Trấn Hải Côn vốn là pháp khí thất phẩm, nhưng lại cực kỳ phù hợp với Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Trong tay nó, pháp khí này có thể phát huy sức mạnh vượt trội. Dưới một kích toàn lực của Vượn Trắng, pháp tướng của Thông Tý Hỏa Viên như gà đất chó sành, trong nháy mắt sụp đổ tan tành. Thông Tý Hỏa Viên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ không chịu nổi. Vượn Trắng nằm trong tay cây trường côn đỏ vàng, hai mắt sáng như điện, mặt không biểu lộ cảm xúc, từ xa chỉ thẳng vào Thông Tý Hỏa Viên. Trong mắt Hỏa Viên, lúc này Vượn Trắng tựa hồ đã hóa thân thành một con ma viên cao trầm trượng, khiến nó không khỏi sinh lòng kính sợ. Dưới áp lực khủng khiếp, nó không chịu nổi sự đè nén trong lòng, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. "Được rồi, dừng lại đi." Giọng nói trầm thấp của Lục Huyền vang lên bên tai Vượn Trắng, đồng thời cũng được những tu sĩ hỏa thần cung xung quanh nghe thấy. Vượn Trắng dù ham chiến, nhưng đối với mệnh lệnh của Lục Huyền lại vô cùng ngoan ngoãn phục tùng, không dám có chút phản kháng. Đôi mắt đỏ ngầu của nó lập tức trở nên trong sáng. Nghe theo lời ấy, nó xoay cây côn trong tay, cây trường côn đỏ vàng cuộn lại rồi bay vào tay nó. Còn Thông Tý Hỏa Viên thì vẫn quỳ gối trên đất, không ai để ý. Vượn Trắng bay thẳng đến trước mặt Lục Huyền, cúi đầu đứng sau lưng hắn. "Lục đạo hữu, con linh thú này của ngươi quả thật dũng mãnh, nhẹ nhàng đánh bại Thông Tý Hỏa Viên." Viêm Ly cười khen ngợi. "Chính xác, chỉ dựa vào nhục thân đã có thể đánh ngang ngửa với Thông Tý Hỏa Viên, huống chi còn có côn thuật xuất thần nhập hóa như vậy." Một vị tu sĩ nguyên anh từ Hỏa Thần Cung đứng bên cạnh xem náo nhiệt, phụ họa theo bọn đông. Không xa đó, Trang Xuân Thu tuy bề ngoài thần sắc không đổi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia khó xử cực kỳ ẩn nấp. Hắn đã để mắt đến bộ lông khỉ bản nguyên trên người Hỏa Thần Viên từ lâu, vốn nghĩ rằng dựa vào thực lực và thiên phú của Thông Tý Hỏa Viên có thể dễ dàng lấy được nó. Sau khi luyện hóa, hắn hy vọng linh thú này sẽ có thêm cơ hội tấn lên thất phẩm, nhưng không ngờ bảo vật quý giá như vậy lại chẳng biết từ lúc nào đã rơi vào tay một tu sĩ ngoại tông và bị một con vượn trắng có thực lực thấp hơn đoạt mất. Thông Tý Hỏa Viên với dòng máu Hỏa Thần Viên mỏng manh trong cơ thể, tự nhiên có thể cảm nhận được sự tồn tại của bộ lông khỉ kia. Trong lòng nó trào dâng vô tận sự ghen tị. Còn Trang Xuân Thù với tư cách là chủ nhân của Thông Tý Hỏa Viên, trong lòng cũng không cam tâm để mặc cho linh thú dưới trướng mình xung đột với con vượn trắng kia. Theo dự đoán ban đầu của hắn, Thông Tý Hỏa Viên chiến đấu trên sân nhà có thể tận dụng tốt môi trường đặc thù của Hỏa Thần Cung, tăng thêm lợi thế. Với thực lực đã tiến vào lục phẩm nhiều năm, đối phó với một linh thú vừa mới đột phá lục phẩm như vượn trắng vốn không đáng kể, nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Thực lực của vượn trắng lại có thể ngang ngửa với Thông Tý Hỏa Viên. Thậm chí sau khi Thông Tý Hỏa Viên diễn hóa ra pháp tướng tàn khuyết, vượn trắng còn tế ra một cây trường côn thất phẩm cực kỳ quý hiếm, một đòn liền đánh tan bốn tay Hỏa Viên hư ảnh. Điều này khiến Trang Xuân Thu cảm thấy dự đoán ban đầu của mình trở thành công dã tràng, thậm chí tinh thần của hắn cũng có chút dao động. Hắn không nói gì, một tay vươn ra thu hồi Thông Tý Hỏa Viên đang nằm phục trên đất, rồi ném vào miệng nó một viên linh đan màu đỏ nhạt. Sau khi đan dược phát huy tác dụng, Thông Tý Hỏa Viên vốn đang uể oải bỗng trở nên tinh thần hơn. Nó ngậm đầu nhìn Trang Xuân Thu, trong mắt đầy vẻ áy náy. "Còn đứng đó xấu hổ làm gì?" Trang Xuân Thu nhẹ giọng quát. Thông Tý Hỏa Viên lập tức hóa thành một đạo linh quang hỏa hồng, trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Lục đạo hữu quả nhiên xuất thân từ Động Huyền Kiếm Tông, ngay cả linh thú trong tay cũng có thực lực không tầm thường như vậy. Trang Xuân Thu quay đầu lại, cố nặn ra nụ cười trên mặt. "May mắn thôi, may mắn thôi, may mắn thôi." Lục Huyền nhẹ nhàng đáp. "Chỉ là không ngờ đạo hữu lại ban tặng bảo vật quý giá như vậy cho một con linh thú." Trang Xuân Thu mỉm cười nói, trong giọng nói dường như có chút gì đó mỉa mai. "Sao, chẳng lẽ Trang đạo hữu không muốn ban tặng bảo vật thất phẩm cho linh thú của mình sao?" Lục Huyền nhẹ giọng hỏi. Trang Xuân Thu khẽ nghẹn lời, chính hắn còn chẳng có mấy món bảo vật thất phẩm, huống chi là tìm một kiện pháp khí thất phẩm phù hợp và quý giá cho linh thú lục phẩm của mình. "Ta đương nhiên không có gia nghiệp lớn như Lục đạo hữu," Trang Xuân Thu đáp. "Tuy nhiên, từ lâu ta đã ngưỡng mộ kiếm đạo có 102 của Động Huyền Kiếm Tông trong tu hành giới, hôm nay cuối cùng cũng được gặp Lục đạo hữu, không biết có thể cùng đạo hữu luận bàn một chút, trao đổi kinh nghiệm đấu pháp lược chăng?" Trang Xuân Thu thần sắc bình thản, bình tĩnh hỏi. "Lục mỗ chỉ là một linh thực sư nhỏ bé, không giỏi đấu pháp, lần này đến Hỏa Thần Cung cũng chỉ là mang một ít linh quả, linh nhưỡng đến cho Hỏa Thần Viên tiền bối. Trang đạo hữu tìm nhầm người rồi." Lục Huyền mỉm cười đáp. "Sao vậy? Lục đạo hữu là tu sĩ kiếm tông, chẳng lẽ không muốn tiếp nhận một trận đấu pháp bình thường sao?" Trong giọng nói của Trang Xuân Thu có chút ý khiêu khích. Hắn biết rõ Lục Huyền vừa mới tấn thăng nguyên anh chưa lâu, dù là thần thông bí thuật hay pháp khí pháp bảo đều không thể trong thời gian ngắn mà tăng lên nhiều được. Thêm vào đó, đối phương lại là một linh thực sư, nên hắn muốn nhân cơ hội này lấy lại danh dự. Còn bản thân hắn đã tấn thăng nguyên anh hơn 100 năm, có kinh nghiệm đấu pháp phong phú, pháp lực, thần thức và nhục thân đều vượt trội hơn đối phương, nên hắn hoàn toàn tự tin có thể đánh bại Lục Huyền. "Trang đạo hữu nói không sai, Lục Mỗ đúng là tu sĩ kiếm tông. Lục Huyền lạnh lùng đáp, tuy nhiên nếu cứ tùy tiện chấp nhận lời ước chiến của bất kỳ ai thì danh tiếng của Động Huyền kiếm tông chẳng phải sẽ chẳng còn chút uy lực nào sao? Chàng sư đệ, Lục đạo hữu là khách của Hòa Thần cung, hai người các ngươi đã để linh thú đấu một trận, không cần phải làm tổn thương hòa khí nữa. Viêm Linh nghiêm nghị lên tiếng, chỉ là một cuộc luận bàn hữu hảo, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến tình nghĩa giữa hai tông. Sư huynh cứ yên tâm. Chàng Xuân thu thuận miệng nói, rồi quay đầu nhìn về phía Lục Huyền. Lục đạo hữu, nghe nói ngươi là linh thực sư nổi tiếng của kiếm tông, có tạo nghệ xuất thần nhập hóa trong đạo linh thực, lại đặc biệt say mê các loại linh thực quý hiếm. Vừa vặn trong tay ta có một hạt giống linh thực thất phẩm hiếm thấy, Hoài Trúc linh trùng, không biết hai ta có nên đánh cược một phen không? Ồ, cụ thể là thế nào? Nghe nói Trang Xuân Thu có một hạt giống linh thực thất phẩm hiếm thấy, Lục Huyền vốn định dập tắt cuộc phong ba này, lập tức trở nên hứng thú. Hai người chúng ta sẽ đấu pháp một trận trong Hỏa Thần cung, nếu ta thua, hạt giống linh thực kia sẽ thuộc về Lục đạo hữu, nếu Trang đạo hữu thắng, ngươi cần Lục Mỗ làm gì? Lục Huyền tò mò hỏi. Ta chiếm cứ lợi thế sân nhà nên sẽ không yêu cầu gì nhiều từ Lục đạo hữu. Nếu ta thắng, chỉ cần Lục đạo hữu nói lời xin lỗi với con linh thú bị thương kia của ta là được. Trang Xuân Thu từ tốn đáp, hắn có lợi thế sân nhà, lại đã tấn lên nguyên anh nhiều năm, ví dụ dỗ Lục Huyền tham gia trận đấu này đã không ngần ngại dùng đến một hạt giống linh thực thất phẩm. Điều kiện mà hắn đưa ra nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại liên quan đến thể diện của Lục Huyền. Nếu để người ngoài biết rằng hắn phải xin lỗi một con linh thú lục phẩm, thì sau này trong tu hành giới hắn sẽ không biết phải đối mặt với người khác như thế nào. Thất phẩm linh trùng, Trang đạo hữu quả nhiên biết nhìn người. Lục Mỗ thật sự không thể cưỡng lại được sự cám dỗ này. Lục Huyền lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Ban đầu hắn định dàn xếp ổn thỏa, tiếp tục giữ thái độ khiêm nhường, nhưng giờ đây ngươi đã dùng một linh trùng thất phẩm để dụ dỗ ta, vậy thì đành phải thu nhận linh trùng đó vậy. Lục Mỗ nguyện ý cùng Trang đạo hữu đấu pháp một trận. Lục đạo hữu, Trang sư đệ đã hai người quyết ý đấu pháp một trận, vậy có mấy lời ta phải nói trước. Viêm Ly bước ra, thần sắc nghiêm nghị nói, hai người phía sau lưng lần lượt đại diện cho Động Huyền kiếm tông và Hỏa Thần cung, vì vậy tuyệt đối không được hạ thủ quá tay, tránh làm tổn thương tình nghĩa giữa hai tông. Lục Huyền và Trang Xuân Thu cùng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tin tức về trận đấu pháp giữa hai vị nguyên anh lan truyền nhanh chóng, từng đạo độn quang lập tức đổ về, chưa đầy 10 hơi thở đã có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ vây quanh hai bên im lặng quan sát hai người, còn các kết đan tu sĩ thì đều bị cấm chế ngăn cách bên ngoài để tránh bị ảnh hưởng bởi dư chấn trong quá trình đấu pháp. Các sư đệ, các ngươi đoán ai sẽ thắng? Về tình về lý đều là Trang sư đệ. Đúng vậy, Trang sư đệ đã đạt đến cảnh giới nguyên anh hơn 100 năm, nghe nói cách đột phá đến trung kỳ không còn xa, hơn nữa lại chiếm ưu thế sân nhà, rất khó tưởng tượng hắn sẽ bị vị Lục đạo hữu kia đánh bại. Lục đạo hữu vốn là một linh thực sư mà. Một nữ tu sĩ trong cung Trang khẽ cười nói, hà ha, sư muội nói rất đúng, nghe nói vị Lục đạo hữu kia đam mê linh thực, rất ít rời khỏi kiếm tông, cũng chưa từng nghe nói hắn đấu pháp với vị nguyên anh nào, chắc hẳn kinh nghiệm đấu pháp cực kỳ ít ỏi. Biến số duy nhất là Động Huyền kiếm tông sẽ ban tặng cho vị Lục đạo hữu kia bảo vật hộ thân gì. Đám người bàn tán sôi nổi, đối với Lục Huyền đều tỏ ra không mấy coi trọng. Lục đạo hữu đắc tội. Trang Xuân Thu chắp tay, sau đó cả người hóa thành một đám lửa biến mất ngay trước mắt Lục Huyền. Thật là tinh diệu hóa độn chi thuật, lại còn hòa làm một thể với môi trường đặc thù của Hỏa Thần cung. Một tu sĩ nguyên anh tìm kỳ bình thường chắc chắn khó lòng phát hiện được tung tích của hắn. Lục Huyền lẩm bẩm, trước người xuất hiện 7 chuôi phi kiếm màu xanh đậm. Tuy nhiên dù chỉ là một hóa thần bạch liên, hắn cũng không phải là một tu sĩ nguyên anh tiền kỳ bình thường có thể so sánh được. Hắn tu luyện tinh thần tự tại quan tượng pháp, một pháp môn cao cấp đề thăng thần thức, lại thường xuyên được Hoàng Lương Ngọc chậm bồi bổ, từng bước tiến vào Hoàng Lương Hương không biết bao nhiêu lần. Thêm vào đó, hắn đã nuốt không biết bao nhiêu bảo vật như linh rượu dưỡng thần trà, nên thần thức của hắn từ lâu đã vượt xa những tu sĩ cùng cấp. Dưới sự cảm nhận tinh tế, thần thức của hắn có thể nắm bắt được những dị thường xung quanh. Bùm, một quả hỏa quyền to gần trượng bắn ra từ dòng nham tương, trong chớp mắt đã đến dưới chân Lục Huyền, khí tức cực nóng dường như muốn thiêu đốt hắn thành tro. Đến hay lắm, Lục Huyền đã sớm chuẩn bị, một đạo kiếm quang xanh biết dài mấy trượng lóe lên chém ngang không trung, đem quả hỏa quyền to lớn trẻ thành vô số tia lửa. Không hổ là tu sĩ nguyên anh của kiếm tông, kiếm đạo công phu quả nhiên cao minh, thần thức cũng mạnh hơn dự đoán không ít, lại còn có thể phát hiện được đòn tập kích đột ngột của Trang sư đệ. Vây xem một đám nguyên anh tu sĩ của Hỏa Thần cung âm thầm cảm khái, thực lực của Lục Huyền mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Trên mặt đất, nham tương cực nóng cuồn cuộn dâng lên, tựa như nước sôi sùng sục, từng cái hỏa quyền khổng lồ nhanh như chớp giật từ khắp bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lục Huyền. Trong tay Lục Huyền, 7 chuôi thanh huyền khô vinh kiếm thảo hợp lại thành một trận thế kỳ diệu. Từng đạo kiếm khí xanh biết lướt qua những hỏa quyền, chém chúng thành vô số mảnh họa diễm nhỏ bé. Trong lúc bất giác, cả bầu trời và mặt đất xung quanh đều chuyển thành màu đỏ thẫm, bị bao phủ bởi vô tận dị hỏa. Loại dị hỏa này không rõ lai lịch từ đâu, như giòi trong xương, bám giết không buông, muốn thiêu đốt Lục Huyền thành cho bụi. Giấu đầu giấu đuôi, hãy lộ diện đi. Lục Huyền trong lòng khẽ động, từng đạo kiếm khí xanh biếc một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong nháy mắt biến thành vô số kiếm khí nhỏ bé. Hắn đã bồi dưỡng tự tại vô lượng kiếm thảo nhiều năm, đối với kiếm quang phân hóa đã đạt đến mức tinh thâm. Vô tận kiếm khí tràn ngập khắp nơi trong phạm vi 10 dặm, tiếng kiếm khí gào thét ẩn chứa âm thanh sấm sét, khiến người ta kinh hãi. Kiếm quang phân hóa, kiếm khí lôi âm, những nguyên anh, tu sĩ hỏa thần cùng đứng xa quan chiến, đồng thanh kinh hô, có thể nắm giữ hai loại bí thuật kiếm đạo, đủ để chứng minh Lục Huyền là một thiên tài kiếm đạo hiếm có trên đời. Không phải là linh thực sư sao? Tại sao lại có thể có kiếm đạo tạo nghệ thuần khiết đến vậy? Đám người lúc này cảm khái, dưới kiếm khí vô tận nhỏ bé nhưng lại càn quét mạnh mẽ, thân ảnh Trang Xuân Thu cuối cùng không thể che giấu, lộ rõ ra. Lục đạo hữu thật bản lãnh. Trong tay hắn, một thanh xích hồng trường kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ. Tiếng long ngâm vang lên, phi kiếm trong nháy mắt biến hóa thành một đầu giao long dài 10 trượng, thân hình xích hồng lấp lánh. Giao long bay múa tự do trong không trung, khiến khí tức hỏa linh xung quanh kịch liệt biến hóa, từng đạo nham tương phun ra ngoài, tạo thành cảnh tượng như tận thế đang đến gần. Trang Xuân Thu nhanh chóng bấm pháp quyết, xông lên không trung, lập tức nham tương biến thành từng đầu hỏa long, cùng với xích hồng phi kiếm tấn công về phía Lục Huyền, trung giải pháp bảo. Lục Huyền không dám khinh thường, một tay hướng lên không trung ném đi. Ngay lập tức, trong không trung xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, vận hành theo quỹ tích huyền ảo, thoáng qua liền bao trùm, hung hãn đối đầu với mấy chục đầu hỏa long. Mỗi đầu hỏa long khi vận chuyển, không tiếng động rơi xuống từ trên cao. Đám người dưới có thể nghe thấy một tiếng ai binh yếu ớt, thất phẩm kiếm trận. Các tu sĩ của Hỏa Thần Cung đều sắc mặt ngưng trọng, dù không biết lai lịch của bộ kiếm trận này ra sao, nhưng đối phó với một tu sĩ nguyên anh tiền kỳ đã là đủ sức. Vừa tấn thăng nguyên anh không lâu, vậy mà đã có được thất phẩm kiếm trận. Trang Xuân Thu vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Dù đang ở trong môi trường đặc thù của Hỏa Thần Cung, đối mặt với thất phẩm kiếm trận, hắn cũng chỉ có một kết cục tan tác. Ta không cam tâm, hắn gầm thét trong lòng. Ngay sau đó, toàn thân chân nguyên và pháp lực điên cuồng tuôn ra, dẫn động thiên địa linh khí sôi trào mãnh liệt, vỏ quả đất rung chuyển, tựa hồ có một thứ gì đó kinh khủng đang muốn phá đất mà lên. Hắn đưa tay vỗ, hào quang từ đỉnh đầu bắn ra bốn phía. Không tốt, Trang sư đệ muốn dẫn động cấm chế bên trong Hỏa Thần Cung. Đám người vô cùng hoảng sợ, không ngờ Trang Xuân Thu lại một xuất khiếu nguyên anh, kích hoạt cấm chế trong Hỏa Thần Cung. Nếu không cẩn thận làm tổn thương vị tu sĩ Động Huyền Kiếm Tông trên trận kia, thì không biết phải giải thích thế nào với Kiếm Tông. Lục Huyền thần sắc bình thản, ngay từ khi Trang Xuân Thu xuất hiện dị thường, trong tay hắn đã xuất hiện một chiếc vòng tay ngũ sắc, lôi quang lấp lánh. Đi, hắn một tay chỉ về phía trước, mỗi lôi tỏa tiên trạc hóa thành ngũ sắc lôi khí, bao phủ bởi mênh mông lôi quang, trong chớp mắt đã đến trước mặt Trang Xuân Thu. Không đợi hắn kịp phản ứng, cổ và tứ chi bỗng xuất hiện những vòng tròn lôi khí siết chặt lấy hắn. Nguyên anh sắp bay ra từ đan điền của hắn như đá chìm đáy biển, không thể động đậy, ngay cả chân nguyên và pháp lực trong cơ thể cũng mất khống chế, tựa như bị năm đạo vòng tròn lôi khí hoàn toàn trói buộc. Sau khi hắn bị giam cầm, sự chấn động kịch liệt của vỏ quả đất dần dần lắng xuống, khí tức thần bí từ sâu trong lòng đất cũng lặng lẽ thu lại, chỉ còn lại những dòng nham tương cực nóng chảy tràn khắp mặt đất, lưu lại dấu vết của phản ứng dị thường vừa xảy ra. Thời gian bị ngũ lôi tỏa tiên trạc khống chế chỉ là tích tắc, nhưng đủ để các tu sĩ khác trong Hỏa Thần Cung kịp thời phản ứng. Còn đứng đó xấu hổ làm gì? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, một bàn tay khổng lồ màu đỏ rực từ trên trời giáng xuống, bắt lấy Trang Xuân Thu vừa mới khôi phục bình thường. Lục đạo hữu, đã lâu không gặp. Một giọng nói hùng hậu vang lên bên tai Lục Huyền. Ngay sau đó, một lão giả khuôn mặt xích hồng, thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Khi lão giả hô hấp, luồng khí nóng phả ra, chỗ đi qua để lại vô số điểm lửa đỏ rực, khí tức mạnh mẽ như vực sâu biển lớn, tu vi đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Đây chính là Viêm Lưu Tuyền, người từng cùng Hỏa Thần Viên đến bái phòng lão kiếm giao tại Hỏa Thần Cung. Viêm trưởng lão, Lục Huyền thu hồi ngũ lôi tỏa tiên trạc, kính cẩn thi lễ nói, ngược lại là một kiện kỳ dị bảo vật. Viêm Lưu Tuyền cảm khái một câu, ngay sau đó sắc mặt nghiêm lại, lời nói xoay chuyển, mới vừa rồi Trang sư đệ nhất thời thất thố, suýt chút nữa gây ra đại sự bất ổn, mong rằng Lục đạo hữu thứ lỗi, lão phu thay hắn ở đây xin lỗi Lục đạo hữu. Lão già nói, Viêm trưởng lão tuyệt đối không cần phải vậy. Lục Huyền thấy lão già khom lưng xin lỗi, vội vàng ngăn lại, nói, luận bàn đấu pháp, đánh đến hưng phấn, ra một chút hỏa khí cũng là chuyện bình thường. Trang đạo hữu tu vi tinh thâm, thực lực cao cường, Lục mỗ cũng chỉ nhờ vào bảo vật mà mới may mắn chiến thắng. Hắn khiêm tốn đáp, bảo vật cũng là một phần thể hiện của thực lực, Viêm Lưu Tiền gật đầu, sau đó chậm rãi nói tiếp, cuối cùng vẫn là Chan sư đệ không bằng người. Nói đến đây, trong lòng Viêm Lưu Tuyền không khỏi có chút bất mãn với việc Trang Xuân Thu thua trận. Là tu sĩ của Hỏa Thần Cung, lẽ ra hắn rất mong Trang Xuân Thu sẽ dễ dàng chiến thắng, nhưng không ngờ cuối cùng lại là Lục Huyền chứng tỏ được uy phong của mình. Tấn thăng nguyên anh cảnh giới hơn 100 năm, lại có lợi thế sân nhà, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, vậy mà lại không đánh lại được một tên linh thực sư của Kiếm Tông. Nếu chuyện này lưu truyền ra ngoài, e rằng sẽ trở thành trò cười trong tu hành giới. Bất quá, nội tình của Kiếm Tông quả thực quá sâu. Dù là thất phẩm Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận hay món vòng tay cầm cố kia, đều là những bảo vật cực kỳ hiếm có trong cùng cấp bậc, vậy mà lại đều xuất hiện trên người Lục đạo hữu, một tên linh thực sư. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái sự hùng mạnh của Kiếm Tông. Đúng rồi, Lục đạo hữu, có chơi có chịu, Trang sư đệ cần tĩnh dưỡng một thời gian, ta thay hắn lấy ra hạt giống linh thực thất phẩm đã hứa với đạo hữu. Viêm Lưu Tuyền vừa nói vừa lấy ra từ trong tay một hạt giống linh thực thần dị. Hạt giống có hình bầu dục, bên ngoài ánh lên màu đỏ vàng, bên trong trong suốt sáng rực, tựa như một mặt trời nhỏ treo lơ lửng. Hạt giống này tên là Đại Nhật Viêm Mộc, một loại linh thực cao cấp của hỏa trúc. Đại Nhật Viêm Mộc cần được trồng trong môi trường hỏa linh khí nồng đậm, đồng thời phải dùng hỏa trúc linh tuyền và linh nhưỡng để bồi dưỡng. Đại thể phương hướng bồi dưỡng là như vậy, còn chi tiết cụ thể, Lục đạo hữu là linh thực sư nổi tiếng nhất của Kiếm Tông, hẳn là sẽ rõ hơn ta. Đa tạ Viêm trưởng đã nhắc nhở, vậy Lục mỗ xin không khách khí. Lục Huyền mỉm cười, cất hạt giống đỏ vàng kia vào trong túi. Lục đạo hữu, hai lần xung đột vừa qua đều do linh thú và tu sĩ của Hỏa Thần Cung gây ra, sự chiêu đãi không được chú đáo, còn mong đạo hữu thứ lỗi. Viêm Lưu Tiền nói với giọng điệu ai nấy. Nơi đây có ba bình lục phẩm linh dịch, tên là Dương Linh Tuyền, được thu thập từ một hỏa tuyền kỳ dị sâu trong lòng đất, xem như một loại đặc sản của Hỏa Thần Cung. Linh dịch này có thể dùng để phụ trợ luyện đan, đồng thời cũng có thể bồi bổ cho các loại linh thực liên quan đến hỏa trúc. Xin xem như một sự đền bù nhỏ cho Lục đạo hữu. Đa tạ Viêm trưởng lão. Lục Huyền mỉm cười đáp. Lần đấu pháp này chỉ là giao lưu hữu hảo, dù là cá nhân ta hay Kiếm Tông đều sẽ không bị ảnh hưởng gì. Khi vị nguyên anh hậu kỳ của Hỏa Thần Cung chủ động nhún nhường, Lục Huyền tự nhiên không từ chối. Hắn thu nhận ba bình Dương Linh Tuyền, rồi tiếp tục theo sự hướng dẫn của Viêm Ly tham quan Hỏa Thần Cung và một số địa vực kỳ dị lân cận. Nhiều nơi thần bí khiến hắn vốn luôn ở trong Kiếm Tông phải trầm trồ khen ngợi không ngớt. Trận đấu pháp của hắn trong Hỏa Thần Cung cũng mang lại cho hắn sự tôn trọng lớn hơn. Trước đây mọi người chỉ coi hắn là một linh thực sư từ Kiếm Tông, tiếp đãi hắn với thái độ thân thiện, nhưng sau khi biết được thực lực đại khái của Lục Huyền, thái độ của họ trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Lục Huyền ở lại Hỏa Thần Cung khoảng 10 ngày, sau đó mới từ biệt Hỏa Thần Viên Viêm Ly cùng các tu sĩ khác. Rời khỏi Hỏa Thần Cung, hắn khống chế Hoa Mị Nô quan sát một hồi lâu, thấy không có gì bất thường, liền rút ra cự kiếm chu, một đâm đâm vào không gian hư vô. Bên trong cự kiếm chu, hắn đuổi vượn trắng đến một gian phòng khác, rồi lấy ra Đại Nhật Viêm Mộc linh trùng. Ngay sau đó, tay hắn hiện ra một đống linh nhưỡng, đặt linh trùng vào trong đó. Lục Huyền tập trung tâm thần vào linh trùng, lập tức biết được mọi thông tin liên quan đến nó. Đại Nhật Viêm Mộc, thất phẩm linh thực, cần trồng ở môi trường có hỏa linh khí nồng đậm, dùng cao giai hỏa trúc, linh tuyển linh nhưỡng để bồi dưỡng. Khi thành thục, linh mộc sẽ chứa đựng khí tức Đại Nhật chân hỏa phong phú, có tác dụng đốt núi nấu biển, có thể luyện chế thành thượng đẳng hòa hệ trung giai pháp bảo. Quả nhiên là thất phẩm linh trùng, không tốn quá nhiều công sức, nhẹ nhàng thu hoạch được. Lục Huyền không khỏi nở một nụ cười, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hỏa linh chi địa, không gian tùy thân trong này vốn đã có một nơi linh địa sơ bộ, dùng để bồi dưỡng Đại Nhật Viêm Mộc và giai đoạn tìm kỳ hoàn toàn không thành vấn đề. Về phần hỏa trúc linh tuyền linh nhưỡng, linh tuyền đã có Dương Linh Tuyền, còn linh nhưỡng có thể để thương hội hỗ trợ sưu tập. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng, sau khi thu hồi linh trùng đỏ vàng, hắn để cự kiếm chu ở đó, không vội hành động, dứt khoát quyết định thi triển bàn trận kia, tiếp tục đấu pháp với tu sĩ Hỏa Thần Cung. Với thực lực hiện tại của Bạch Liên Hóa Thân, hắn là có thể thắng được không ít nguyên anh tiền kỳ tu sĩ. Trong lần đấu pháp này, hắn đã sử dụng không quá nhiều bảo vật, chỉ với thần thức vượt trội hơn tu sĩ cùng cấp, nhục thân cường hãn, kiếm quang phân hóa, kiếm khí lôi âm, kiếm trận cùng các loại kiếm đạo tạo nghệ, cùng hai món bảo vật thất phẩm là Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận và Ngũ Lôi tỏa tiền trạc, hắn đã có thể dễ dàng đánh bại một tu sĩ nguyên anh tiền kỳ của Hỏa Thần Cung. Nếu tăng thêm Bất Động Minh Vương ấn, tiểu na di thuật cùng các loại thần thông lôi pháp cùng những bảo vật hiếm thấy như Âm Dương Nguyên Tử Thần Châm, toàn lực ứng phó, ta có thể đánh bại không dưới ba tu sĩ nguyên anh tiền kỳ. Còn đối với nguyên anh trung kỳ, dù không thể thắng được, nhưng đào thoát thuận lợi vẫn không thành vấn đề. Sau khi đạt đến nguyên anh cảnh giới, mỗi tiểu cảnh giới tuy nhìn có vẻ chênh lệch không lớn, nhưng thực tế lại có khoảng cách to lớn. Việc vượt cấp đánh bại đối thủ trong tu hành giới là điều cực kỳ hiếm gặp. Lục Huyền sở hữu nhiều thần thông và bảo vật, nên có vài phần tự tin, nhưng vì chưa thực chiến nên không thể biết được kết quả thực sự, vẫn là mở trùng sáng chưa đủ nhiều. Trong không gian tùy thân có nhiều linh thực thất phẩm như vậy, lần này trở về kiếm tông nên thu hoạch thêm vài chùm sáng thưởng mới được, hắn âm thầm cảm khái. Dù bản thể vẫn ở trong không gian tùy thân, chỉ là hóa thân bạch lên ra ngoài hành động, nhưng trong lòng hắn vẫn chưa cảm thấy thực sự an toàn. May mắn thay, hắn đã bồi dưỡng được mấy loại linh thực thất phẩm qua nhiều năm, lại thêm vào đó là đại pháp thúc chín, nên việc thu hoạch chùm sáng ban thưởng đã nằm trong tầm tay. Dùng gì để giải ưu, chỉ có chùm sáng mà thôi. Hắn lòng chỉ muốn trở về, liền ngự sử cự kiếm chu trở lại kiếm tông. Chút nữa về kiếm tông, đừng tiết lộ tin tức ta đánh bại nguyên anh tu sĩ của Hà Thần Cung. Khoảng cách đến kiếm tông còn mấy trăm dặm. Lục Huyền ngự kiếm quang dặn dò vượn tráng bên cạnh. Dù đã nhận ba bình linh tuyền quý giá từ trưởng lão Viêm Lưu Tuyền của Hỏa Thần Cung, nhưng hắn vẫn muốn giữ kín chuyện này. Hơn nữa, tính cách của Lục Huyền vốn không thích vô trương, tiếp tục duy trì hình tượng một linh thực sư bình thường cũng là điều tốt. Lão gia nhẹ nhàng đánh bại một nguyên anh chân quân, đây là chuyện vĩ đại, sao không cho tiểu nhân khoe khoang một chút? Vượn tráng không hiểu hỏi, vẫn nên điệu thấp một chút. Lục Huyền mặt không đổi sắc đáp. Vượn trắng quay đầu suy nghĩ một lúc rồi bỗng reo lên, ta hiểu rồi, lão già đang mưu tính sâu xa, không để người ngoài biết thực lực thật sự của ngài. Một khi có cơ hội giao đấu, ngài sẽ khiến đối thủ trở tay không kịp, giành lấy thế thượng phong. Mà lão già quả là cao minh, người hiểu là được. Lục Huyền hiếm khi bộc lộ thiên tính trước mặt vượn trắng, nhíu mày cười nói, bất quá tiểu nhân không có tâm tính như lão già, chiến thắng thông tí hỏa viên nhất định phải tuyên dương rầm rộ, nhất là với mấy con linh thú khác của lão già. Vượn trắng cười khẩy. Lục Huyền lời quản chuyện này, dẫn vượn trắng đi đến cửa vào thập phương tuyệt diệt kiếm trận. Đột nhiên phía sau hắn vang lên một giọng nói quen thuộc, Lục sư đệ, ngươi đi đâu đấy? Kỷ sư huynh, đã lâu không gặp. Lục Huyền quay người nhìn thấy một lão giả gầy gò nhanh chóng tiến đến trước mặt hắn, đó chính là Kỷ Trường Hải, một tu sĩ nguyên anh của Thiên Lục Kiếm Phong, tinh thông chế phủ. Hai người quen biết nhau trong một cuộc thi đấu tại kiếm phong, sau đó cũng đã gặp nhau vài lần, trao đổi tâm đắc về chế phủ. Sư đệ vừa đi Hỏa Thần Cung một chuyến, mang theo một ít linh quả và linh nhưỡng cho một vị tiền bối, vừa trở về không lâu. Hắn giới thiệu sơ lược về chuyến đi của mình với Kỷ Trường Hải. Ha ha, Lục sư đệ, ngươi cả ngày ở trong tông môn, hiếm khi thấy ngươi ra ngoài, lần này đi xa như vậy thật là hiếm có. Kỷ Trường Hải không nhịn được cười nói, không còn cách nào, trước đó đã hứa với vị tiền bối kia rồi. Lục Huyền lắc đầu cười khổ nói, hơn nữa sư đệ cũng muốn nhân cơ hội này đi du lịch một chút, rèn luyện tâm trí. Hắn thuận miệng bịa ra một câu chuyện, có ý nghĩ này là tốt rồi. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên, nếu không đi thăm dò bí cảnh, du ngoạn bốn phương, làm sao có thể tìm được cơ duyên và bảo vật? Lục sư đệ, ngươi tinh thông kiếm phủ, lại am hiểu bồi dưỡng kiếm thảo, tu vi kiếm đạo của ngươi trong tu hành giới tuyệt đối thuộc hàng đầu, cứ yên tâm mà đi, tự thân an toàn là được. Kỷ sư huynh nói phải, Lục Huyền phụ họa theo. Có cơ hội, hai ta cùng các đồng môn khác cùng nhau đi thăm dò các giới vực, khám phá những bí cảnh hiếm thấy. Kỷ Trường Hải mỉm cười nói, trước mắt mà nói, sư đệ ta vẫn lấy việc bồi dưỡng linh thực làm chính, nhưng nếu có thời cơ phù hợp sẽ cùng các sư huynh đồng hành để mở mang thêm kiến thức. Lục Huyền trầm ngâm một chút rồi trả lời, tốt, vậy cứ thế quyết định. Kỷ Trường Hải nói rồi pháp bào của hắn dâng lên những phù văn huyền ảo, ngay sau đó hắn biến mất trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền dẫn theo vượn trắng trở về Hoàn Chân kiếm phòng, vừa bước vào động phủ, vượn trắng liền ngửa mặt lên trời gào thét. Chẳng mấy chốc, hai đại đối thủ Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân nghe tin liền kéo đến cùng nhau xem náo nhiệt. Đám thụ nương đang phân tán khắp linh điển hấp thu linh khí từ thảo mộc cũng tụ tập lại. Ta nói với các ngươi nhé, lần này đi đến Hỏa Thần Cung, lão viên ta đã nổi danh lớn đấy. Vượn trắng đại ý khoe khoang, các ngươi có biết thông tí hỏa viên không? Hơn 10 tiểu thụ nương ngồi xếp hàng trên một cốc linh mộc cùng nhóm lắc đầu. Lời Lòng Hống và Thành Nhạc Lân cũng hiện lên vẻ tò mò, đó là một loại dị thú hiếm thấy, huyết mạch không kém lão viên ta. Trong Hỏa Thần Cung có một con, phẩm giai cũng là lục phẩm, nhưng đột phá sớm hơn lão viên ta nhiều năm. Vượn trắng chống nạnh hừ lại một tiếng, tên kia không có mắt, ghen ghét phúc duyên thâm hậu của lão viên ta, dám chủ động khiêu khích. Sau lưng ta có lão gia, tự nhiên không thể yếu thế. Trước mặt hơn 10 vị nguyên anh chân quân, lão viên ta đã hùng hăng đánh bại tên thông tí hỏa viên đó. Vượn tráng kể lại với giọng điệu nhẹ nhõm, một đòn liền đánh tan pháp tướng mà nó ngừng kết. Chỉ là thông tí hỏa viên thôi, chẳng có gì đáng kể. Sau trận đại chiến ấy, lão viên ta chẳng rụng một sợi lông nào cả. Trên nhánh cây, hơn 10 thụ nương cùng nhau cất lên tiếng than thở trong trẻo, khiến vượn trắng vô cùng hưởng thụ, trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Hừ, đã cùng hai người đại chiến nhiều trận như vậy, những trận đấu bên ngoài vẫn không thể thỏa mãn được nhiệt huyết trong lòng lão viên ta. Vượn trắng đưa tay vươn vào trong lỗ tai, chấn hải côn lập tức biến lớn. Đến nào, hãy tăng thêm cường độ cho lão viên ta. Nó duỗi ra bàn tay đầy lông bạc trắng, hướng về phía Thanh Nhạc Lân và Lôi Long Hồng vẫy ngón tay. Ba đạo linh quang lướt qua nhanh chóng, phía sau động phủ lập tức vang nhanh chóng, phía sau động phủ lập tức vang lên những tiếng động kỳ lạ. Lục Huyền đã quen với việc này, thu hồi cấm chế bên ngoài phòng, rồi bước vào trong. Trên bàn, một đóa linh hoa với 8 cánh hoa tỏa sáng đang nằm yên lặng. Đột nhiên, từ trung tâm linh hoa tuôn ra một đạo linh quang và một thân hình giống hệt Lục Huyền xuất hiện trong phòng. Không tệ, lần này ra ngoài biểu hiện khá đấy. Lục Huyền bản thể gật đầu nói với Bạch Liên Hóa Thân. Để phòng ngừa vạn nhất, linh hoa tự nhiên không thể để trên người Bạch Liên Hóa Thân, nếu không có thể xảy ra tình huống đoàn diệt. Để lại trong kiếm tông, nơi có cửu phẩm thập phương tuyệt diệt kiếm trận bảo vệ, cùng với sự hiện diện của mấy vị hóa thần, lão tổ và đông đảo nguyên anh chân quân, trong toàn bộ tu hành giới cũng không có nơi nào an toàn hơn kiếm tông. Hắn từ Bạch Liên Hóa Thân tiếp nhận linh trùng đại nhật viêm mộc cùng dương linh tuyền, rồi lần nữa tiến vào không gian tùy thân. Hắn đi đến khu vực dung hợp đầu xuất hỏa, nơi có nhiều hỏa tuyền và hỏa linh khí tinh thuần dồi dào, rất thích hợp để bồi dưỡng đại nhật viêm mộc. Linh nhưỡng ở đây chứa đựng hỏa nguyên linh khí nồng đậm, dùng để bồi dưỡng đại nhật viêm mộc trong giai đoạn đầu không có vấn đề gì. Hắn dùng thần thức nắm lấy một đoàn linh nhưỡng màu đỏ nhạt, cảm nhận được nhiệt lượng yếu ớt tỏa ra từ bên trong, thầm nghĩ sau khi gieo linh trùng đại nhật viêm mộc xuống, Lục Huyền tiếp tục kiểm tra các linh thực trong không gian tùy thân. Với bản thể lưu lại trong không gian tùy thân, các linh thực đều được chăm sóc chu đáo, tình trạng sinh trưởng đều khá tốt. Thần thức của hắn cảm nhận được linh trùng cửu phẩm huyền hoàng thụ đang tắm rễ ở trung tâm không gian, lặng lẽ hấp thụ khí tức bản nguyên nhất. Linh trùng chân khí huyền hồ được truyền vào một lượng lớn chân nguyên pháp lực, sức sống tràn trề, dường như sắp nảy mầm. Còn cực thánh yêu quả thì được bao quanh bởi một luồng linh phòng yếu ớt, trong gió thỉnh thoảng bay ra một sợi yêu lực tinh thuần thẩm thấu vào linh trùng. Cảm nhận được khí tức của Lục Huyền, thính phong thú với hình dáng kỳ dị hiện ra thân hình, rồi hóa thành một luồng gió nhẹ xoay quanh bên cạnh hắn. Ngũ hành huyễn quả sắp chín hết rồi. Lục Huyền tiếp tục kiểm tra các loại linh thực mới được gieo trồng gần đây, đặc biệt là thiên nguyên quả, rồi đi đến khu vực trồng ngũ hành huyễn quả. Bản thể của hắn tuy vẫn luôn ở trong không gian tùy thân, nhưng không thu hoạch trùng sáng ngay, mà chỉ muốn quan sát hơn 10 liên rút, xem ban thưởng có thể được phân phối phong phú hơn dưới hình thức liên rút hay không. Từ khi trở về từ Hỏa Thần Cung, 3 tháng đã trôi qua. Lục Huyền dù giờ đây đã có Bạch Liên Hóa Thân, không cần cẩn thận đến mức cực hạn như trước, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ tùy tiện rời khỏi kiếm tông. 3 tháng này hắn đều ở lại trong tông môn để hóa thân, tu luyện các loại thần thông bí thuật trong không gian tùy thân. Nhờ thiên phú linh thể, tốc độ hấp thu linh lực của hắn không thua kém gì những thiên tài tu hành khác. Trong không gian tùy thân, nơi dung hợp 7 kiện dị bảo, hiện lên một cảnh tượng tươi tốt phồn vinh. Lục Huyền bay đến gần khu linh đình trồng ngũ hành huyễn quả, từng quả linh quả ngũ sắc với linh lực nồng đậm vươn lên trên đỉnh linh thực, khi linh lực lưu chuyển tạo cảm giác hư ảo, biến hóa khó lường. 26 cây có thể giữ lại 10 cây để kết hạt giống, còn lại hai hết cần ngưng kết nhiều linh trùng hơn, cũng có thể thử cải tiến một chút. Lục Huyền thầm nghĩ, chỉ cần nắm vững phương pháp kết giống linh thực tứ phẩm, ngũ phẩm, hắn đã có ý định cải tiến. Dù sao hắn có thể tùy thời nắm bắt thông tin về linh thực và linh trùng, chỉ cần dựa vào bản thân, hiệu suất cải tiến linh thực cũng đủ để đóng góp cho cả tông môn. Một khi cải tiến thành lục phẩm linh thực, thì dù là bản thân linh thực hay phần thưởng từ đó đều sẽ vượt xa những gì bỏ ra trong quá trình cải tiến. Nghĩ vậy, hắn cẩn thận hái số 16 quả ngũ hành huyễn quả. Thần ảnh lướt qua, 16 chùm sáng màu trắng đồng loạt vỡ vụn. Trong đầu hắn, từng đạo ý niệm hiện lên như cảnh tượng cưỡi ngựa xem hoa. 16 chùm sáng mở ra được 8 viên ngũ phẩm ngũ hành đan, 4 bản kinh nghiệm đan phương về ngũ hành đan, một tấm trận bàn tàn khuyết của đại ngũ hành yên diệt trận, và cuối cùng là 3 khối ngũ hành thạch linh quang có thể dùng để luyện khí hoặc bày trận. Vẫn là bị ảnh hưởng bởi tu vi cảnh giới, giá trị bảo vật rõ ràng đã giảm xuống. Trong số các bảo vật mở ra, ngũ hành thạch có giá trị thấp nhất, lần đầu tiên hắn nhận được, số lượng ngũ hành đan cũng nhiều hơn so với trước đây không ít. Nếu bán trong cửa hàng, chắc chắn sẽ thu được không ít linh thạch, nhưng nếu muốn gom đủ để lắp ráp tòa thứ hai thất phẩm đại ngũ hành yên diệt trận, thì số lượng ngũ hành huyễn quả cần thiết chắc chắn không phải ít. Sau khi thu hoạch được một đống bảo vật, hắn đi khắp các nơi trong không gian tùy thân, kiểm tra kỹ lưỡng tình hình của các linh thực. Khi tiến vào lãnh địa của tộc Lôi Hồng Thú, hắn thấy gần khu vực trung tâm có mấy khối linh điền được quy hoạch, trồng 2 gốc ất mộc thanh lôi đằng và 50 gốc lôi bạo liên. Bên ngoài linh điền được bố trí cấm chế, ngoại trừ thanh giác lôi hủy, không ai có thể vào được. Lục Huyền đi qua lại giữa những dây leo thô to của ất mộc thanh lôi đằng, thu thập lục phẩm ất mộc thanh lôi dịch. Dưới những gốc lôi bạo liên, mầm non đã nhú lên, trên đó lấp lánh những tia lôi mang mảnh như sợi tóc, được bao quanh bởi lôi khí dồi dào sức sống. Lại có một con đà long sắp đột phá. Lục Huyền phát hiện ra một chút dị động nhỏ từ hồ nước cách đó hơn 10 dặm. Thần thức của hắn quét qua, lập tức nhìn thấy một con đà long đang điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Thân hình hắn đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện ngay trên không trung hồ nước, quan sát con đại long hung thú đang đứng giữa vòng xoáy linh khí khổng lồ. Đại long vốn là loài có huyết mạch đặc biệt, trước đây đã được tầm bộ bởi long khí từ thương long mộc, lại còn ăn không ít ngũ phẩm vạn tượng thảo cùng các loại linh quả linh dược khác. Hiện tại trong không gian tùy thân của Lục Huyền còn chôn giấu một bộ thương long chi hải, nên hắn hoàn toàn không lo lắng về việc nó sẽ thất bại. Quả nhiên, hơn nửa canh giờ sau, cùng với một tiếng long ngâm vang dội, đà long hấp thu sạch sẽ lượng linh khí còn lại, khí tức trong cơ thể nó bỗng dưng bùng nổ, tựa như một con thú hung dữ thượng cổ giáng lâm. Lục phẩm yêu thú, còn việc có thể tiến lên thất phẩm hay không thì phải xem cơ duyên và nỗ lực của chính ngươi. Lục Huyền lấy ra một cây vạn tượng thảo làm phần thưởng, ném về phía con đà long vừa đột phá lục phẩm. Còn ngươi nữa, hai huynh đệ của ngươi đều đã đột phá lục phẩm, nếu không cố gắng thì sẽ bị chúng bỏ xa phía sau. Hắn truyền một đạo ý niệm đến con đại long thứ ba đang ở một bên hồ nước. Sau khi con đại long vừa đột phá trở về hồ nước, ánh mắt Lục Huyền đổ dồn vào chùm sáng màu trắng vừa lặng lẽ xuất hiện. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt chùm sáng, trong chớp mắt chùm sáng vỡ vụn không một tiếng động, tạo thành vô số quang vũ rơi xuống, rồi ngưng kết thành một dòng quang hà nhỏ dài chui vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trong đầu Lục Huyền bỗng hiện lên một đạo ý niệm: linh thú đại long đột phá đến lục phẩm, thu hoạch thất phẩm bảo vật long cân. Ý niệm vừa hiện lên liền biến mất. Trong mắt Lục Huyền xuất hiện một cái gân dài, gân mạch này dài đến hơn 10 trượng, hiện lên màu vàng sẫm, chậm rãi du động, thoạt nhìn phàm phất như có hư ảnh chân long ẩn hiện. Lục Huyền thử giật mạnh, gân dài vô cùng bền dẻo, lấy nhục thân hiện tại của hắn, dù toàn lực ứng phó cũng không thể kéo đứt được. Hắn tập trung tinh thần vào gân dài, lập tức biết được thông tin chi tiết liên quan đến nó. Long cân, thất phẩm bảo vật, nguồn gốc từ một đầu vẫn là chân long, có thể luyện chế thành thất phẩm pháp khí, chứa đựng long y. Đối với yêu thú, đặc biệt là giao long, ly long các loại có hiệu quả cực mạnh trong việc uy hiếp, làm suy yếu thực lực và đấu trí của chúng. Gân rồng, đáng tiếc không phải là từ đà long mà trực tiếp rút ra, nếu không ta còn có thể bắt trước một cái. Lục Huyền khẽ cười, cẩn thận quan sát gân rồng trong tay. Thất phẩm vật liệu, có thể luyện chế thành thất phẩm pháp khí, như vậy cũng không tệ. Chỉ tiếc là trình độ luyện khí của ta hiện tại vẫn còn quá thấp, rất khó làm được. Trong rất nhiều kỹ thuật tu hành, trình độ luyện khí của hắn cũng chỉ ở mức bình thường, chưa từng luyện chế qua thất phẩm pháp khí, cũng chưa có kinh nghiệm. Lục Huyền thu gân rồng vào trong phương thốn thư, tiếp tục bồi dưỡng các linh thực trong không gian. Chờ một thời gian nữa, ta sẽ có thể thu hoạch được mấy gốc thất phẩm linh thực. Hắn quét mắt qua, thần thái lộ rõ vẻ mong đợi. Hiện tại trong không gian tùy thân có hơn 20 loại linh thực từ thất phẩm trở lên, trong đó ba cây được trồng sớm nhất đã bước vào giai đoạn hoàn toàn thành thục, chỉ cần từ nửa năm đến 2-3 năm nữa là có thể thu hoạch chủng sáng ban thượng. Ba cây linh thực đó lần lượt là Kinh Hồng Tiên Vũ, Ất Mộc Thanh Lôi Đằng và Hoàng Tiền Bất Tử Thụ, một loại linh thực âm phụ. Một cây Ất Mộc Thanh Lôi Đằng khác do được cấy ghép trực tiếp từ lôi hải dược viên, không thể thu hoạch chủng sáng ban thượng, nhưng vẫn có thể thu thập Ất Mộc Thanh Lôi Dịch và linh quả sau khi thành thục. Dù có tiểu đồ đệ Mục Viễn Bình hỗ trợ ngưng kết nạp linh thảo châu, nhưng linh khí từ thảo mộc trong thần mộc thanh hồ hiện tại mới chỉ tích lũy được một phần rất nhỏ. Mộc tinh linh chấp thu được 4 giọt, còn hỗn nguyên thụ dịch thì vẫn còn hơn 50 giọt. Hiện tại không có nhu cầu cấp bách thúc chín linh thực, vẫn nên dùng ít lại cho thỏa đáng, Lục Huyền thẩm nghĩ trong lòng. Trong không gian tỷ thân có rất nhiều linh thực cao cấp, thậm chí có cả tiên thiên linh căn và đạo quả. Nếu bồi dưỡng bình thường, có thể mất hàng trăm năm, thậm chí như chân khí huyền hồ có lẽ phải mất ngàn năm. Hắn đương nhiên không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi những linh thực cao cấp đó tự nhiên thành thục, vì vậy việc lưu lại một ít bảo vật thúc chín là rất cần thiết. Điều quan trọng không phải là tiết kiệm mà là khai nguyên, phải nghĩ cách kiếm thêm những bảo vật cao cấp tương tự như hỗn nguyên thụ dịch hoặc bù đắp cho thần mộc thanh hồ, Lục Huyền thầm nghĩ. Đương nhiên nếu có thể kiếm thêm một hai kiện thần mộc thanh hồ nữa thì càng tốt. Sau khi dốc lòng bồi dưỡng tất cả linh thực trong không gian, hắn trở về động phủ tại Hoan Chân Kiếm Phòng. Trong phòng, Lục Huyền mở mắt, ánh mắt sắc bén như dao, xung quanh tràn ngập vô tận kiếm ý huyền ảo. Hắn đã bế quan suốt một tháng, một lòng lĩnh hội cao thâm kiếm quyết trong Động Huyền Kiếm Kinh, thu được không ít thành tựu. Thần thức khẽ nhúc nhích, một con vượn trắng tay cầm phù lục hùng hổ bước tới trước cửa phòng. Lão gia, mấy ngày trước có người tên là Thẩm Diệp, đồng môn ở Thiên Kiếm Tông đến bái phòng. Hắn nói đã đột phá đến kết đan trung kỳ, muốn mời lão gia cùng các đồng môn khác tới chúc mừng. Khi đó ngài đang bế quan, hắn liền lưu lại một phù lục truyền tin. Tốt. Lục Huyền vẫy tay một cái, phù lục liền bay đến trước mặt. Bên trong là lời nhắn của Thẩm Diệp, thông báo hắn đã đột phá đến kết đan trung kỳ và muốn mượn cơ hội này để gặp gỡ các đồng môn cũ. Thẩm sư huynh, đột phá đến kết đan trung kỳ rồi. Lục Huyền mỉm cười. Lúc trước khi Hoàn Chân Kiếm Chủ tìm tới hắn, có nhắc qua về việc Thẩm Diệp đã thăng cấp lên kết đan, đồng thời mời hắn tới kiếm tông. Sau 8-90 năm, cuối cùng hắn cũng đã đột phá đến kết đan trung kỳ. Mấy ngày sau đó, Lục Huyền đúng hẹn đến động phủ của Thẩm Diệp. Sau khi trở về kiếm tông, Thẩm Diệp đã chọn vào Thanh Vi kiếm phong. Lục sư thúc, người đã đến. Thẩm Diệp nhận ra khí tức của Lục Huyền từ xa, vội vàng ra đón. Chúc mừng Thẩm sư huynh đột phá đến kết đan trung kỳ, mong rằng sư huynh sẽ tiến thêm một bước, sớm ngày tấn thăng nguyên anh. Lục Huyền và Thẩm Diệp vẫn trao đổi vài câu. Sau đó Lục Huyền đưa cho Thẩm Diệp ba bình ngũ phẩm linh nhưỡng làm lễ vật, cười chúc mừng. Ha ha, có thể đột phá đến kết đan trung kỳ là đã đủ hài lòng rồi. Thẩm Diệp cười lớn, trong tiếng cười có một chút chua xót khó nhận ra. Hắn tự biết mình hiểu rõ thiên phú của bản thân trong kiếm tông chỉ thuộc hàng trung đẳng, thêm vào đó tuổi thọ đã qua 300, nên khả năng đột phá đến nguyên anh là cực kỳ nhỏ. Tuy nhiên hắn đã sớm chấp nhận việc mình trở nên bình thường trước mặt những đồng môn ngày xưa như Lục Huyền và Cát Phác, có thể sống một cách thản nhiên và tự nhiên. Lục sư thúc, gặp qua Lục sư thúc, gặp qua Lục sư thúc. Vừa bước vào động phủ, hơn 10 kết đan tu sĩ lên ra đón, kính cẩn thi lễ. Lục Huyền mỉm cười gật đầu, đợi mọi người hỏi thăm xong, hắn tiến đến trước mặt Cát Phác. Cát sư huynh, hôm nay sao không thấy Hỏa Lân Nhi sư huynh? Hắn tò mò hỏi. Hỏa sư đệ một năm trước cùng mấy vị đồng môn đi thăm dò một bí cảnh hung hiểm, hiện tại vẫn chưa trở về. Cát Phác suy nghĩ một chút rồi trả lời, bí cảnh hung hiểm, hy vọng họ bình an vô sự, thuận lợi trở về. Trong mắt Lục Huyền lóe lên một tia lo lắng, cũng không thành vấn đề, dù bí cảnh đó có không ít đại hung chi vật, nhưng Hỏa sư đệ cùng mấy vị đồng môn đi cùng nhau, bảo toàn tính mạng vẫn là được. Cát Phác dừng lại một chút rồi tiếp tục, nhắc đến Hỏa sư đệ, những năm nay hắn quả thật rất bốc đồng, không ngừng thăm dò các bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên và bảo vật, tốc độ tăng trưởng tu vi cũng rất khả quan, sắp đột phá đến kết đan trung kỳ rồi. Vậy là tốt rồi. Lục Huyền chuyển chủ đề, nhân tiện, các sư huynh đã chuẩn bị thế nào cho việc đột phá nguyên anh? Cũng tạm ổn, chỉ càng hiểu rõ thì càng thấy đột phá nguyên anh khó như lên trời. Cát Phác thở dài, về phương diện linh lực tích lũy cũng gần đủ, chỉ là thần hồn và nhục thân vẫn cần phải rèn luyện thêm. Lục Huyền gật đầu nhẹ, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, sau khi đột phá nguyên anh, Hoàng Lương Ngọc Trầm đã thu lại, có nên đưa cho các sư huynh để hỗ trợ hắn đột phá không? Khi còn ở Thiên Kiếm Tông, hắn đã nhận được sự chiếu cố từ Cát Phác nhiều mặt, thêm vào đó tính tình hai người hợp nhau nên tình cảm cũng khá tốt. Sau khi gia nhập Kiếm Tông, Lục Huyền từng tặng hắn Điên Âm Đạo Dương Quả cùng các bảo vật khác để đền đáp ân tình trước đây. Hoàng Lương Ngọc Trầm dù sao cũng đã thu lại, nếu đưa cho các sư huynh thì cũng có thể phát huy tác dụng lớn, chỉ cần không để người ngoài biết ta có bảo vật này là được. Hoàng Lương Ngọc Trầm là bảo vật quý giá, dù hắn có không ít trên người, nhưng nếu đưa cho người khác trong lòng vẫn thấy đau. Chỉ có người như Cát Phác có tình cảm sâu sắc và sự tin tưởng lẫn nhau mới xứng đáng được hắn cho mượn. Còn đạo thần ngọc quý hiếm hơn thì không cần tiết lộ, hãy để dành cho bản thân tăng cường thâm thức là tốt nhất. Nghĩ đến điều này, trong lòng hắn lập tức có quyết định. Hắn tiện tay bày ra một đạo cấm chế xung quanh hai người. Các sư huynh, sư đệ có một chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị lên tiếng, người trước cam đoan tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay cho bất kỳ ai ngoài. Cát Phác thấy thế nghiêm túc gật đầu, lập tức đặt ra tâm ma thể ước. Lục sư thúc thỉnh giảng. Lục Huyền gật đầu tiếp tục nói, trong tay ta có một bảo vật thất phẩm tên là Hoàng Lương Ngọc Trầm, nó có thể chỉ dẫn hạ tiến vào trong truyền thuyết Hoàng Lương Hương, đồng thời có thể dùng gối ngọc làm neo điểm dẫn đạo thân hồn trở về thực tế. Nó có thể an thần định hồn, ma luyện tâm trí, và trong tầm ma kiếp có thể trợ giúp tu sĩ chống lại sự xâm nhập của tầm ma, xem như một linh vật tốt cho kết anh. Ta có ý định cho ngươi mượn món bảo vật này một đoạn thời gian, giúp ngươi tấn thăng nguyên anh, nhưng có một tiền đề là tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết Hoàng Lương Ngọc Trầm tồn tại, đồng thời không được làm hư hao hay mất mát. Các sư huy nghĩ sao? Lục Huyền chậm rãi hỏi. Hoàng Lương Ngọc Trầm có thể an thần định hồn, chống cự tâm ma xâm nhập. Cát Phác đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ cuồng hỉ. Một linh vật như vậy, cho dù trong giới tu hành cũng vô cùng hiếm thấy, không ngờ Lục Huyền lại nguyện ý cho hắn mượn sử dụng một đoạn thời gian. Cát Mỗ lấy tính mạng của mình thề tuyệt đối không tiết lộ bảo vật cho người ngoài, đồng thời sẽ không làm hư hại hoặc mất mát bảo vật vật, một khi vi phạm vĩnh viễn không được vào luân hồi. Cát Phác nghiêm túc thề, ngoài ra dù có đột phá đến nguyên anh hay không, ta cũng sẽ dốc hết sức tìm cho Lục sư thúc một linh chủng cao dài không thua kém thất phẩm. Lục Huyền sẵn lòng trao cho hắn bảo vật quý giá như vậy, Cát Phác biết mình đã chiếm được đại tiện nghi nên không thể bạc đãi Lục Huyền, cách duy nhất để đền đáp là tìm một linh chủng cao dài quý hiếm. Tốt, vậy đa tạ các sư huynh. Nhận được niềm vui ngoài ý muốn, Lục Huyền tự nhiên vui vẻ tiếp nhận, mình cười nói, chính ta mới nên cảm tạ Lục sư thúc. Cát Phác cúi người thật sâu, lòng đầy biết ơn. Nơi đây nhiều người tạp nhập, đợi sau khi tụ hội kết thúc, các sư huynh hãy cùng ta về động phủ, ta sẽ giao Hoàng Lương Ngọc Trầm cho ngươi, đồng thời dặn dò ngươi một số điều cần lưu ý. Tốt. Lục Huyền thu hồi cấm chế, hai người cùng Kiếm Vô Hà, Thẩm Diệp và những người khác uống trà chuyện trò một lúc, rồi trở về động phủ. Món bảo vật này tạm thời giao cho các sư huynh, nhưng ngươi phải thật tốt đối đãi nó. Lục Huyền lấy ra một chiếc gối đầu bằng bạch ngọc, xung quanh có làn khói hồng nhạt nhàn nhạt, rồi trịnh trọng trao cho Cát Phác. Sư thúc đại ân, nhất định sẽ báo đáp. Cát Phác lại một lần nữa cảm kích nói. Lục Huyền nhìn theo bóng lưng Cát Phác dần khuất xa, rồi quay người trở về động phủ. Trên người hắn còn có không ít bảo vật quý giá như hoàng lương ngọc trầm, nên việc tặng cho Cát Phác một kiện cũng không phải là điều quá khó khăn, chỉ cần không bị người ngoài biết được là được. Tu hành càng về sau, những người có thể đồng hành bên cạnh ta càng ngày càng ít. Nếu có cơ hội giúp đỡ các sư huynh và những người khác, ta nên đan tay ra giúp đỡ. Lục Huyền cảm khái nói. Trong động phủ, Mục Vĩnh Bình và Trần Thanh Sương đứng hai bên, lần lượt bẩm báo với Lục Huyền về những tiến triển và vấn đề gặp phải trong tu hành, kiếm đạo và linh thực thời gian gần đây. Còn Lý Hạo Thiên, từ nửa năm trước ra ngoài thi hành nhiệm vụ của kiếm tông đến nay vẫn chưa trở về. Sư tôn, đây là 6 viên nạp linh thảo châu. Mục Viễn Bình sau khi tóm tắt tình hình dược viên gần đây, liền dâng lên 6 viên linh châu tỏa ra sinh cơ nồng đậm, màu xanh biếc, không tệ. Lục Huyền mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Vị tiểu đồ đệ này quả nhiên không hổ là tiên thiên mộc linh chi thể, hiệu suất ngưng luyện nạp linh thảo châu ngày càng cao, khiến Lục Huyền vô cùng hài lòng. Sau khi chỉ điểm một số vấn đề về linh thực, Mục Viễn Bình xin phép cáo lui trước. Thanh Sương, gần đây tu hành thế nào? Bẩm sư tôn, mọi việc đều thuận lợi. Trần Thanh Sương ánh mắt kiên định đáp. Trần Dư Thu đạo hữu dạo này thế nào? Lục Huyền lo lắng hỏi. Hắn từng gặp mặt vị gia chủ họ Trần này một lần, và còn giúp Trần gia giải quyết một đại nạn, nên ấn tượng với vị lão già kia khá sâu sắc. Đồ nhi mấy năm nay đều khổ tu trong tông môn, chưa từng trở về Trần gia. Tuy nhiên, thư từ vẫn thường xuyên qua lại, mọi việc trong nhà đều ổn thỏa. Gia chủ còn liên tục nhắc nhở đồ nhi phải nghe lời sư tôn dạy bảo. Trần Thanh Sương trầm giọng trả lời. Nàng không nói rõ với Lục Huyền một điều rằng, từ khi biết nàng bái nhập môn hạ của Lục Huyền, địa vị của Trần gia tại vùng phụ cận đã lên như diều gặp gió. Ngay cả những tông môn và thế lực trước đây từng cạnh tranh gay gắt cũng chủ động đến lấy lòng, có thể nói đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Trần gia. Vì vậy, trong lòng nàng đối với vị sư tôn trước mặt này tràn đầy lòng biết ơn. Sau khi hỏi thăm một vài điều, Trần Thanh Sương cũng cáo từ rời đi. Lục Huyền tiến đến linh điển, kiểm tra tình hình sinh trưởng của các loại kiếm thảo. Tự tại vô lượng kiếm thảo và băng phách hàn quang kiếm thảo đều sinh trưởng tốt đẹp, xung quanh trồng nhiều loại kiếm thảo tứ phẩm, ngũ phẩm cũng tràn đầy sức sống. Toàn bộ khu vực tràn ngập vô số kiếm khí nhỏ bé. Trong tiểu tiểu kiếm chỉ ở trung tâm, hơn 30 con tệ ngư đang vui vẻ bơi lội, từng tia kiếm ý lan tỏa, làm dịu đi những kiếm thảo xung quanh. Nẹp đầy đàn nên, ta nên đi tâm kiếm hồ một chuyến để lấy kiếm phách của lão tổ Trần gia. Lục Huyền kích phát từng đạo kiếm khí mảnh như sợi tóc cho những kiếm đạo tinh quái ăn. Trong lòng thầm nghĩ, từ lần trước giúp Trần gia giải quyết một vấn đề nan giải, hắn đã nhận được từ tay gia chủ Trần gia một tấm ngọc bài có thể uẩn dưỡng tâm thần. Tấm ngọc bài này từng được đặt bên cạnh vị nguyên anh lão tổ của Trần gia nhiều năm. Thêm vào đó, sau khi Trần Thanh Sương bái nhập môn hạ của hắn, ảnh hưởng đến vận mệnh Trần gia càng sâu sắc, nên hắn tự tin có thể lấy được phần kiếm phách tàn lưu sau khi vị nguyên anh lão tổ của Trần gia tạ thế từ chỗ sâu của tâm kiếm hồ. Kiếm phách linh tính 10 phần, cực kỳ thích hợp để dung nhập vào cao giai phi kiếm, tế luyện thành khí linh, từ đó có thể khống chế phi kiếm tốt hơn và nâng cao uy năng của nó. Trên đường về, hãy bắt thêm một ít tuệ ngư đem về, thả vào kiếm trì để tầm bổ cho đám kiếm thảo. Sau khi tấn thăng nguyên anh, Lục Huyền đã có thể tự do tiến vào tâm kiếm hồ. Hắn đứng dậy, bước vào vùng hồ nước rộng lớn, nơi mà kiếm khí ngưng kết thành từng đám. Thần thức quét qua, hắn lập tức phát hiện hơn 10 con tuệ ngư đang ẩn nấp gần đó. Trước đây, hắn cần dùng phương pháp đặc biệt để dụ bắt tuệ ngư, nhưng giờ đây, trước mặt hắn, chúng không còn chỗ trốn. Chẳng mấy chốc, hắn đã bắt được 40-50 con tiểu ngư hình dáng kỳ lạ với những sợi hồng tuyến. Ngoài ra, hắn còn thu thập được hơn 10 khối ảnh thạch, một loại đá quý được các kiếm tu ưa chuộng, có thể bán được giá cao. Về những sân kiếm sư có hình dáng như phòng ma, hắn chỉ cần phóng một đạo kiếm khí là tiêu diệt được một con. Những con còn lại vì sợ hãi bản năng đều lẩn trốn xa. Lục Huyền thuận lợi tiến vào chỗ sâu nhất của tâm kiếm hồ. Nơi đây có rất nhiều ngôi mộ, chôn cất những nguyên anh chân quân đã khuất trong kiếm tông. Các ngôi mộ có quy mô khác nhau, có ngôi chỉ đơn giản là một tấm bia đá, nhưng cũng có ngôi như một tòa đình viện rộng lớn tráng lệ nguy nghề cảm tạ. Giữa các ngôi mộ được bố trí nhiều loại cấm chế mạnh mẽ, như thể phân chia thành từng tiểu thiên địa riêng biệt. Trước đây hắn từng đến đây và đã có hiểu biết sâu sắc về những bia đá khắc kiếm phách, cải tiến ra ngũ phẩm kiếm thảo, nâng cao tổng thể thực lực của kiếm tông. Không biết vị kia có chấp niệm muốn kiếm tông hùng mạnh có thể hài lòng hay không. Lục Huyền nhanh chóng tiến vào một khu vực trong bộ địa. Từ xa hắn đã nhìn thấy một bóng người tiêu sái ngồi trước bia đá, dường như đã hòa làm một với tấm bia. Lục Huyền trước tiên kính kính thi lễ, sau đó lấy ra một cốc lôi yên kiếm thảo đã được cải tiến. Sư huynh, chuôi ngũ phẩm lôi yên kiếm thảo này là ta cải tiến vì kiếm tông, để thêm một loại kiếm thảo và truyền thừa của kiếm tông. Ngoài ra, ta còn cải tiến ra tứ phẩm tiêu động huyền kiếm hổ và Thiên Lôi Kiếm Thảo, xin sư huynh xem qua. Hắn dùng lời lẽ chân thành nói với bóng người kiếm phách kia. Kiếm phách vẫn mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến Lục Huyền, không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Huyền lắc đầu, xem ra những cống hiến của ta cho kiếm tông vẫn chưa đủ để làm lay động vị sư huynh cách ta nhiều đời này. Kiếm phách không thể cưỡng ép thu phục, phải để nó tự nguyện quy thuận, nếu không sẽ dẫn đến kết cục ngọc đá cùng vỡ. Thôi, hãy đi nơi khác xem sao. Lục Huyền từ từ lui ra, đi qua một ngôi mộ khác mà hắn ấn tượng sâu sắc, nhớ kỹ rằng chấp niệm của vị sư huynh kia là phục sinh đi người yêu của ta. Hắn khẽ cười rồi tiếp tục tiến sâu hơn. Rất nhanh hắn đã đến trước mặt vị nguyên anh lão tổ của gia tộc Trần, tên là Trần Hiêu Bạch. Trần sư huynh, sư đệ ta xin kính mời một chén. Lục Huyền lấy ra một chén hoàn chân kiếm dịch, nhẹ nhàng dưới lên tấm bia đá. Kiếm dịch màu xám bạc lóe lên ánh sáng lấp lánh, thẩm thấu vào trong tấm bia. Kiếm phách trên bia đá trông có vẻ bình lặng, nhưng có thể cảm nhận được sự sung sướng sau khi hấp thụ hoàn chân kiếm dịch. Sư đệ xin hứa, những lời sau đây tuyệt đối chân thật, nếu có bất kỳ lừa dối nào, nguyện chịu thiên lôi đánh xuống. Hắn thần sắc nghiêm túc, hướng về kiếm phách nói. Trần gia sau khi sư huynh qua đời, trải qua bao thăng trầm, nhưng hiện tại cuối cùng đã thấy được ánh sáng hy vọng. Người trẻ tuổi thiên phú kiệt xuất nhất trong tộc hiện đã bái nhập môn hạ của ta, nhận được sự chỉ đạo tận tâm từ ta. Sau khi Trần gia rơi xuống đáy vực, hiện tại cũng đã có dấu hiệu phục hồi, một thời kỳ hưng thịnh mới đang trong tầm tay. Sư đệ không dám hứa chắc sẽ duy trì hương hỏa Trần gia ngàn vạn năm, nhưng duy nhất có thể cam kết với sư huynh là chỉ cần Trần gia không làm những việc thương thiên hại lý, sư đệ có thể đảm bảo một thế hệ hưng thịnh cho họ. Ngoài ra, tấm ngọc bài này là do gia chủ Trần gia cố ý giao cho ta, đủ để chứng minh những lời sư đệ nói là thật. Lục Huyền lấy ra tấm ngọc bài khiết bạch vô hạ, hai tay đưa đến trước kiếm phách. Kiếm phách vốn luôn trầm mặc, khi nhìn thấy tấm ngọc bài, cuối cùng cũng có sự biến đổi, bóng người vỡ vụn hóa thành một luồng kiếm ý như thực chất, tựa như ánh sáng rơi vào lòng bàn tay Lục Huyền. Kiếm ý thuần túy đến cực hạn, dưới sự cảm nhận tinh tế của thần thức, lờ mờ có thể phát hiện ra một tia linh tính như có như không. Đợi hai cây thất phẩm kiếm thảo kia thành thục, dung nhập kiếm phách vào, uy năng sẽ tăng lên đáng kể. Lục Huyền trong lòng thỏa mãn, thu kiếm phách và phương thốn thứ. Trong tâm kiếm hồ còn có một đạo kiếm phách mà hắn hy vọng sẽ thu hoạch được. Vị nguyên anh tu sĩ kia trước khi chết, chấp niệm lớn nhất là chưa kịp tiến vào một động thiên bí cảnh mà hắn tình cờ phát hiện, Lục Huyền đã nắm được đại khái vị trí động thiên, cách thức tiến vào cùng các loại cấm chế bên trong. Sau khi bạch liên hóa thân được luyện hóa, hắn hoàn toàn có thể thử tiến vào khi có cơ hội. Hắn rời khỏi tâm kiếm hồ, trở về động phủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã một năm trôi qua. Trong thời gian này, một con đà lòng cuối cùng được nuôi dưỡng trong không gian tỷ thân đã đột phá thành công lên lục phẩm yêu thú, và Lục Huyền thu được sợi gân rồng thứ hai từ trùng sáng ban thưởng. Thất phẩm bảo vật, nếu không có cách luyện chế, có thể đem một cái ra đấu giá. Lục Huyền thầm quyết định thu hai sợi gân rồng và phương thốn thứ. Trong động phủ, khu vực linh điền trồng nguyên linh tham hoàn toàn bị sương trắng bao phủ. Khi tập trung cảm nhận, mới phát hiện sương trắng chính là nguyên khí nồng đậm ngưng kết mà thành. Sau khi dốc lòng bồi dưỡng một phen, Lục Huyền đi đến khu vực trồng kiếm thảo. Những bạch cốt sát sinh kiếm thảo dùng để cải tiến đều được trồng trên một khối linh điền. Tuy nhiên, do thời gian bồi dưỡng khác nhau, những kiếm thảo mang hình dáng như bạch cốt âm u này cũng có tốc độ sinh trưởng hơi khác biệt. Những cây được trồng đầu tiên đã trưởng thành đến khoảng một thước, trong khi những cây trồng sau cùng vẫn chưa nảy mầm. Ở phía kiếm trùng, Lục Huyền suy đoán rằng hiệu quả kích thích và dẫn dụ của vỏ kiếm đã đạt đến cực hạn. Thời gian xuất hiện biến dị linh trùng ngày càng dài, Lục Huyền quyết định mang dưỡng huyền kiếm sao ra ngoài, loại bỏ những linh trùng biến dị và chỉ xử lý những linh trùng phổ thông, trồng chúng bình thường. Đợi khi chúng thành thục, có thể ngưng kết ra nhiều linh trùng hơn, hắn sẽ tiếp tục dẫn dụ và kích thích. Từ khi trở về từ kiếm trùng, vỏ kiếm tỏ ra vô cùng phấn khích, toàn thân run rẩy không ngừng. Sau vài ngày hưởng thụ kiếm huyền vị một cách thỏa mãn, nó mới dần trở lại bình thường. Dục vọng của nó đã được thỏa mãn tối đa. Trước đây là những ngày gì vậy, Lục Huyền chỉ cần đến gần vỏ kiếm nên có thể cảm nhận được một đạo ý niệm vui vẻ từ nó. Về sau hãy thật tốt giúp ta kích thích linh trùng, đợi ta bồi dưỡng ra thất phẩm kiếm thảo, sẽ để ngươi thể nghiệm đầu tiên. Lục Huyền dụ dỗ vỏ kiếm đang cắm trên người kiếm huyền vị. Việc cải tiến bạch cốt sát sinh kiếm thảo chính là chìa khóa để hắn có được linh trùng kiếm thảo bát phẩm, tự nhiên phải tận dụng tối đa tác dụng của vỏ kiếm. May mắn thay, linh trùng kiếm thảo bát phẩm đang dần hình thành trong động huyền giới, nên hắn có đủ thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng, không cần phải vội vàng. Lục sư thúc, ngài có ở trong động phủ không? Sư đệ có việc muốn bái kiến ngài. Một giọng nói trong trẻo và quen thuộc vang lên bên ngoài động phủ. Vạn trọng vạn sư huynh. Lục Huyền dùng thần thức quét qua, trên mặt thoáng hiện một chút ngạc nhiên. Năm đó, Vạn Trọng theo Hoàn Chân kiếm chủ đến Ly Dương đạo tông tham dự Vạn Linh đại hội, hai người từ đó kết làm bằng hữu. Lần đầu gặp mặt, Vạn Trọng đã là kết đan viên mãn, lại là chân truyền kiếm tử của kiếm tông, tiền đồ vô lượng, tràn đầy nhiệt huyết. Đáng tiếc, thành cũng bởi thiên phú, bại cũng bởi thiên phú, bại cũng bởi thiên phú. Tự xưng là thiên chí kiêu tử, hắn đã không chuẩn bị đủ, dẫn đến thất bại trong việc đột phá nguyên anh. Sự tự tin vốn có từ nội tâm cũng theo đó tan biến, góc cạnh của hắn trở nên trầm ổn hơn nhiều. Vạn sư huynh, đã lâu không gặp. Lục Huyền thân hình lóe lên, xuất hiện bên ngoài động phủ. Không dám, không dám. Lục sư, thúc cứ gọi ta là sư điệt là được. Vạn Trọng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng khoát tay từ chối. Sư huynh sao lại khách sáo như vậy? Lục Huyền mỉm cười nói, quy củ tông môn không thể vượt qua. Vạn Trọng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc đáp, tốt. Lục Huyền bất đắc dĩ gật đầu, sư điệt hôm nay tới có việc gì cần làm không? Đợt trước đột phá nguyên anh thất bại, sư điệt đã tĩnh dưỡng nhiều năm, rốt cục lần này lại dám thử một lần nữa. Vạn Trọng bình tĩnh nói, có thể thấy được sau lần thất bại trước, tính tình của y đã trầm ổn hơn rất nhiều. Chúc mừng sư điệt, mong rằng ngươi có thể thành công đột phá, sớm ngày để ta lại được gọi ngươi là sư huynh. Lục Huyền thần sắc thành tâm nói. Vạn Trọng có thể vượt qua thất bại, lấy lại được lòng tin, khiến Lục Huyền cảm thấy từ đáy lòng là vui mừng thay cho y. Hy vọng như vậy, Vạn Trọng than nhẹ một tiếng. Sư điệt hôm nay tới, có phải là muốn thỉnh giáo một chút chi tiết liên quan đến việc đột phá nguyên anh không? Lục Huyền hỏi. Đúng vậy, Vạn Trọng gật đầu, là muốn thỉnh giáo một chút những chi tiết khi đột phá nguyên anh. Vạn sư điệt cứ hỏi, ta biết gì sẽ nói nấy. Lục Huyền gật đầu đáp. Đối với vị đồng môn quen biết này, Lục Huyền không có gì phải giấu giếm, tuy nhiên cũng chỉ có giới hạn như vậy, không thể đối đãi với y giống như với Cát Phác, sẵn sàng đem bảo vật kết ảnh cấp cho y hiểu tôn. Hiện tại trong tay hắn vẫn còn một khối đạo thần ngọc, vật này có thể ôn dưỡng và tăng cường thần thức, ngay cả khi ở kết đan cảnh giới có thể giúp tu sĩ chuyển hóa linh thức thành thần thức trước thời hạn, giá trị còn vượt xa hoàng lương ngọc trầm. Bảo vật này cả hắn và Bạch Liên hóa thân đều đang sử dụng, cơ bản là không thể tiết lộ cho bất kỳ ai ngoài. Phải nói thì ta cũng đã nói rồi, việc có thể thành công đột phá nguyên anh hay không còn phải xem chính người có cơ duyên và tạo hóa hay không. Lục Huyền nhìn Vạn Trọng đang lâm vào trầm tư, trong lòng âm thầm cảm khái, đà tạ lục sư thúc, sư điệt lần này thu hoạch được không ít ích lợi. Vạn Trọng cúi người thật sâu, lòng đầy cảm kích. Dù trong kiếm tông có rất nhiều kinh nghiệm đột phá của các nguyên anh chân quân qua các đời, nhưng về chi tiết thì không bằng những gì Lục Huyền truyền thụ hôm nay, hắn đã thu được rất nhiều lợi ích từ đó. Lục Huyền đưa Vạn Trọng ra cửa động phủ, đứng nhìn bóng lưng hắn khuất dần rồi mới quay trở lại trong phòng. Trong không gian tỷ thân, Lục Huyền nhìn lên Khinh Hồng Tiên Vũ đang lơ lửng giữa không trung, trên mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Trước đây Lơ Hủy đã dẫn ta đến dược viên để lấy được Khinh Hồng Tiên Vũ, cuối cùng nó cũng đã hoàn toàn thành thục. Linh thực màu trắng nhạt tựa như một chiếc áo tiên nữ, nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung, hàng ngàn hàng vạn tia linh khí buông xuống, khiến chiếc áo mang cảm giác như đang giáng xuống phàm trần. Từng sợi vũ mỏng màu xanh nhạt bay ra, rơi xuống đất tóe lên vô số tia linh quang xanh nhạt. Lục Huyền thận trọng mắt lấy linh thực, chưa kịp xem xét kỹ thông tin về nó, ánh mắt đã hoàn toàn bị thu hút bởi chùm sáng màu trắng vừa hiện ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bên ngoài chùm sáng, trong chớp mắt chùm sáng vỡ vụn không một tiếng động, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên trời, rồi ngưng kết thành một dòng quang hai dây nhỏ chui vào cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, một đạo ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn, thu hoạch thất phẩm Khinh Hồng Tiên Vũ một cốc, thu hoạch được bát phẩm pháp khí Ngũ Hà Thất Cầm Phiến. Ý niệm vừa biến mất, một thanh quạt lồng thần dị đã xuất hiện trước mắt Lục Huyền. Chiếc quạt lông được kết từ 7 chiếc lồng vũ, mỗi chiếc lồng vũ đều có linh quang trầm tĩnh lưu chuyển. Khi nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa dị hỏa ngũ sắc từ đỉnh quạt phun trào ra. Dị hỏa này chứa đựng linh lực nóng bỏng, cho thấy lai lịch không tầm thường. Lục Huyền tập trung tâm thần vào đó, lập tức nắm được thông tin chi tiết về món bảo vật này. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, bát phẩm pháp khí, được luyện chế từ 7 chiếc lông vũ của thất phẩm hung cầm cùng 5 loại dị hỏa cao giai, có thể tế luyện thành trung giai pháp bảo. Chỉ cần vung lên nhẹ nhàng, liền có thể phóng ra vô tận dị hỏa hỗn hợp, có khả năng thiêu rụi vạn vật trên thế gian, uy lực công kích mạnh mẽ, đứng đầu trong các bảo vật cùng cấp. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, bát phẩm pháp khí, Lục Huyền trong lòng không khỏi dâng lên một cơn vui mừng mãnh liệt. Đến giờ, từ trong chùm sáng, hắn thu được không nhiều bát phẩm bảo vật, chỉ có Thương Long Chi Hài, Phương Thốn Thư và hiện tại là chuôi Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến này. Trong ba món này, Thương Long Chi Hài được hắn cất giữ trong không gian tùy thân, dùng để tầm bổ và chứa đựng nồng đậm long khí linh địa. Phương Thốn Thư là một pháp bảo không gian hiếm thấy, không có công dụng công phạt mà chỉ tăng trưởng linh lực. Còn Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến lại có uy năng hủy thiên diệt địa, là bảo vật có khả năng công kích mạnh nhất mà hắn đang sở hữu. Chỉ là một pháp bảo trung giai, nhưng Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến nếu so với Âm Dương Nguyên Từ Thần Châm hay Nam Minh Lôi Hỏa Giám thì uy lực còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn không chút do dự, thần thức lập tức dò xét vào trong bảo vật, bắt đầu tế luyện. Sau một hồi tế luyện sơ bộ, Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến nhẹ nhàng vung lên, ngay lập tức vô số ngọn hỏa diễm như những cự lãng lớn lao bay lên trời. Chỉ trong một khoảnh khắc đã hình thành một biển lửa hừng hực. Trong biển lửa ấy, mơ hồ có thể nhìn thấy những con thần dị hỏa điểu bay múa, khiến cho hơi nước từ hồ gần đó bốc lên dày đặc, như thể muốn làm toàn bộ hồ nước bốc hơi. Đây vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến, nếu như đem nó tế luyện thành pháp bảo hoàn chỉnh thì uy lực không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào nữa. Lục Huyền hài lòng gật đầu, cảm khái một câu, rồi thu Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến vào trong phương thốn thư. Còn có Khinh Hồng Tiên Vũ này, lai lịch không thể coi thường. Theo thông tin thu được, nghe nói nó đến từ Lăng Tiêu Huyền Hư Thiên trong truyền thuyết, là một mảnh vũ diệp rơi xuống từ một gốc tiên thiên linh căn. Sau khi thành thục, trong nó chứa đựng một tia tiên linh chi khí, có thể tịnh hóa những thứ ô uế tà dị trong thế gian, đồng thời cũng là bằng chứng để tiến vào Lăng Tiêu Huyền Hư Thiên. Lục Huyền xem kỹ thông tin về Khinh Hồng Tiên Vũ, Động Thiên Phúc Địa cũng có sự phân chia cao thấp, ưu khuyết. Trong đó, Lăng Tiêu Huyền Hư Thiên chính là một tiên gia động thiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, việc tiến vào nó khó như lên trời. Cũng không biết có thể từ trong kiếm tông tra được thông tin về động thiên đó không. Có lẽ từ Khinh Hồng Tiên Vũ này có thể tìm thấy manh mối nào đó dẫn dắt ta tiến về Lăng Tiêu Huyền Hư Thiên, hắn thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, những điều này đối với hắn, một nguyên anh tiền kỳ, vẫn còn quá xa vời, nên chỉ có thể tạm thời để sang một bên. Sau khi thu hoạch Khinh Hồng Tiên Vũ, Lục Huyền trở về động phủ. 3 tháng trôi qua, trong phòng, Nguyên Anh lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm thuần trắng, âm thầm thiêu đốt Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến. So với lúc mới nhận được, Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến đã thu nhỏ rất nhiều, bên ngoài ánh sáng bảo quang lưu chuyển, linh tính dồi dào. Lục Huyền tâm niệm vừa động, Nguyên Anh cười hì hì, một tay nắm lấy chiếc quạt lông thất thải lớn chưa bằng bàn tay, trong chớp mắt tiến vào trong đan điền. Sau một thời gian dài tế luyện, hiệu quả đã rõ rệt, có thể miễn cưỡng phát huy được uy năng tối đa của Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến. Hắn nhìn vào đan điền, một tay cầm chiếc quạt lông thất thải đồng đưa nhẹ nhàng, một tay cầm cuốn sách nhỏ, gật gù đáp ý với Nguyên Anh nhỏ nhắn của mình, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười. Sau khi tế luyện Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến nửa ngày, hắn đi đến linh điền kiểm tra kỹ lưỡng tình hình của các linh thực. Đột nhiên, một tấm phù lục chuyển tin từ biển mây kiếm khí bắn ra. Lục Huyền vẫy tay, tấm phù lục lập tức bay đến trước mặt. Lục sư thúc, Hỏa sư đệ đã trở về từ bí cảnh, nhưng tình hình không được tốt lắm, bị thương nặng, may mắn là sau khi được tông môn điều trị, cơ bản đã hồi phục bình thường. Trong tấm phù lục, giọng nói quen thuộc của Cát Pháp vang lên. Hỏa sư huynh bị thương rồi sao? Lục Huyền trong lòng dâng lên từng đợt gợn sóng, nhưng cũng là chuyện bình thường, cơ hội thường đi đôi với rủi ro. Hắn không màng sinh tử, liều lĩnh tiến vào những bí cảnh nguy hiểm, nên dễ gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Hắn khẽ thở dài. Hỏa Lân Nhi vì lần đầu kết đan thất bại, không chỉ so với hắn mà ngay cả so với Cát Pháp và Kiếm Vô Hà trước đây ở Thiên Kiếm Tông cũng kém xa. Vì vậy trong lòng hắn luôn chất chứa một nỗi uất ức, hễ nghe nơi nào có cơ duyên lớn là liều mạng lao tới. Lục Huyền vẫn còn chút lo lắng cho vị đồng môn năm xưa, nên lập tức đi đến động phủ của Hỏa Lân Nhi gặp Lục sư thúc. Hỏa Lân Nhi phát giác được Lục Huyền khí tức, vội vàng ra đón. Nhìn thấy tình trạng của hắn, không khỏi lo lắng, sắc mặt hắn tái nhợt, thân sắc uể oải, một cánh tay rõ ràng có phần nhỏ hơn so với bình thường. Hỏa sư huynh, ta nghe các sư huynh nói người bị trọng thương, nên tới thăm một chuyến. Lục Huyền lấy ra 3 bình lục ngưng lộ đưa cho Hỏa Lân Nhi. Trong này có 3 bình lục ngưng lộ, đối với mọi loại thương thế đều có hiệu quả chữa trị rất mạnh, hy vọng sư huynh có thể sớm hồi phục khỏe mạnh. Đa tạ Lục sư thúc, Hỏa Lân Nhi cảm kích nói, sau đó đón Lục Huyền vào động phủ của mình. Hỏa sư huynh hiện tại đã hồi phục thế nào? Sau khi ngồi xuống, Lục Huyền lo lắng hỏi. Cũng ổn, chỉ là gãy một cánh tay, thần hồn và khí huyết cũng bị ảnh hưởng một chút. Dù sao, vết thương này tuy nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là chí mạng. Hỏa Lân Nhi thở dài, sắc mặt vẫn còn mang chút sợ hãi. Ta nghe nói ngươi cùng mấy vị đồng môn cùng nhau thăm dò chỗ kia hung địa, với thực lực của các đệ tử kiếm tông, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì khiến Hỏa sư huynh rơi vào cảnh như vậy? Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Chúng ta bị mai phục, đi cùng mấy vị đồng môn thăm dò bí cảnh ấy, còn có 2 tên kết đan tán tu, trong đó một người có mối quan hệ tốt với một vị sư huynh. Không ngờ trong lúc vô tình tiến vào một chỗ bí cảnh không ai thăm dò trước, 2 người kia đã liên thủ với một nhóm khác để đánh lén chúng ta. Cuối cùng, 5 người chúng ta, có 1 người chết, 4 người bị thương nặng. May mà chúng ta đã tiêu diệt hết bọn tán tu đánh lén. Hỏa Lân Nhi gần từng chữ, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Có thể bình an trở về là tốt rồi. Lục Huyền trầm ngâm một chút, an ủi. Hắn đã lâu lưu lại trong kiếm tông những bảo vật mà người khác khó lòng cầu được, hắn chỉ cần bồi dưỡng linh thực thành thục là có thể thu hoạch đại lượng, hơn nữa còn là những thứ cực kỳ quý hiếm trên thế gian. Vì vậy, hắn thực sự không thể đồng cảm với những gì Hỏa Lân Nhi đã trải qua. chỉ có thể tùy tiện an ủi một câu, chỉ là đáng tiếc cho vị sư huynh đã mất mạng kia. Hỏa Lân Nhi hiện lên vẻ mặt tiếc nuối, ra ngoài thăm dò bí cảnh khó tránh khỏi gặp phải tình huống như vậy, trừ phi giống như Lục Mỗ lưu lại kiếm tông, an phận là một linh thực sư bình thường. Lục Huyền khẽ cười nói, trong giọng nói có chút tự diễu, đúng rồi Hỏa sư huynh, có một điều ngươi nhất định phải chú ý, lần này nếu thần hồn và nhục thân bị thương, nhất định phải khôi phục hoàn toàn, nếu không, nếu để lại bất kỳ di chứng nhỏ nào, khi đột phá nguyên anh, nó có thể bộc phát ra những nguy hiểm khó lường. Hắn trịnh trọng nhắc nhở Hỏa Lân Nhi. Hỏa Lân Nhi bờ môi ngập ngừng, Lục sư thúc, hiện tại ta vẫn chỉ là kết đan tiền kỳ, việc đột phá đến kết đan trung kỳ còn chưa chắc chắn, huống chi là đột phá nguyên anh, điều đó càng xa vời. Đối với những lời Lục Huyền nói, hắn cũng không thể đồng cảm được. Phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, vẫn nên nhắc nhở Hỏa sư huynh một chút, để khi thực sự đến lúc đó, việc rèn luyện nhục thân và thần hồn đến mức hoàn hảo sẽ cần nhiều thời gian và tinh lực hơn hiện tại rất nhiều. Lục Huyền khẽ cười ngượng ngùng, tốt, sư điệt ta sẽ ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ ở trong tông môn tĩnh dưỡng nhiều hơn, đợi khi vết thương hoàn toàn lành hẳn rồi mới tính đến chuyện khác. Hỏa Lân Nhi hít một hơi thật sâu, ý chí lại bùng lên, chắp tay hướng Lục Huyền thi lễ. Về đến động phủ, Lục Huyền vừa bước vào phòng định tu luyện một chút thần tiêu chân pháp, thì bỗng nghe tiếng vượn trắng vang lên sắc nhọn bên ngoài. Nguyên Dung chân quân bên bái phòng, sư tỷ Nguyên Dung tới rồi. Lục Huyền dùng thần thức quét qua, lập tức phát hiện Nguyên Dung, người mặc áo bào đỏ, khí chất sáng rỡ, đang đứng ở cửa động phủ. Hắn thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Nguyên Dung, cười nói, Nguyên sư tỷ, đã lâu không gặp, càng thêm phong thái động lòng người rồi. Lục sư đệ, hôm nay sư tỷ đến đây không phải vì ý tốt đâu, mà là để thúc kiếm dịch và kiếm phụ. Trước khi Lục Huyền đột phá nguyên anh, Nguyên Dung vì không muốn ảnh hưởng đến hắn, đã tạm hoãn việc mang hoàn chân kiếm dịch và ngũ phẩm kiếm phụ đến, mãi cho đến hôm nay mới xuất hiện. Ha ha, ta đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Ngoài ra còn có một món quà bất ngờ dành cho sư tỷ. Lục Huyền cười lớn nói. Hai người bước vào động phủ, hắn từ túi trữ vật lấy ra một đống lớn hoàn chân kiếm dịch và cao dây kiếm phụ, trong đó ba cái kiếm phụ đặc biệt thu hút sự chú ý. Chúng lớn bằng bàn tay, tỏa ra hàn khí âm u, bên trong tựa như một mảnh hư vô. Nếu ngưng thần nhìn kỹ, có thể thấy ngàn vạn kiếm khí nhỏ như cá bơi lội. Lục phẩm kiếm phụ. Nguyên Dung trong mắt lóe lên đầy kinh ngạc. Đúng vậy, đây chính là lục phẩm vô tướng băng vách kiếm phụ. Sư đệ ta từ thời kết đan đã nghiên cứu rất lâu, sau khi đột phá nguyên anh mới vẽ thành công. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện, chỉ là vô tướng băng vách kiếm phụ này có độ khó vẽ cực cao, phần lớn đều thất bại, đến nay mới vẽ được 3 cái. Trên người hắn, lục phẩm kiếm phụ quả thật không nhiều, từ trung sáng thu được cộng với tự mình vẽ chỉ có hơn 10 cái, nên hắn chỉ xuất ra 3 cái. Tuy nhiên, dù chỉ một cái, trong mắt Nguyên Dung cũng đã là quá đủ. Lục phẩm kiếm phụ, nàng tự lẩm bẩm. Lục sư đệ thiên phú về kiếm phụ thật sự khiến người ta hâm mộ, thế mà có thể vẽ ra lục phẩm kiếm phụ. Đợi qua một thời gian nữa, vẽ thêm vài cái, ta sẽ bẩm báo với kiếm chủ, để ngài thay sư đệ ngươi xin từ thiên lục kiếm phong cách vẽ thất phẩm kiếm phụ. Nguyên Dung cười không ngớt nói, vậy đa tạ Nguyên sư tỷ. Lục Huyền cười cảm kích đáp, hiện tại hắn thực sự không có cách vẽ thất phẩm kiếm phụ, nếu hoàn chân kiếm phong có thể giúp hắn lấy được, đương nhiên là điều không thể bỏ qua. Việc xuất ra 3 cái vô tướng băng phách kiếm phù cũng là để thể hiện giá trị của bản thân như một hậu cần đại sư, từ đó tranh thủ thêm nhiều tư nguyên cao cấp như linh chủng. Nguyên Dung trao cho hắn một lượng lớn kiếm ấn, rồi mang thêm kiếm dịch và kiếm phù, thỏa mãn rời đi. Lão gia, lần sau ngài tiến vào động thiên tùy thân, có thể đem tiểu nhân cùng đi không? Lâu rồi không gặp Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân, trong lòng tiểu nhân ngứa ngáy, thực sự nhớ chúng lắm. Vượn trắng không biết từ lúc nào đã bám theo, mặt đầy nịnh nọt nói, là ngứa tay chứ gì. Lục Huyền liếc nhìn cây trấn hải côn thu nhỏ đang linh hoạt xoay chuyển trong tay vượn trắng, trực tiếp vạch chân. Hắc hắc, lão ra mắt sáng như đuốc, lâu rồi không đi đánh chúng, chắc chúng ngứa ra lắm rồi. Vượn trắng tiếp lời, giọng mịn nọt, dù động phủ có diện tích rộng lớn, nhưng đối với đám linh thú mà nói, phạm vi hoạt động vẫn bị hạn chế rất nhiều. Vì vậy Lục Huyền đã chuyển phần lớn linh thú vào không gian tùy thân, để chúng có thể thoải mái phát huy thiên tính của mình. Vượn trắng đã lâu không gặp đám tiểu đồng bọn, tự nhiên nhớ nhung vô cùng, dẫn ngươi vào cũng được. Lục Huyền nói, nhưng phải nói trước, khi ra ngoài không được làm tổn thương hoa cỏ bên trong, nếu không ta sẽ tịch thu ngay cây trấn hải côn của ngươi. Không gian tùy thân bên trong trồng rất nhiều linh thực thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Nếu vượn trắng và đám linh thú khác đánh nhau quá đà, làm hỏng một hai cây, Lục Huyền không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Vâng, tuân lệnh lão gia. Vượn trắng vội vàng quỳ rạp xuống đất. Dù cùng là lục phẩm yêu thú, nhưng trấn hải côn chính là vũ khí giúp nó đối phó với hai đối thủ mạnh nhất. Nếu không có bảo vật này, nó chỉ có thể bị đánh tơi bời. Sau khi đồng ý với Vượng Trắng, Lục Huyền tiến vào không gian tỷ thân và dẫn nó theo cùng. Vừa xuất hiện, Vượng Trắng lập tức phát hiện khí tức của Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân, thân hình lập tức lao đi như tia chớp. Nha, còn có khán giả nữa. Lôi Long Hống vừa lúc đang thăm hỏi những lôi hồng thú quen biết trước đây. Sau khi Vượng Trắng xuất hiện, đông đảo lôi hồng thú đều chạy đến biên giới lãnh địa, đứng sát vào nhau, ngước nhìn lên trời xem ba con thú kịch chiến. Lục Huyền không để ý đến Vượng Trắng và bọn chúng, mà từ từ kiểm tra từng cây linh thực trong không gian tỷ thân của mình. Ất Mộc Thanh Lôi Đằng và Hoàng Tuyên Bất Tử Thụ đang ngày càng tiến gần đến giai đoạn thành thục. Hắn dốc lòng bồi dưỡng hai cây thất phẩm linh thực này, trong lòng tràn đầy mong đợi. Cây quý thủy hồ lô kia đã hoàn toàn thành thục. Một dây leo màu đen được trồng bên bờ hồ, trên dây leo kết ra một quả hồ lô đen nhánh trong suốt. Khi hồ lô khẽ lay động, bên trong vang lên tiếng nước chảy cuồn cuộn, hơi nước nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh, làm dịu mắt nhiều vật thể xung quanh. Đáng tiếc chỉ kết được một quả hồ lô. Lục Huyền thầm nghĩ, cẩn thận hái quả hồ lô đầy nhánh đó xuống. Quý thủy hồ lô được trồng ở vùng nước có linh khí tinh khiết và nồng đậm, được bồi dưỡng bằng linh tinh cao cấp. Sau khi thành thục, bên trong ngưng kết ra quý thủy chi tinh. Sau khi luyện hóa, có thể nâng cao khả năng tương tác với thủy hành, tăng cường khả năng khống chế thủy thuật, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tu luyện thép thần thông bí thuật thuộc hệ thủy, cũng không tệ. Mua bảo vật lục phẩm. Lục Huyền cảm khái một câu, rồi đưa mắt nhìn về phía chùm sáng trắng đang lặng lẽ hiện ra. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bên ngoài chùm sáng. Trong chớp mắt, chùm sáng vỡ vụn không một tiếng động, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên trời, rồi ngưng kết thành một dòng quang hà dài nhỏ chui vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một đạo ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Thu hoạch lục phẩm quý thủy hồ lô một cái, thu hoạch được thất phẩm bảo vật quý thủy hắc kỳ. Ý niệm vừa biến mất, một lá cờ kỳ dị đã xuất hiện trước mắt Lục Huyền. Lá cờ toàn thân đen kịt, bên ngoài như có những gợn sóng đen nhạt cuộn trào, bên tay vang lên tiếng nước chảy ào ào, tựa hồ có thể tuôn ra vô tận linh thủy. Lục Huyền tập trung tâm thần vào lá cờ, lập tức nắm được thông tin chi tiết về nó. Quý thủy hắc kỳ, thất phẩm bảo vật, có khả năng trữ nước, khống chế thủy lực và luyện hóa linh thủy, có thể chứa đựng lượng nước của một con sông hoặc một cái hồ, đồng thời có thể tự nhiên khống chế linh thủy, tạo ra muôn vàn biến hóa. Ngoài ra, còn có thể luyện hóa linh thủy chứa trong lá cờ thành quý thủy chi tinh, thất phẩm quý thủy hắc kỳ. Đây là một bảo vật phụ trợ khá tốt, trong một số hoàn cảnh đặc biệt có thể phát huy tác dụng then chốt. Ngày thường cũng có thể dùng để trữ linh thủy và luyện hóa thành quý thủy chi tinh. Lục Huyền thầm nghĩ, món bảo vật này tuy không có sức công phá hủy thiên diệt địa như ngũ hỏa thất cầm phiến, nhưng vẫn là một bảo vật hiếm thấy, đặc biệt là đối với những nguyên anh tu sĩ am hiểu thủy hệ bí pháp và thần thông. Quý thủy hắc kỳ có giá trị vô cùng lớn. Lục phẩm quý thủy hồ lô mở ra một kiện thất phẩm bảo vật đã không thể yêu cầu gì hơn. Trước tiên hãy tự dùng, nếu có cơ hội phù hợp có thể đổi lấy linh trùng cao giai hoặc phương pháp kết giống, Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Trước mắt hắn đang tập trung ẩn dưỡng món bát phẩm bảo vật ngũ hỏa thất cầm phiến, không có thời gian rảnh để tế luyện quý thủy hắc kỳ, nên đem bảo kỳ giao cho Bạch Liên hóa thân. Hóa thân luôn ở trong không gian tùy thân, vừa tế luyện quý thủy hắc kỳ, vừa có thể cải thiện một chút linh khí trong hồ, Lục Huyền thầm nghĩ. Sau khi thu hoạch được quý thủy hồ lô, hắn bắt đầu xem xét các loại linh thực cao cấp trong không gian tùy thân. Trong hỏa quang trần linh nhưỡng, cây nhiên đăng cổ thảo trồng đầu tiên đã bước vào giai đoạn thành thục. Linh thảo nhỏ nhắn, uốn lượn như một ngọn đèn dầu cắm trong hỏa quang trần, hàng ngàn hàng vạn tia Phật quang tỏa ra, chiếu sáng cả một vùng rực rỡ, tạo cảm giác an lành, tĩnh tại, dường như có thể xua tan mọi tà khí. Trên như ý hương tiền của hương hỏa diệu thụ, ngọn lửa hương hỏa lấp lánh chỉ còn lại chưa đầy một phần tư. Dựa vào tiến độ hiện tại, Lục Huyền nước đoán rằng việc bồi dưỡng hương hỏa diệu thụ đến lúc thành thục sẽ không có vấn đề gì. Tỳ thiên long phục ma thụ gieo trồng vài năm trước đã bén rễ nảy mầm, mầm non nhỏ nhìn thoáng qua tưởng như một con chân long tí hon đang nằm trong linh nhưỡng vàng óng. Bên tai dường như vang lên tiếng long ngâm nhỏ nhẹ, mang theo Phật tính thuần khiết, dường như có thể hàng phục yêu ma. Sau khi dốc lòng bồi dưỡng một phen, hắn đi đến bên cạnh cây vạn đoán linh mộc không xa đó. Tâm niệm vừa động, trong tay Lục Huyền xuất hiện một chiếc chùy linh khí lớn. Hắn sử dụng cuồng phong tam thập lục chùy, từng chùy một hung hăng đập vào linh mộc. Linh mộc đã trải qua hàng ngàn hàng vạn lần đánh, bề ngoài trở nên cứng chắc như tinh khiết. Trước đó hai gốc phương thốn mộc được trồng trong động phủ đã được cấy ghép vào không gian tùy thân. Thần thức tinh tế của Lục Huyền quan sát kỹ, thấy hai gốc linh mộc nửa trong suốt xung quanh có những vết nứt không gian nhỏ li ti, lực lượng không gian yếu ớt tỏa ra từ những khe hở bao quanh phương thốn mộc. Lục Huyền dẫn động lực lượng không gian bên trong phương thốn mộc, từ từ làm tiêu tan những vết nứt nhỏ xung quanh. Sau đó hắn đi đến lãnh địa của lôi hồng thú. Thanh giác lôi hủy đang trong trạng thái ngủ say. Lục Huyền lên tiếng chào hỏi, thần thức quét qua, quả nhiên phi lôi chi vương này đang trốn ở vị trí chôn cửu thiên dẫn lôi bi. Hắn nhếch miệng cười như một tia lôi quang trắng bạc, trong chớp mắt đã lướt đến trước mầm non thất phẩm này. Lúc này, Phi Lôi Chi Vương có hình dạng cực nhỏ, dài chưa đầy một tấc. Nếu không phải Lục Huyền quen thuộc với bản tính của nó, cộng thêm thần thức nhạy cảm, có lẽ rất khó phát hiện được tung tích của nó. Khi Lục Huyền đến gần, tiểu linh trắng bạc dường như có ý thức, lóe lên trước mặt hắn, rồi biến mất không dấu vết. Tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần so với Phi Lôi Chi cùng thời kỳ, quả nhiên không hổ là Phi Lôi Chi Vương được dựng dục qua nhiều đời. Lục Huyền cảm khái một câu, dù ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta. Hắn dùng thần thức quét qua, trong nháy mắt khóa chặt thân hình của Phi Lôi Chi Vương. Trong không gian tùy thân, hắn có thể tùy ý nắm bắt vị trí của Phi Lôi Chi Vương, không cần phải dùng cấm chế để hạn chế phạm vi hoạt động của nó như trước đây. Rống, con lôi hồng thú từng kiếm ăn trong Lôi Hải Thông đạo tiến đến trước mặt Lục Huyền, nhẹ nhàng cọ vào bắp chân của hắn. Đói rồi sao? Lục Huyền mỉm cười, lấy ra vài hạt sen lôi bạo liên ném cho con lôi hồng thú. Vừa nuốt xong, trong cơ thể nó vang lên tiếng sấm rền, toàn thân lập tức phát ra ánh sáng lôi điện trắng bạc. Nó đắm mình trong ảnh chớp, lim di mắt, tỏ ra vô cùng thích thú. Sau khi chơi đùa với nó một lúc, Lục Huyền đi đến lôi trì nằm trong lãnh địa của lôi hồng thú. Một cột đá cao hơn trượng sừng sững giữa lôi trì, cột đá vươn cao tận mây, bên ngoài khắc vô số lôi văn huyền ảo phức tạp, hai cây dây leo khổng lồ quấn chặt lấy nó. Giữa những cành lá, linh lôi màu xanh lóe lên, từng sợi dây leo xanh biếc buông xuống, đôi khi có thể thấy những giọt linh dịch kỳ lạ ngưng tụ ở đầu dây. Linh dịch này mang theo cảm giác tự nhiên và khí tức hủy diệt, chính là lục phẩm ất mộc thanh lôi dịch. Ất mộc thanh lôi đằng sinh trưởng nhanh hơn so với dự đoán của ta, có lẽ là do ảnh hưởng từ tấm bia cửu thiên dẫn lôi thần dị kia. Lục Huyền thân hình nhanh chóng vọt lên, rơi xuống một dây leo cao nhất, nơi có một quả linh quả. Linh quả toàn thân trắng bạc, tựa như được vô số lôi quang ngưng kết mà thành, tỏa ra một luồng lôi linh khí dày đặc, nồng nặc đến cực điểm. Bồi dưỡng trên trăm năm, thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng rốt cuộc kết xuất linh quả. Hắn thấp giọng cảm khái, bàn tay lập tức biến thành sắc đỏ vàng, thận trọng hái quả ất mộc thanh lôi quả xuống. Tâm thần hắn ngưng tụ, ý niệm trong đầu lập tức hiện lên, ất mộc thanh lôi quả, thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng ngưng kết mà thành, chứa đựng bản nguyên sấm sét chi lực, nuốt vào có thể cải biến căn cốt tu sĩ, khiến cho thiên phú lôi pháp có thể vô song. Quả thật có thể cải thiện căn cốt, thất phẩm linh quả này. Lục Huyền nắm chặt linh quả trong tay, cảm nhận được nồng đậm lôi linh khí tỏa ra, mang lại một cảm giác tê dại, cảm giác ấy càng khiến hắn thỏa mãn hơn. Trước đây ta cũng đã từng nuốt qua linh quả linh dược tương tự, nhưng hiệu quả so với quả tất mộc thanh lôi quả này chắc chắn kém xa. Hố ngồi linh quả này còn có thể tăng cường lôi pháp thiên phú một cách toàn diện, nuốt vào rồi kết hợp với thượng cổ lôi văn ta đã có, chỉ e cái gọi là chân truyền đệ tử của Thần Tiêu Tông trong lôi pháp thiên phú cũng chẳng thể sánh bằng ta. Lục Huyền tâm thần chìm vào sâu trong thức hải, nơi một đạo phù văn màu vàng hiện lên. Phù văn này tựa như từng đạo lôi đình ngưng kết mà thành. Khi ngưng thần xem xét, hắn cảm thấy như đang tiến vào một thế giới thần lôi, rung động tận tâm can. Hắn không vội nuốt linh quả, mà thu nó vào phương thốn thư, ánh mắt dừng lại ở trùng sáng màu trắng vừa hiện ra trên đỉnh, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bên ngoài trùng sáng. Trong chớp mắt, trùng sáng vỡ vụn không một tiếng động, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên trời, rồi ngưng kết thành một dòng quang hạ dài nhỏ, chui vào cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, một đạo ý niệm hiện lên trong đầu hắn, thu hoạch thất phẩm ất mộc thanh lôi quả một cái, thu hoạch được Thần Tiêu chân pháp đệ tứ trọng tan Thần Tiêu thiên lôi. Ý niệm vừa biến mất, trong thức hải một đạo kim sắc lôi đình ầm vang rơi xuống, đứng vững ở sâu trong thức hải. Xung quanh có một dòng lôi quang vàng nhạt quay quanh, thần thức của Lục Huyền chậm rãi thăm dò vào bên trong kim sắc lôi đình, vô số thông tin như dòng lũ cuồn cuộn tràn vào. Thần Tiêu chân pháp, căn bản phương pháp tu hành của Thần Tiêu Tông, đệ tứ trọng có thể tu luyện đến cảnh giới hóa thần. Thần Tiêu thiên lôi, khi Thần Tiêu chân pháp tu luyện đến cảnh giới tinh thâm, có thể lĩnh ngộ ra bản nguyên thần lôi. Thần Tiêu thiên lôi có thể hấp thu và luyện hóa linh lôi trong thế gian để tăng cường bản thân, mang uy thế huy hoàng, có thể trong nháy mắt hủy diệt vạn sự vạn vật. Sau khi hấp thu và luyện hóa đủ lượng linh lôi cùng các bảo vật tương ứng, uy năng có thể đạt đến cấp bậc bát phẩm bảo vật. Thần Tiêu chân pháp, đệ tứ trọng và Thần Tiêu thiên lôi, Lục Huyền trong lòng tràn đầy niềm vui. Đệ tứ trọng chính là phần hóa thần của bộ vô thượng pháp môn này, dù chỉ là phần tàn khuyết nhưng giá trị không thể đánh giá được. Ngoài ra còn có đạo Thần Tiêu thiên lôi, cũng là một bảo vật kỳ dị, hiện tại đã có uy năng thất phẩm, nếu được ẩn dưỡng đúng cách có thể trưởng thành đến cấp bậc bát phẩm. Lục Huyền vô cùng hài lòng với phần thưởng nhận được từ trùng sáng. Từ trong gốc ất mộc thanh lôi đằng này mở ra trùng sáng ban thưởng, đoán chừng chỉ có thể ở bát trọng cung dưới đây. Lục Huyền âm thầm cảm khái, nhìn thấy sự khác biệt giữa thất phẩm linh thực và các loại khác. Ngoài Thần Tiêu chân pháp, từ đệ nhất đến đệ tứ trọng, hắn còn thu được từ ất mộc thanh lôi đằng hai loại thần thông là ngũ lôi chính pháp và kim lũ lôi y. cùng với thượng cổ Lôi Y, cùng với thượng cổ Lôi Văn và thần Tiêu Thiên Lôi, những bảo vật hiếm thấy, cũng không biết có thể từ đây ngưng kết ra Ất Mộc Thanh Lôi quả hay không. Hắn nhìn chằm chằm vào những dây leo xanh biếc quấn quanh trụ đá, trong lòng thầm nghĩ, trước kia hắn trồng các linh thực đầy dài, phần lớn đều chỉ thu hoạch một lần duy nhất. Cao giai linh thực vì sinh cơ mạnh mẽ hơn, ngược lại lại có thể xuất hiện nhiều lần thu hoạch trong những năm sau. Cái gốc Ất Mộc Thanh Lôi đằng này cũng chính là như vậy. Sau khi thu hoạch linh quả, sinh cơ trong thể nội của linh thực vẫn vô cùng dồi dào, khiến Lục Huyền không khỏi tưởng tượng liệu có thể kết xuất thêm thất phẩm Ất Mộc Thanh Lôi quả nữa hay không. Chỉ cần có thể thu hoạch thêm vài viên nữa thì tốt quá. Về phần một cốc tế yết nữa, dù không thể nhận được trùng sáng, nhưng có thể thu thập linh quả, lôi dịch thì vẫn là không thành vấn đề. Lục Huyền cũng không hy vọng quá nhiều vào việc có thể thu hoạch vô hạn thất phẩm linh quả. Chỉ cần có thể hoàn chỉnh thần tiêu chân pháp đệ tứ trọng thì không còn gì tuyệt vời hơn. Về sau con đường tu hành, vì có nhiều cao giai kiếm thảo cộng với thần tiêu chân pháp, lời pháp và kiếm đạo sẽ là hai yếu tố quan trọng nhất. Kiếm thảo có giữ Huyền kiếm sao hỗ trợ, lại dựa vào kiếm tông như một con quái vật khổng lồ, còn lôi hệ linh thực có cửu thiên dẫn lôi bì của Lôi Hủy, cả hai đều có không gian phát triển rất lớn, có thể cải tiến thậm chí dựng dục ra linh trùng cao cấp, từ đó làm phong phú thêm các thần thông bí pháp tương ứng. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên những linh thực khác cũng không thể thay thế, đặc biệt là Uẩn Không Tiên Đằng, Chân Khí Huyền Hồ, Huyền Hoàng Thụ và Cửu Chân Linh Diệp. Hắn mang theo những thu hoạch đầy đủ trở về động phủ. Nửa năm trôi qua, trong không gian tỷ thân và động phủ kiếm tông, các linh thực dưới sự chăm sóc tận tình của hắn đều sinh trưởng rất tốt, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn nhiều so với khi được đặt trong Lôi Hỏa Tinh Động. Trong phòng, Lục Huyền ngồi xếp bằng, trong cơ thể có vô số hào quang trắng bạc chuyển động cực nhanh, thẩm thấu vào từng chi tiết nhỏ trong da thịt và xương cốt của hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn thân hắn trở nên óng ánh, tỏa ra ánh sáng linh quang trắng nhạt, toát lên uy thế huy hoàng. Hắn hít thở sâu một hơi, linh quang lập tức thu hồi vào cơ thể, thân thể lại trở về trạng thái bình thường. Nhưng bên trong cơ thể đã xuất hiện những biến hóa thần kỳ, chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn có thể cảm nhận được linh khí lôi lực yếu ớt trong hư không. Nuốt Ất Mộc Thanh Lôi quả hơn 2 tháng, cuối cùng cũng đã hấp thu hoàn toàn. Hiện tại căn cốt của ta đã được cải thiện đáng kể, hoàn toàn có thể được xem là thiên tài tu hành. Quan trọng hơn, thiên phú lôi pháp của ta gần như không thể che giấu được, đối với thần tiêu chân pháp đã đạt đến một tầng lĩnh ngộ mới, kim lũ lôi y và ngũ lôi chính pháp cũng đã được nâng cao y năng đáng kể. Cảm nhận được những biến hóa kinh người trong cơ thể, Lục Huyền không nhịn được nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn đứng dậy bước vào linh điền, như cánh tay chỉ huy thi triển các loại kiếm quyết cao cấp để tầm bộ và bồi dưỡng hàng loạt kiếm thảo từ ngũ phẩm, lục phẩm, lục phẩm đến thất phẩm. Trong lúc rảnh rỗi, ta sẽ đến kiếm cung đan điện lấy đan phương ngũ hành đan để thử nghiệm. Trong tay hắn đã tích lũy được không ít ngũ hành huyễn quả, quyết định đợi thu thập thêm một ít kinh nghiệm luyện đan rồi mới bắt đầu luyện chế số lượng lớn ngũ hành đan. Về sau trong cửa hàng sẽ xuất hiện không ít ngũ hành đan ngũ phẩm. Để tránh gây nghi ngờ, hắn quyết định bộc lộ một phần tinh thông trong luyện đan. Trúc Cơ Đan và Địch Trần Đan lần lượt là đan dược tam phẩm và tứ phẩm. Với thân phận nguyên anh tu sĩ của kiếm tông và hải lầu thường hội, ta sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Nhưng nếu xuất hiện số lượng lớn ngũ hành đan sẽ khó giải thích hơn. Chi bằng ta đến đan điện học đan phương ngũ hành đan, sau này nếu có người hỏi cũng dễ dàng biện minh. Lục Huyền thầm nghĩ, về phương diện linh dưỡng hiện tại vẫn chưa đạt được lục phẩm linh dưỡng, tuy nhiên về kiếm phủ hắn đã có thể tiến thêm một bước. Trước đây hắn đã giao cho Nguyên dùng 3 cái lục phẩm vô tướng băng phách kiếm phủ. Vì muốn làm tốt công việc hậu cần cho tu sĩ, Lục Huyền dần dần bộc lộ tài năng tính toán trong đan đạo. Nghĩ đến điều này, hắn quyết định trực tiếp đến kiếm cung đan điện. Khi tiến vào đại điện, một vị nguyên anh trưởng lão đã ra tiếp đón. Lục sư đệ, hôm nay sao có thời gian rảnh tới đan điện vậy? Một tu sĩ khí chất nho nhã, râu dài, mỉm cười hỏi. Râu dài, mỉm cười hỏi. Lục Huyền chắp tay thi lễ, gặp qua hoàng sư huynh. Tu sĩ râu dài đó chính là Hoàng Kim Hổ, một nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã trưởng quản đan điện nhiều năm. Ông là một trong những luyện đan đại sư nổi danh nhất của kiếm tông và từng có dịp gặp Lục Huyền một lần. Sư đệ lần này đến có phải muốn tìm một hai loại ngũ phẩm đan phương từ đan điện không? Hoàng Kim Hổ hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò. Ô, sư đệ lúc nào lại có hứng thú với luyện đan vậy? Hoàng Kim Hổ ngạc nhiên hỏi. Từ xưa linh thực và luyện đan vốn không có sự phân biệt rõ ràng, sư đệ ta vẫn luôn có tiếp xúc với luyện đan, Lục Huyền đáp. Tại cửa hàng của Kiếm Nguyên Thành, bộ phận đan dược bên trong chính là do ta luyện chế. Những năm gần đây ta đã bồi dưỡng không ít ngũ phẩm ngũ hành huyễn quả, giờ ta muốn thử tìm ra đan phương tương ứng để luyện chế thành linh đan. Lục Huyền nói nửa thật nửa giả, giấu đi mục đích chính của mình. Hoàng Kim Hổ mỉm cười nói, lão phu trước đây đã mua qua linh nhưỡng tại cửa hàng của sư đệ, chất lượng Địch Trần đan quả thật làm người ta phải tán thưởng, quả nhiên có một phần là do sư đệ chế tác ngũ hành huyễn quả. Sư đệ, ngươi thực sự muốn tìm đan phương của Ngũ Hành Đan sao? Hoàng Kim Hổ hỏi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Không sai. Không biết trong tông môn có lưu giữ đan phương đó không? Lục Huyền hỏi lại. Ngũ Hành Đan tuy tương đối hiếm thấy, nhưng phương pháp luyện chế trong kiếm tông vẫn có, chỉ là chắc chắn không thể so với Ngũ Hành môn về độ chính quy, chi tiết có phần kém hơn. Hoàng Kim Hổ nhẹ nhàng vuốt râu dài, thần sắc nghiêm túc. Nếu lục sư đệ muốn, sư huynh có thể phục chế lại một bản cho ngươi, nhưng nhớ đừng lưu truyền ra ngoài. Chưa đợi Lục Huyền gật đầu, một chiếc ngọc giản màu xanh nhẹ tã lặng lẽ hiện ra, từ từ bay đến trước mặt hắn. Đa tạ hoàng sư huynh. Lục Huyền tiếp nhận ngọc giản, mặt lộ vẻ cảm kích. Đan phương ngũ phẩm ở những tông môn trung bình hoặc nhỏ hoàn toàn có thể trở thành bảo vật chấn tông, nhưng ở kiếm tông chỉ cần hắn nhắc một tiếng là có thể dễ dàng có được. Hoàng sư huynh, đây là hai sợi thiên ngoại viêm tinh sư đệ ngẫu nhiên có được, xin tặng cho sư huynh để phụ trợ luyện đan. Lục Huyền vừa nói vừa lấy ra hai đoàn hỏa diễm kỳ dị, ánh lửa chập chờn bất định, ở trung tâm dường như ẩn chứa một đạo linh niệm cấp thấp, có thể tự nhiên khống chế hỏa diễm. Thiên ngoại viêm tinh lục phẩm quả là hiếm thấy. Vị tu sĩ râu dài hiện lên nụ cười, nhẹ nhàng hút hai sợi thiên ngoại viêm tinh vào tay. Loại dị hỏa này có thể hỗ trợ luyện đan, giúp nâng cao tỷ lệ thành đan và chất lượng đan dược, rất hữu dụng đối với luyện đan sư. Lục Huyền đứng bên cạnh mỉm cười. Trong lò đan của hắn, thiên ngoại viêm tinh đã chất đầy, đưa ra một ít cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lục sư đệ, về sau nếu có vấn đề gì về luyện đan, có thể đến cùng sư huynh trao đổi thêm. Hai sợi thiên ngoại viêm tinh trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nụ cười trên mặt Hoàng Kim Hổ càng thêm sâu sắc. Được rồi, về sau còn phải nhờ sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Nhờ có trùng sáng, Lục Huyền tự tin rằng mình không thua kém bất kỳ đan sư nào trong việc luyện chế các loại đan dược cao cấp. Tuy nhiên, lễ tiết vẫn phải giữ, nên hắn gật đầu đáp lời. Lục Huyền từ biệt Hoàng Kim Hổ, trở về Hoàn Chân Kiếm Phong. Trong động phủ, hắn khai thác một gian đan thất, bên trong đặt một cái đan lô hỏa hồng, ba chân hai tay, phẩm giai ngũ phẩm, đủ dùng cho việc luyện đan hàng ngày. Dưới đáy đan lô, hơn 10 đoàn thiên ngoại viêm tinh chất đống cùng nhau, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lục Huyền vừa định kiểm tra xem chúng có dấu hiệu bạo động không, thì một vật thể trong suốt như nước chảy xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngưng thần nhìn kỹ, đó chính là con kỳ trùng dược trĩ, vốn thích nuốt đan độc và tặn thuốc. Những ngày qua hắn luyện đan không ít, khiến dược trĩ ăn no tròn, thân hình phình to tổ đồ. Dù đang nằm trong lòng bàn tay Lục Huyền, vẫn có thể cảm nhận được sự cồng kềnh của nó. Lục Huyền tâm niệm vừa động, những đoàn thiên ngoại viêm tinh đang lăn lộn trong thiên thành đan hỏa lập tức trở nên sinh động. Kỹ năng luyện đan của hắn chủ yếu đến từ kinh nghiệm trong các đan phương từ trùng sáng, trong đó tam phẩm trúc cơ đan và tứ phẩm địch trần đan đều đạt đến trình độ tông sư. Hai loại đan dược này rất được tu sĩ ưa chuộng, mang lại cho Lục Huyền nguồn linh thạch dồi dào. Còn những loại đan dược niết phẩm, nhị phẩm khác đối với hắn lợi ích không nhiều, nên hiện tại hắn gần như không còn luyện chế nữa. Hiện tại Lục Huyền đang nắm giữ 4 loại đan dược ngũ phẩm. Nguyên linh đan có thể tăng cường linh lực, ngũ hành đan ẩn chứa ngũ hành chi lực nồng đậm, vạn tượng đan có thể rèn luyện nhục thân tu sĩ và tăng tốc độ tu luyện công pháp luyện thể của yêu tộc, cùng thánh anh đan có thể nhẹ nhàng nâng cao xác suất kết đan. Trong đó ngũ hành đan và vạn tượng đan đều đạt đến trình độ tiểu thành. Nguyên linh đan nhờ thu được kinh nghiệm đan phương nên đã đạt đến trình độ tinh thông. Còn thánh anh đan do đã ngừng trồng loại linh thực tà dị kia nên chỉ dừng lại ở trình độ thông thạo. Khánh anh quả tuy là ngũ phẩm, nhưng trong tu hành giới cực kỳ hiếm thấy, thêm vào tính chất tà dị nên Lục Huyền không còn hứng thú trồng trọt nữa. Trước đây cây mẹ thánh anh quả dưới sự kích thích thúc sinh của hắn đã sinh ra vài lưới linh trùng, vì vậy trong tay hắn vẫn còn một ít thánh anh đan. Còn việc dựa vào luyện chế thánh anh đan để kiếm linh thạch, hiện tại hắn đã là nguyên anh cảnh giới, không còn quá để ý đến trùng sáng ban thưởng từ thánh anh quả. Hơn nữa con đường kiếm linh thạch có quá nhiều phương pháp nên hắn không còn hứng thú tốn sức để thu hoạch thêm loại này. Hắn bắt đầu luyện chế ngũ phẩm đan dược. Trong 6 lô đan dược có 3 lô thành công, xác suất thành công 5 thành, mẫu quá nhỏ, thực tế có lẽ thấp hơn một chút so với 5 thành, nhưng cũng có thể coi là luyện đan đại sư. Dù sao những đan sư nắm giữ nhiều đan phương ngũ phẩm như ta cũng hiếm thấy, người có trình độ luyện đan vượt qua ta lại càng ít. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Sau khi học được đan phương ngũ hành đan từ đan điện, về sau có thể từ từ bộc lộ trình độ luyện đan của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa năm đã quen tuổi. Trong linh điền kiếm thảo, kiếm ý tung hoành, vô số kiếm khí nhỏ bé tràn ngập khắp không gian. Bên cạnh kiếm trì, gần 100 con tuệ ngươi nhàn nhã bơi lội, khuấy động đầy ao kiếm khí. Sau thời gian dài lĩnh hội động huyền kiếm kinh, hắn đã thấu triệt hơn các loại kiếm quyết, vừa bồi dưỡng tốt các kiếm thảo, vừa nâng cao kiếm đạo tạo nghệ của mình. Đám nguyên linh thăm mới đã bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Hắn đi đến một khu vực linh điền được bao phủ bởi sương trắng dày đặc, mấy chục cây linh thăm màu trắng tinh sinh trưởng tươi tốt, nguyên khí nồng đậm ngưng tụ thành sương trắng bên trên. Khi bước vào, toàn thân hắn lập tức tràn đầy sức sống. Lục Huyền nhìn xuống những cây linh thăm ngũ phẩm tràn đầy sức sống dưới chân, trong lòng tràn ngập hy vọng. Hắn trở về phòng, tiến vào không gian tùy thân bên trong linh hòa. Sau vài ngày ở lại, dốc lòng bồi dưỡng các loại linh thực cao cấp, đang định rời đi thì đột nhiên phát hiện khu vực linh điền trồng những cây linh thực tà dị kia truyền đến một chút dị thường nhỏ. Hoàng tuyên bất tử thụ sắp chín rồi sao? Thần thức quét qua, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, thân hình lóe lên, hắn lập tức đi thẳng đến bên ngoài âm phủ linh điền, để không cho khí thức tà dị từ linh điền âm phủ ảnh hưởng đến những linh thực khác trong không gian. Hắn đã bày ra một lớp cấm chế dày đặc bên ngoài, dành riêng một khu vực cho nhục linh thân và những thứ khác. Khi tiến vào trung tâm linh điền, bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách. Tâm thần hắn chợt hoảng hốt khi một cây đại thụ kinh thiên lặng lẽ hiện ra trước mắt. Dưới gốc hoàng tuyền bất tử thụ, dòng sông màu vàng u ám chập chờn bất định, có lúc sôi trào mãnh liệt, có lúc tĩnh mịch. Khí tức nồng nặc như thực chất nhẹ nhàng bao bọc lấy rễ cây, cành lá của đại thụ. Hàng ngàn hàng vạn nhánh rễ hình xúc tu bung xuống, trên cành cây treo lủng lẳng vô số vật thể ô uế tà dị. Dòng nước vàng u ám càng lúc càng cuộn chảy dữ dội, linh quang tĩnh mịch chảy dọc theo thân cây. Nơi nó đi qua, những vật thể ô uế tà dị kia nhanh chóng khô héo, hóa thành từng sợi khí tức sinh tử tịch diệt, hòa vào dòng linh quang tĩnh mịch. Linh quang tụ lại ở đỉnh đại thụ, hội tụ vào một quả linh quả màu vàng ố trên đỉnh. Ánh sáng từ quả linh quả tỏa ra, tựa như chứa đựng sự huyền diệu của sinh tử. Lục Huyền bay lên đỉnh đại thụ, nín thở, cánh tay hóa thành màu đỏ vàng, cẩn thận hái quả linh quả màu vàng ố xuống. Khi tâm thần hắn tập trung vào quả linh quả, một ý niệm lập tức hiện lên trong đầu. Hoàng tuyên bất tử quả, thất phẩm linh quả, được ngưng kết từ hoàng tuyên bất tử thụ, liên quan đến đại đạo sinh tử, có nhiều diệu dụng. Liên quan đến đại đạo sinh tử, Lục Huyền tự lẩm bẩm. Hắn do dự một chút, không vội vàng nuốt hoàng tuyên bất tử quả. Trước đây tại buổi đấu giá của thương hội, khi tranh đoạt linh trùng hoàng tuyên bất tử thụ, Lục Huyền đã hứa với khí linh tiền bối rằng sau khi hoàng tuyên bất tử quả ngưng kết sẽ để lại một quả cho nó. May mắn là hoàng tuyên bất tử thụ mỗi một khoảng thời gian lại có thể ngưng kết ra một linh quả, về sau cũng có thể giao nộp cho khí linh tiền bối, Lục Huyền thầm nghĩ. Hắn thu linh quả vào phương thốn thư, ánh mắt dừng lại trùng sáng màu trắng vừa hiện ra trên đỉnh cây, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bên ngoài trùng sáng, lập tức vô số quang vũ rơi xuống, trong chớp mắt ngưng kết thành một dòng quang hà dài nhỏ chui vào cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, một đạo ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn, thu hoạch thất phẩm hoàng tuyền bất tử quả một cái, thu hoạch được bát phẩm bảo vật cửu u pháp chỉ. Ý niệm vừa biến mất, một quyền chỉ sách từ trên trời giáng xuống, lơ lửng trước mặt Lục Huyền. Chỉ sách mang theo âm khí âm u, tựa như đến từ chốn sâu thẳm của quỷ vực. Bên ngoài tỏa ra ánh sáng linh quang tĩnh mịch, ẩn ẩn có tiếng thì thầm nhỏ vang lên bên tai, dường như chứa đựng vô số án niệm của âm hồn. Lục Huyền tập trung tâm thần vào quyển chỉ sách tĩnh mịch, lập tức nắm được thông tin chi tiết về nó. Cửu u pháp chỉ, bát phẩm bảo vật, căn bản pháp môn của cửu u môn thuộc thế giới hoàng tuyên, bên trong bao gồm phương pháp tu luyện quỷ tu, các bí thuật luyện quỷ, ngự quỷ cùng những thần thông bí pháp thuộc quỷ đạo, lại là một bảo vật bát phẩm. Lục Huyền trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Lục Huyền đắm chìm tâm thần vào cuốn chỉ sách tĩnh mịch, lập tức cảm thấy thần hồn lạnh lẽo, như thể bước vào một thế giới khác, tận mắt chứng kiến quỷ tu chuyển hóa, phương pháp tu hành cùng các loại bí thuật thần thông của quỷ đạo. Nếu nhục thân bị hủy, thần hồn bị tổn thương, ngược lại có thể cân nhắc chuyển sang tu quỷ đạo. Dù có nhiều hạn chế, không thể chứng được đại đạo, nhưng với cuốn sách cửu u pháp chỉ này, hoàn toàn có thể trở thành một quỷ tu y trấn tứ phương, Lục Huyền thầm nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là một ý niệm thoáng qua trong đầu Lục Huyền. Với tính cách cẩn thận vốn có, cùng với vô số thần thông và bảo vật từ trùng sáng ban thưởng, hắn chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, dù không có duyên tu luyện cửu u pháp chỉ, ta vẫn có thể chọn ra một vài bí thuật quỷ đạo từ đó, Lục Huyền thầm nghĩ. Cầm cuốn chỉ thư xem xét kỹ lưỡng, phần lớn các thuật luyện quỷ, ngựa quỷ đều mang tính âm hiểm, độc ác, tổn hại thiên hòa, không phù hợp với một tu sĩ chính đạo kiếm tông như ta. Hắn khẽ lắc đầu. Dù khi trồng các loại linh thực tà dị, hắn đã dùng nhiều cách để thu thập huyết nhục, hồn phách và hài cốt, nhưng hắn vẫn là một tu sĩ lương thiện. Sau khi chọn lọc kỹ càng, hắn quyết định chọn một môn ngựa quỷ bí thuật tương đối ôn hòa, cùng một môn sư hồn chi pháp cao cấp. Hóa thân lăng cổ tiềm lực có hạn, tu luyện những công pháp tà dị cao cấp kia chưa thấu triệt, nên cửu u pháp chỉ này cũng không cần để lại cho hắn. Bộ công pháp này đối với quỷ tu mà nói là chí bảo, nếu có cơ hội có thể dùng nó để đổi lấy những linh chủng cao cấp hoặc bảo vật tương ứng, Lục Huyền thầm nghĩ, rồi rời khỏi không gian tùy thân. Sau khi thu hoạch hoàng tuyến bất tử quả, trong vài năm tiếp theo, cả trong không gian và động phủ đều không có linh thực cao cấp nào mới được bồi dưỡng thành thục. Hắn tuy có bạch liên hóa thân, nhưng không có gì hấp dẫn hóa thân ra ngoài sông phả. Hóa thân luôn ở lại trong kiếm tông, an tâm bồi dưỡng linh thực, tế luyện pháp bảo, tu luyện thần thông bí pháp. Tháng ngày trôi qua đơn giản nhưng phong phú. Trong lúc không hay không biết, 5 năm đã qua. 6 cây biến dị bạch cốt sát sinh kiếm thảo được hắn dốc lòng bồi dưỡng đã bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Trong không gian tùy thân lại có một nhóm linh thực đã hoàn toàn thành thục. Trong không gian linh khí nồng đậm tinh thuần lại được trồng trong lãnh địa của lôi hồng thú. Thêm vào việc mỗi ngày có bản thể và bạch liên hóa thân chăm sóc tận tình, tốc độ sinh trưởng của lôi bạo linh nhanh hơn trước đây rất nhiều. Lục Huyền dạo bước giữa hàng chục gốc hoa sen trắng bạc, hàng ngàn tia lôi quang trắng bạc từ mép lá sen chảy xuống, tạo thành từng màn thác nước lôi khí. 50 gốc lôi bạo liên, 30 gốc dùng để kết hạt giống, 30 gốc dùng để kết hạt giống. Sau khi ngừng kết linh trùng, ta sẽ thử nghiệm kích thích và dẫn dụ. 20 gốc còn lại sẽ để bạch liên hóa thân thu hoạch. Trong trùng sáng của lôi bạo liên có thể thu được thần tiêu chân pháp ngự lôi thiên, để bạch liên hóa thân hấp thu, từ đó nâng cao khả năng ngự lôi. Hắn tâm niệm vừa động, bạch liên hóa thân có hình dáng giống hệt hắn lập tức xuất hiện giữa đám lôi bạo liên. Với động tác thuần thục, hóa thân hái từng đài sen trắng bạc, đào ra những hạt sen lôi bạo liên còn vương vấn lôi quang. Sau đó thân hình hắn lóe lên, 20 chùm sáng màu trắng gần như cùng lúc vỡ vụn, từng đạo ý niệm như cưỡi ngựa xem hoa lướt qua trong thức hải của hắn. 20 chùm sáng mở ra 5 đạo chu tà linh lôi, 6 gói kinh nghiệm tu hành ngự lôi thiên cùng với lôi cực độn phù và lôi sát hoàn, tổng cộng 9 cái. Do ảnh hưởng của cảnh giới tu vi, trong đó có 3 cái vẫn là tàn thứ phẩm. Tuy nhiên từ tứ phẩm lôi bạo liên mà thu được nhiều bảo vật như vậy, Lục Huyền đã cảm thấy hài lòng, không còn mong đợi gì hơn. Có thể luyện hóa hơn 100 đạo chu tà linh lôi trước đây vào thần tiêu thiên lôi. Ban đầu hắn nghĩ rằng có thể thu thập càng nhiều chu tà linh lôi để khi đối mặt với tà ma yêu quái có thể thi triển thiên lôi, thậm chí vạn lôi tẩy phát. Nhưng giờ đây với thần tiêu thiên lôi có phẩm giai cao hơn nhiều, hắn không cần phải thu thập thêm nữa. Trong lòng hắn vừa nghĩ đến, hơn 100 đạo kim hoàng linh lôi đồng loạt tuôn ra bao quanh thân thể hắn và nhanh chóng di chuyển sâu trong thức hải. Đạo lôi quang vàng nhạt quanh quẩn bên cạnh kim sắc lôi đỉnh bỗng sáng lên, dù hình thái và kích thước nhỏ hơn nhiều so với chu tà linh lôi nhưng lại có sự áp chế tuyệt đối. Nó như cá nhỏ nuốt cá lớn, hút hết hơn 100 đạo kim hoàng linh lôi vào trong. Sau khi luyện hóa tất cả chu tà linh lôi, thần tiêu thiên lôi rõ ràng sáng lên hơn, di chuyển linh hoạt hơn, như thể có thể phóng ra diệt thế lôi đỉnh bất cứ lúc nào. Lục Huyền trong lòng thỏa mãn, trở về động phủ. Sau khi bồi dưỡng linh thực xong, lại tinh tế luyện hóa sức mạnh còn sót lại của chu tà linh lôi. Hôm nay hắn vừa kết thúc tu hành thì vượng trắng bưng một tấm phù lục truyền tin đi đến ngoài phòng. Lão gia, Kiếm Nguyên Thành có tin tức từ Văn Càn gửi tới. Tốt, Lục Huyền vẫy tay một cái, tấm phù lục không tiếng động bay đến trước mặt hắn. Văn Càn cứ mỗi một đoạn thời gian lại muốn gửi tin tức cho hắn về cửa hàng, như linh thạch thu được, các bảo vật, vật phẩm, định giá, vi. Tuy nhiên vì không tiện thường xuyên vào kiếm tông, phần lớn thời gian đều dùng phù lục để truyền tin liên lạc với Lục Huyền. Kiếm Thành đã đột phá trúc cơ viên mãn rồi sao? Sao không báo cho ta biết? Lục Huyền nhìn thấy cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Người tiểu sư đệ ngày trước ấy vì không muốn ảnh hưởng đến việc buôn bán của Lục Huyền mà đã coi tu hành là thứ yếu, và lúc mấu chốt như thế này cũng không chủ động thông báo cho hắn. Ngày hôm sau, dưới sự dẫn đường của Vượn Trắng, Bách Lý Kiếm Thành tiến vào động phủ. Đệ đệ kính chào Lục đại ca. Hắn cười thì lại nói, thế nào, ngươi còn coi ta là đại ca sao? Đột phá trúc cơ viên mãn mà cũng cần người khác phải báo cho ta biết. Lục Huyền giả vờ tức giận nói, ta đâu phải sợ quấy rầy Lục đại ca ngươi tu hành. Bách Lý Kiếm Thành khẽ hít mắt đáp, tốt, chúc mừng ngươi đột phá trúc cơ viên mãn. Lục Huyền chân thành chúc mừng. Hai người đoàn tụ tại Ly Dương Cảnh. Bách Lý Kiếm Thành và trúc cơ hậu kỳ chỉ cách nhau một đường nhỏ. Sau khi cùng nhau trở về kiếm tông 7-80 năm, cuối cùng họ cũng thành công đột phá đến cảnh giới trúc cơ viên mãn. Bách Lý Kiếm Thanh chân thành cảm kích nói, còn phải nhờ có ngũ phẩm nguyên linh đan mà Lục đại ca đã bàn tặng cho ta. Chính nhờ vào viên linh đan ngũ phẩm đó, linh lực trong cơ thể hắn mới tăng lên đáng kể. Nếu không thì có lẽ phải mất thêm 7-80 năm nữa mới có thể đạt đến trúc cơ viên mãn. Lục Huyền khẽ gật đầu nói, đã đạt đến trúc cơ viên mãn, ngươi hãy tập trung rèn luyện linh lực, nhục thân và thần hồn, cố gắng một lần đột phá lên kết đan chân nhân. Còn chuyện bên thương hội tạm thời giao cho Văn Càn quản lý là được. Thấy Bách Lý Kiếm Thanh có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, Lục Huyền liền nói tiếp, ngươi không cần phải lo lắng gì cả, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Bách Lý Kiếm Thanh trầm giọng đáp, vâng, Lục đại ca. Lục Huyền lại lấy ra một viên đan dược nói, đây là ngũ phẩm thánh anh đan, sau khi nuốt vào có thể tăng nhẹ xác suất kết đan, ta giữ cũng vô dụng, ngươi cầm lấy đi. Một viên đan dược phủ đầy vân xám đen từ từ bay đến trước mặt Bách Lý Kiếm Thanh. Bách Lý Kiếm Thanh mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng cúi đầu cảm tạ, đa tạ Lục đại ca ban thưởng đan dược. Giọng nói của hắn tràn đầy sự biết ơn, dù Lục Huyền nói một cách nhẹ nhàng, nhưng hắn hiểu rõ giá trị quý báu của viên thành anh đan ngũ phẩm này. Trong lòng hắn trào dâng niềm vui sướng, đến mức có chút không kìm được cảm xúc. Lục Huyền mỉm cười nói, còn nữa, khi ngươi sắp đột phá lên kết đan, nếu cần thiết, hãy báo trước cho ta một tiếng. Ta sẽ tìm cho ngươi một chỗ linh địa trong kiếm tông, giúp ngươi đột phá, đồng thời tự mình hộ pháp cho ngươi. Là một tu sĩ nguyên anh của kiếm tông, hắn hoàn toàn có đủ quyền lợi để làm điều này. Bách Lý Kiếm Thanh vô cùng kinh hỉ, cảm giác như đang lâng lâng trên mây. Trong kiếm tông, một thế lực khổng lồ như vậy, lại được một vị nguyên anh chân quân tự tay hộ pháp, đãi ngộ như thế trước đây, hắn chưa từng dám mơ tới. Quyết định lúc trước của ta quả thật là quá chính xác, hắn thầm nghĩ. Trong đầu hắn hiện lại cảnh tượng khi nghe tin tức về Lục Huyền lần đầu tiên. Lúc đó, địa vị và tu vi của hai người cách biệt quá xa, hắn từng có chút e ngại không dám tiếp cận đối phương. Nhưng cuối cùng, hắn đã vượt qua sự bối rối trong lòng, tiến về Ly Dương Cảnh và ôm chặt lấy bắp đùi của Lục Huyền. Giờ đây, bắp đùi của Lục Huyền, giờ đây, bắp đùi ấy đã nhẹ nhõm nâng hắn lên con đường tu hành của hắn, trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Đợi Bách Lý Kiếm Thanh mang theo lòng cảm kích rời đi, Lục Huyền trở về phòng. Trước đây, từ trùng sáng lấy được cùng với việc ta luyện chế thành anh đan còn lại mấy viên, có thể dùng để ban thưởng cho Trần Thanh Sương, Mục Viễn Bình và Văn Can, những người chưa kết đan. Thành anh đan dù sao cũng có tác dụng phi phàm, đối với Mục Viễn Bình và những người khác, nếu phù hợp, ta sẽ không ngần ngại ban tặng. Một tháng sau, chủ nhân của Kiếm Tinh Thành Phân Lâu, Mộc Hành, đến bái phỏng, bái kiến Lục tiền bối. Hắn cúi đầu, theo vượn trắng vào động phủ, kính cẩn thi lễ. Tốt, thương hội hiện tại buôn bán thế nào, có đối thủ nào làm khó dễ không? Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Bẩm tiền bối, hiện tại thương hội buôn bán phát triển không ngừng, trong tất cả các phân lâu đứng vững hàng đầu. Kiếm Tinh Thành an toàn, phần lớn khách lui tới là đệ tử kiếm tông, tâm tính tốt, lại thêm có danh tiếng của tiền bối, những năm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Mộc Hành vội vàng trình báo. Thấy Lục Huyền tỏ vẻ hài lòng, Mộc Hành thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối trước đây ủy thác thương hội sưu tập hai món bảo vật, nay đã tìm được, xin tiền bối xem qua. Mộc Hành vung tay, hai món bảo vật hiện ra trước mặt Lục Huyền. Một trong số đó là trụ đá khắc đầy kinh văn Phật môn, Phật lực nồng đậm, ẩn hiện ánh sáng bảo quang. Ngoài ra, còn có một đại đoàn linh nhưỡng màu xích hồng, trông giống như than củi vừa mới cháy đỏ rực, tỏa ra nhiệt lượng kinh người, khói bốc lên nghi ngút, từ xa đã có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực. Mộc Hành chỉ về phía cột đá loang lổ kia, nói, đây là đạo hoa kinh tràng, một bảo vật lục phẩm của Phật môn. Nghe đồn rằng, nó vốn là trấn tự chi bảo của một ngôi chùa, tên bảo hoa tự ở một ngôi chùa tên bảo hoa, tuy bản là thất phẩm bảo vật. Sau khi bảo hoa tự suy tàn, nó lưu lạc ra ngoài. Vì bảo quản không đúng cách, nên dần dần giảm xuống thành lục phẩm bảo vật. Bảo vật này chứa đựng Phật tính cực mạnh, rất thích hợp để các cao tăng Phật môn tu hành ở gần đó. Ngoài ra, bên trong còn có nửa bộ kinh văn thất phẩm, nhưng đã bị hư hại nhiều, không thể tu luyện bình thường được. Lục Huyền gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Không tệ, người có lòng. Gốc Kim Long Phục Ma Thủ thất phẩm kia, dù đã được trồng trong Hòa Quang Trần, nhưng để nó tiếp tục sinh trưởng sau này, vẫn cần một bảo vật cao cấp của Phật môn để bồi bổ. Vì vậy, hắn đã nhờ thương hội Kiếm Tinh Thành giúp sưu tập. Qua mấy năm, cuối cùng cũng có được lục phẩm bảo hoa kinh tràng này. Với bảo vật này, dù là nhiên đăng cổ thảo đã bước vào giai đoạn thành thục, hay hương hỏa diệu thụ đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, thậm chí Kim Long Phục Ma Thụ đang ở giai đoạn sinh trưởng đầu kỳ, đều sẽ thu được lợi ích rất lớn. Đoàn linh nhưỡng này tên là Xích Viêm nhưỡng, có phẩm giai ngũ phẩm, bên trong ẩn chứa khí tức hỏa linh kỳ dị, đặc biệt thích hợp cho các loại linh thực cao cấp thuộc hành hỏa sinh trưởng. Là một nguyên anh tu sĩ muốn bán bảo vật cho thương hội, vừa hay nhớ kỹ rằng tiền bối cần những bảo vật tương tự, nên đã mang đến Kiếm Tinh Thành này ngũ phẩm linh nhưỡng, số lượng cũng không ít. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Đối với việc luyện khí và luyện đan, linh thực vốn không phải là thứ được chú ý nhiều, nhưng thương hội lại có thể trong thời gian ngắn sưu tập được nhiều ngũ phẩm hỏa hệ linh nhưỡng như vậy, quả thật không dễ dàng. Hắn tự nhiên không thể yêu cầu thêm gì nữa. Hai món bảo vật này ta nhận rồi, giá cả ngươi cứ giao cho Văn Càn xử lý là được. Hắn hưởng một phần lợi ích từ phân lâu, nên có thể trực tiếp khấu trừ từ đó. Hiện tại xem ra, việc thành lập phân lâu ở Kiếm Tinh Thành này quả thật rất chính xác. Có gì cần thiết, ta đều có thể thông qua Hải Lâu Thương Hội để chuyển đến đây, giúp ta tiết kiệm được không ít công sức. Sau khi các loại Mộc Hành rời đi, Lục Huyền âm thầm trầm ngâm. Hắn mang theo bảo hoa kinh tràng và Xích Viêm nhưỡng tiến vào không gian tỷ thân bên trong. Trong Hòa Quang Trần, nhiên đang cổ thảo chiếu sáng một góc khu vực, hương hỏa diệu thụ tỏa ra ánh huỳnh quang lấp lánh, còn Thiên Long Phục Ma Thụ thì giống như một con chân long nhỏ đang vươn mình lên trời. Lục Huyền đem bảo hoa kinh tràng cắm ở trung tâm khu vực Hòa Quang Trần, từng đạo Phật quang tỏa ra, dịu dàng bao bọc ba cây linh thực cao giai liên quan đến Phật môn. Sau khi đặt xong bảo hoa kinh tràng, hắn tiếp tục đi đến khu vực trồng đại nhật viêm mộc linh điển. Linh điển nằm ở nơi hội tụ bản nguyên của Đâu Xuất Hỏa, bên trong tràn ngập hỏa linh khí nồng đậm. Các loại linh thực như thuần dương kim liên, xích diễm lý đều được trồng tại khu vực này. Hắn đều đặn giải xích viêm nhiễm lên linh điền, rồi dùng địa dẫn thuật dẫn động linh nhiễm biến hóa, giúp chúng hòa quyện tốt hơn và phát huy tác dụng tối đa. Có xích viêm nhiễm này, đại nhật viêm mộc chắc chắn sẽ phát triển nhanh hơn nhiều. Hắn nhìn về phía một gốc cây trong linh điền, ánh sáng vàng rực như mặt trời chói chang, khiến người ta không thể nhìn thẳng, lòng đầy cảm khái. Tại lãnh địa của lôi hống thú, ba mươi gốc lôi bạo liên đã kết hạt thành công. Hắn cũng đã nghiên cứu và nắm vững phương pháp kết hạt của lôi bạo liên, nên dù là lần đầu tiên kết hạt, số lượng linh trùng thu được cũng rất khả quan, tổng cộng 128 hạt linh trùng màu trắng bạc. Tất cả linh trùng đều được hắn đặt gần cửu thiên dẫn lôi bi, để chúng được tầm bộ bởi lôi khí thần dị, hy vọng có thể kích thích ra biến dị linh trùng. Những hạt linh trùng trắng bạc bị bao quanh bởi các loại lôi quang, nếu quan sát kỹ có thể thấy những tia lôi khí nhỏ li ti đang thẩm thấu vào bên trong hạt giống. Cách kích thích này tuy đơn giản và thô bạo, nhưng may mắn là số lượng linh trùng đủ nhiều, dù tỷ lệ thất bại cao cũng có thể chấp nhận được. Lục Huyền trước mắt đang gánh vác đại nghiệp lớn, việc sở hữu linh trùng cải tiến thất bại cũng không thể khiến trong lòng hắn dậy sóng. Vì truy cầu tốc thành, hắn cũng không thể chậm rãi mưu toan từng bước. Sau khi xác nhận trạng thái của linh trùng vẫn bình thường, hắn liền phi thân đến giữa hồ nước rộng lớn. Tâm niệm vừa động, bạch liên hóa thân từ trong hồ nước nhảy vọt lên, xung quanh có một lá cờ nhỏ màu đen bay lượn quanh quẩn. Lục Huyền thầm nghĩ với chút hứng khởi, thử xem uy năng của quý thủy hắc kỳ sau khi luyện hóa thành pháp bảo bạch liên hóa thân, vốn tương thông với ý niệm của bản thể, lập tức bấm pháp quyết. Quý thủy hắc kỳ đón gió mà lớn lên, trong chớp mắt mặt cờ đã dài hơn một trượng, sóng nước hiện ra, tiếng nước chảy ào ào vang bên tai hắn. Ngay sau đó, toàn bộ mặt hồ sôi trào, dâng lên những đợt sóng cao 10 trượng, lượng lớn thủy linh khí tụ tập lại một chỗ. Rất nhanh, mấy chục con thủy long dài trăm trượng hiện ra, mỗi con đều sinh động như thật, ngưng tụ không tan, vây quanh bạch liên hóa thân bảy lượt. Khi quý thủy hắc kỳ vung lên, thủy long cũng theo đó biến hóa, che khuất cả bầu trời, thanh thế hùng hổ. Một kích như vậy, dù là kết đan tu sĩ bình thường cũng khó lòng đỡ được nhẹ nhàng. Tâm niệm biến đổi, thủy long trong nháy mắt chuyển hóa thành các hình thái khác nhau, khiến Lục Huyền đứng bên cũng phải hoa mắt. Hắn âm thầm cảm khái, món bảo vật này quả thực xuất sắc trong việc khống thủy và ngự thủy. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đà long, nham giáp quy, ly hỏa giao cùng các loại linh thú khác lần lượt hiện ra từ mặt nước. Chúng nhìn hồ nước đang dần cạn đi, đều tỏ ra mờ mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ha ha ha ha, Lục Huyền cười lớn. Tiếng cười chưa dứt thì đám thủy long liền tự động tan biến, lượng lớn linh thủy trở về hồ nước, đổ ập lên thân thể đám linh thú, khiến chúng lập tức tỉnh táo hẳn ra. Trong một số hoàn cảnh đặc biệt, quý thủy hắc kỳ phát huy uy lực còn lớn hơn cả âm dương nguyên tử thần châm hay nam minh lôi hỏa giám. Lục Huyền âm thầm cảm khái, bảo vật thất phẩm này tuy có tác dụng đơn nhất, nhưng nếu biết cách sử dụng, có thể đem lại hiệu quả không hề tầm thường. Thoáng chốc, 3 năm đã trôi qua. Trong linh điền, mấy chục gốc nguyên linh tham đã bước vào giai đoạn thành thục, nguyên khí ngưng kết trên không càng thêm nồng đậm, nhìn từ xa như được bao phủ bởi một lớp sương trắng dày đặc. Lục Huyền dốc lòng bồi dưỡng một phen, rồi đi đến khu vực trồng kiếm thảo. Những cây kiếm thảo ngũ phẩm cũng sinh trưởng tươi tốt, hắn thuần thục thi triển kiếm quyết, vô số kiếm khí nhỏ li ti xâm nhập vào linh thực, ân cần chăm sóc chúng. Cuối cùng, hắn đi đến trước 7 cây biến dị bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Vừa bước vào khu vực này, vô tận sát ý kiếm khí đập vào mặt, khiến hắn như lạc vào một chiến trường cổ đại đầy máu lửa, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bạo ngược. So với bạch cốt sát sinh kiếm thảo thông thường, kiếm ý xét lục tiêu tán ra từ những cây này rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cảnh giới nguyên anh. Lục Huyền khẽ vận công, thanh quang mờ ảo hiện lên quanh thân, tâm trí lập tức trở nên thanh tịnh. Hắn nhìn 7 cây biến dị kiếm thảo sắp thành thục trước mặt, thân xác đầy hài lòng. Để nhanh chóng đạt được thành quả, hắn quyết định không thu hoạch trùng sáng từ 7 cây biến dị này, mà dùng toàn bộ để ngưng kết biến dị linh chủng. Trước đây, hơn 100 con tuệ ngư bắt được từ tâm kiếm hồ đã phát huy hiệu quả. Cộng thêm việc Lục Huyền không còn phải đi lại vất vả giữa kiếm tông và Ly Dương cảnh như trước, tốc độ sinh trưởng của biến dị kiếm thảo đã nhanh hơn một chút so với bạch cốt sát sinh kiếm thảo thông thường. Nửa năm sau, hắn thuận lợi kết hạt giống thành công cho 7 cây kiếm thảo biến dị. Hắn nắm vững phương pháp kết hạt giống của bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Dù kiếm thảo biến dị có khác biệt, nhưng vẫn cùng nguồn gốc, phương pháp kết hạt giống đại thể tương tự. Thêm vào đó, hắn có thể kịp thời điều chỉnh nhỏ, nên toàn bộ quá trình đều diễn ra suôn sẻ, thu được tổng cộng 25 hạt giống biến dị. Nghỉ ngơi lâu như vậy, giờ lại phải bắt tay vào việc rồi. Lục Huyền cầm lấy dưỡng huyền kiếm sao không nhúc nhích, đi vào bên trong kiếm chủng, đem tất cả hạt giống biến dị lần lượt gieo vào đó. Lần này uẩn dưỡng thành công, lần sau ta sẽ để ngươi được hưởng thụ thêm một thời gian. Hắn vẽ một cái bánh nướng tưởng tượng cho dưỡng huyền kiếm sao. Trong những ngày này, Lúc rảnh rỗi, hắn nảy sinh ý định đến thăm Lý Huyền Trân, vị trưởng lão của kiếm cung. Lục sư đệ lại mang theo nhiều linh nhưỡng như vậy đến, khiến sư huynh ta cũng thấy ngại ngùng. Lý Huyền Trân từ xa đã nhìn thấy Lục Huyền mang theo hai bình linh nhưỡng đầy ắp, ánh mắt sáng lên. Lục Huyền vốn là một trong những đại sư linh nhưỡng hàng đầu trong kiếm tông, dù là phẩm giai hay chất lượng linh nhưỡng đều đứng nhất nhì trong tông môn, có thể được hưởng dụng miễn phí, tự nhiên khiến người ta vui mừng khôn xiết. Ha ha, chút linh nhưỡng nhỏ mọn, sư huynh đừng khách khí như vậy. Lục Huyền cười lớn nói. Hai người bước vào một gian phòng trang nhã, trao đổi những tâm đắc về việc bồi dưỡng linh thực. Lục sư đệ, có còn nhớ lúc trước sư huynh đã nói với ngươi về hạt giống kiếm thảo bát phẩm đó không? Lý Huyền Trần đột nhiên nhắc lại. Tất nhiên là nhớ kỹ, không dám lừa gạt sư huynh. Sư đệ ta từ lâu đã mong mỏi có được linh chủng kia. Lục Huyền nghe xong không khỏi ngồi thẳng người. Căn cứ theo tin tức từ động huyền giới truyền về, linh chủng bát phẩm kiếm thảo kia đã thành hình, dự đoán không đến 10 năm nữa là có thể chính thức được nuôi dưỡng. 10 năm. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Biến dị bạch cốt sát sinh kiếm thảo trải qua từng vòng sàng lọc mới có được, muốn cải tiến thành lục phẩm kiếm thảo vẫn còn thiếu một bước cuối cùng, không biết phải mất bao lâu mới có thể vượt qua trở ngại này. Chỉ có thể thúc giục vỏ kiếm thêm nữa. Hắn thầm nghĩ, lục sư đệ muốn giành được linh trùng kia, cạnh tranh sẽ rất lớn. Theo ta được biết, trong môn phái có không dưới 10 vị nguyên anh trung kỳ xếp hàng chờ đợi, trong đó còn có 2 vị sư huynh nguyên anh hậu kỳ. Trong số họ, mỗi người đều có tu vi thâm hậu, cống hiến xuất chúng cho tông môn. Bát phẩm kiếm thảo linh trùng rơi vào tay ai cũng không ngoài dự đoán. Lý Huyền Trần trầm giọng nói, trong kiếm tông không phải vị nguyên anh trần quân nào cũng có một thanh thất phẩm kiếm thảo, huống chi là bát phẩm kiếm thảo, số lượng càng hiếm hơn. Vì vậy, linh trùng bát phẩm kiếm thảo hiếm có kia đã thu hút không ít ánh mắt. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Dù là trong kiếm tông, kiếm thảo thất phẩm cũng không phải là thứ dễ thấy. Hơn nữa, có một số tu sĩ nguyên anh không giỏi kiếm đạo, hoặc đã có bảo vật phù hợp với cảnh giới của mình, hoặc trước đây từng nhận kiếm thảo nhưng không thể chữa trị được tổn thương, nên không phải vị nguyên anh chân quân nào cũng sở hữu một thanh kiếm thảo cao cấp. Ngoài ra, trong tông môn qua cách đời, có lẽ có kiếm thảo bát phẩm được lưu truyền đến nay, nhưng so với việc tự tay trồng trọt vẫn có chút khác biệt. Trồng kiếm thảo chính là quá trình tu luyện kiếm thuật, hun đúc kiếm khí, đem nó bồi dưỡng đến mức hoàn chỉnh. Điều này cũng giống như việc tu luyện một môn kiếm pháp thượng thừa đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, đồng thời còn có được một thanh kiếm tâm ý tương thông, thậm chí có thể trở thành bản mệnh pháp bảo. Một thanh kiếm khí bát phẩm như vậy, uy lực chắc chắn sẽ vượt xa nhiều so với những thứ khác, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Lục Huyền thở dài nhẹ, trong lòng hắn áp lực đối với linh trùng kiếm thảo bát phẩm thật sự rất lớn. Kiếm thảo vốn nổi tiếng là bảo vật phong phú, phẩm giai cao tới bát phẩm, những bảo vật bên trong trùng sáng kia đơn giản không dám tưởng tượng nổi. Dù tu vi và địa vị của hắn không bằng những sư huynh sư tỷ nguyên anh trùng kỳ hay hậu kỳ, nhưng nếu nói về cống hiến cho tông môn, hắn chẳng thua kém ai, thậm chí còn vượt xa phần lớn. Nếu có thể thuận lợi cải tiến bạch cốt sát sinh kiếm thảo thành công, thì xác suất đạt được linh trùng kiếm thảo bát phẩm chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Nếu lỡ mất cơ hội, thì chỉ có thể nhờ vào sự hỗ trợ và bồi dưỡng từ tình hữu nghị mà thôi. Dù sao, không phải sư huynh sư tỷ nào cũng có được tài năng bồi dưỡng linh thực như ta. Tự mình bồi dưỡng kiếm thảo bát phẩm, nếu thành công, tất nhiên sẽ tốt hơn so với việc ủy thác cho ta. Nhưng không ai dám chắc chắn rằng có thể bồi dưỡng thành công kiếm thảo bát phẩm một cách thuận lợi. Lục Huyền tự tin 10 phần, thầm nghĩ, phải nhờ đến Hoàn Chân kiếm chủ. Trở về động phủ, càng nghĩ càng thấy việc đạt được linh chủng kiếm thảo bát phẩm là điều cần thiết. Lục Huyền quyết định tìm đến Hoàn Chân kiếm chủ, người vốn nổi tiếng là hữu cầu tất ứng, để nhờ giúp đỡ. Chưa đợi lâu sau khi gửi tin, Hoàn Chân kiếm chủ đã xuất hiện bên ngoài động phủ của Lục Huyền. Hoàn Chân sư huynh, Lục Huyền mỉm cười thì lễ nói, Lục sư đệ, nghe nói ngươi muốn có được linh chủng kiếm thảo bát phẩm đang được nuôi dưỡng trong động huyền giới. Hoàn Chân kiếm chủ ôn hòa hỏi. Đúng vậy, Lục Huyền đáp. Sư đệ ta đối với linh chủng bát phẩm đã rất tò mò, muốn tự tay trồng thử một lần. Linh chủng kiếm thảo bát phẩm trong tông môn cực kỳ hiếm thấy, nên sự cạnh tranh rất khốc liệt, dù là ta cũng không dám chắc có thể dễ dàng đạt được. Hoàn Chân kiếm chủ thần sắc nghiêm túc nói, tuy nhiên nếu Lục sư đệ muốn, ta sẽ suy nghĩ cách giúp ngươi một tay. Hắn cam kết với Lục Huyền. Hoàn Chân sư huynh, trước đây khi ta cải tiến Lôi Yên kiếm thảo, ta đã tình cờ chuẩn bị sẵn một loại kiếm thảo lục phẩm mới, đồng thời lấy bạch cốt sát sinh kiếm thảo làm đối tượng thí nghiệm. Trải qua nhiều năm tìm tòi, cuối cùng cũng có một tia manh mối thành công. Lục Huyền trầm ngâm một lát, quyết định thả ra đại chiêu, trước thời hạn thông báo cho chính kiếm Hoàn Chân về tiến độ cải tiến mới của lục phẩm kiếm thảo. Quả nhiên, sau khi nghe được câu này, kiếm Hoàn Chân đồng tử hơi co lại, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Lục phẩm kiếm thảo mới, chuyện này là thật sao? Hắn có chút bức thiết hướng về Lục Huyền mà hỏi. Đương nhiên là không lừa gạt sư huynh, Lục Huyền mỉm cười đáp. Chỉ là hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn tìm tòi, chỉ có thể nói là có niềm tin vững chắc. Vậy có bao nhiêu phần trăm khả năng? Hoàn Chân Kiếm chủ lập tức hỏi. Lục Huyền duỗi tay ra, năm thành. Không hổ là linh thực đại sư của chúng ta. Hoàn Chân Kiếm chủ khen ngợi không ngừng. Nếu thực sự có thể cải tiến thành công ra chủng loại lục phẩm kiếm thảo mới, thì vị trí của sư đệ tại Hoàn Chân Kiếm Phong cũng sẽ được nâng lên không ít. Lần sau tham gia kiếm phong thi đấu, có thể còn tiến thêm một bước. Lục Huyền chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Với sự trợ giúp của Dưỡng Huyền Kiếm Sao, lại thêm kiếm chủng đặc thù, hoàn cảnh và bản lĩnh linh thực độc nhất vô nhị của mình, hắn có lòng tin tuyệt đối rằng sẽ cải tiến ra lục phẩm kiếm thảo, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Vì vậy, khi Hoàn Chân Kiếm chủ hỏi thăm, hắn chỉ đưa ra một câu trả lời khá bảo thủ. Trong mắt của Kiếm Hoàn Chân, đây đã là một tin vui lớn ngoài mong đợi. Một khi thành công cải tiến, Lục Huyền sẽ ngang hàng với các bậc đại năng trong lịch sử kiếm tông. Năm thành, sư đệ ngươi cứ yên tâm, trong tổng môn ta vẫn có thể nói lên vài lời, ta nhất định sẽ đảm bảo rằng bát phẩm kiếm thảo linh trùng sau cùng sẽ rơi vào tay ngươi. Kiếm Hoàn Chân trầm ngâm một lát rồi nói, ngữ khí kiên định, đa tạ sư huynh. Lục Huyền cúi đầu thi lễ cảm kích. Có lời hứa của Kiếm Hoàn Chân, khả năng hắn đạt được linh trùng kiếm thảo bát phẩm lại tăng thêm vài phần. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là bản thân hắn phải có năng lực thực sự. Chỉ cần trước khi linh trùng được thai nghén, hắn có thể cải tiến thành công kiếm thảo lục phẩm mới, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Sung Hư Kiếm Phong, Yến sư huynh, ngươi đã trở về từ ngoại vực rồi sao? Một tu sĩ nguyên anh khí chất xuất chúng bước vào một động phủ yên tĩnh, hướng về một thanh niên lạnh lùng mà hỏi. Ánh mắt của thanh niên sắc như điện, thần sắc lạnh lùng, xung quanh tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm, cho thấy hắn đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chém giết. Đây chính là một trong những nguyên anh chân quân mạnh nhất của Sung Hư Kiếm Phong, tên là Yến Ất Thần, tu vi nguyên anh trung kỳ, sở hữu thiên phú kiếm đạo hiếm có. Phần lớn thời gian hắn đều ở bên ngoài tru sát yêu ma tà đạo, lập nên uy danh lừng lẫy trong tu hành giới, đóng góp không biết bao nhiêu công lao cho kiếm tông. Vừa trở về được 2 ngày, Yến Ất Thần mặt không đổi sắc trả lời. Vị tu sĩ khí chất xuất chúng đã quen với thái độ này của hắn, tiếp tục hỏi, lần này ra ngoài thu hoạch thế nào? Giết 5 con yêu ma cấp nguyên anh, còn lại những loại thấp hơn thì đếm không xuể. Yến Ất Thần thản nhiên nói, như thể việc làm vĩ đại này đối với hắn chỉ đơn giản như uống nước. Quả nhiên không hổ là Yến sư huynh, vị tu sĩ bên cạnh âm thầm thán phục. Đúng rồi, sư huynh lần này trở về có phải là vì linh trùng kiếm thảo bát phẩm đang được nuôi dưỡng trong động huyền giới không? Yến Ất Thần khẽ gật đầu. Hắn đã lưu lại ở cảnh giới nguyên anh trung kỳ nhiều năm, trong tay vừa vặn thiếu một thanh kiếm khí tiện dụng. Một khi đạt được bát phẩm kiếm thảo kia, đợi đến khi bồi dưỡng thành thục, vừa vặn có thể sử dụng. Khi đạt đến cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, không lo không có bảo vật sát phạt y lực mạnh, với thiên phú và thực lực của sư huynh, cùng những năm săn giết vô số yêu ma tà đạo, tông môn chắc chắn sẽ xếp người vào hàng đệ nhất nhân tuyển chọn. Chỉ mong vậy. Yến Đất Thần ánh mắt nhìn về phía chân trời xa, nơi biển mây kiếm khí tràn ngập, thần sắc đầy tự tin. Thanh Vi Kiếm Phong, hạ sư đệ, ngươi tin ta có việc gì? Một bóng người màu xanh đậm dừng chân trên đỉnh núi, tựa như hòa làm một với cả dãy núi. Từ xa vang lên một tiếng phượng hót thanh thúy, một con phượng hoàng hỏa hồng hư ảnh trong nháy mắt vượt qua khoảng cách xa xôi, đáp xuống trước mặt bóng người xanh đậm. Một lão giả râu tóc bạc trắng, khí tức thâm trầm hiện ra, hướng về phía phần thân của Thanh Vi Kiếm Chủ khẽ khom người hành lễ. Thanh Vi sư huynh, sư đệ đến đây là vì linh trùng bát phẩm kiếm thảo. Thọ nguyên của ta không còn nhiều, đã không còn hy vọng tiến thêm một bước, chỉ mong vì hậu nhân cầu được một bảo vật truyền thừa, để họ có thể tiếp tục duy trì sự hưng thịnh của kiếm tông đời đời. Lão giả tên là Hạ Thanh Đồ, tu vi nguyên anh hậu kỳ, cũng có thiên phú kiếm đạo xuất chúng, ngộ tính cao siêu. Ngay từ khi còn ở cảnh giới kết đan, hắn đã cải tiến một loại kiếm quyết tứ phẩm của tông môn, bát phẩm kiếm thảo linh trùng. Sư đệ, ngươi thật sự muốn sư huynh giúp ngươi quản lý một chuyện, tranh thủ thêm vài phần tự tin sao? Thanh Vi Kiếm Chủ phân thân nhẹ nhàng lay động hỏi. Không sai, xanh đậm bóng người từ tốn đáp, ta sẽ hết sức nỗ lực. Hắn nói tiếp, sư đệ lần này tìm tới sư huynh trợ giúp, tự nhiên không phải là hành động không có mục tiêu. Sư huynh, xin mời xem. Hạ Thanh Đô trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, một chiếc quỷ sam trắng ngọc dạng chậm rãi bay tới, dừng lại trước mặt xanh đậm bóng người. Đây là một loại mới ngũ phẩm kiếm quyết. Thanh Vi Kiếm Chủ phân thân khẽ lên tiếng. Không sai, sư đệ ta đã lĩnh hội nhiều năm, rốt cuộc sáng tạo ra một loại ngũ phẩm kiếm quyết mới. Hạ Thanh Đô thần sắc ngạo mễ nói. Ngũ phẩm kiếm quyết đối với những tông môn cỡ nhỏ mà nói, hoàn toàn có thể coi là chấn tông chi bảo. Dù đặt ở trong kiếm tông, nó cũng có giá trị cực kỳ cao. Không tệ như vậy, ngươi thu hoạch được cái bát phẩm linh trùng có thể sẽ giúp ngươi gia tăng rất nhiều. Thanh Vi Kiếm Chủ mỉm cười gật đầu. Nhưng mà cạnh tranh vẫn cực kỳ kịch liệt. Ông nói tiếp, Phải biết, dù là trong kiếm tông, bát phẩm kiếm thảo linh chủng cũng trăm năm khó gặp một lần. Muốn lấy được trọng bảo như vậy, đồng môn sẽ không ít người nhòm ngó. Thanh Vi kiếm chủ tinh tế thuật, lại đối thủ mà Hạ Thành Đồ phải đối mặt. Chờ một chút, Lục Huyền là vị Hoàn Chân kiếm phong đó sao? Hạ Thành Đồ nhíu mày hỏi. Không sai, chính là Hoàn Chân kiếm phong lục sư đệ. Thanh Vi kiếm chủ đáp. Hắn không phải mới tấn thăng nguyên anh chưa lâu sao? Sao lại quan tâm đến bát phẩm kiếm thảo linh trùng? Lão giả không khỏi hỏi. Cả nói chính xác hơn, Lục sư đệ là người rất hiếm có hứng thú với các loại linh trùng cao cấp, và loại kiếm thảo linh trùng bát phẩm kia cũng nằm trong số đó. Nhưng Lục sư đệ mới vừa đạt đến nguyên anh không lâu, liệu có thể cạnh tranh được với những đối thủ đã ở nguyên anh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ hay không? Hạ sư đệ nên cẩn thận, đừng xem thường. Khả năng Lục sư đệ giành được linh trùng bát phẩm kia chắc chắn thuộc hàng đầu trong số những người tham gia. Người bóng xanh đậm nói với vẻ thần bí. Hắn có thiên phú vô song trong việc bồi dưỡng kiếm thảo. Ngay cả khi còn ở cảnh giới kết đan, hắn đã hai lần liên tiếp giành được hạng giáp thượng trong các cuộc thi đấu kiếm phong. Theo lời của các trưởng lão kiếm cung tham gia chấm điểm, Lục sư đệ đạt được giáp thượng chỉ vì điểm cao nhất là giáp thượng. Điều này cho thấy hắn có tạo nghệ kinh khủng trong lĩnh vực linh thực. Vì vậy hắn có lợi thế tự nhiên trong việc bồi dưỡng kiếm thảo. Ngoài ra, từ nhiều năm trước, hắn đã cải tiến ra tứ phẩm Tiêu Động Huyền kiếm hổ và Thiên Lôi kiếm thảo, sau này còn cải tiến thêm ngũ phẩm Lôi Uyên kiếm thảo. Với những đóng góp này, công lao của hắn đối với kiếm tông không hề thua kém Hạ sư đệ. Tương truyền rằng các vị hóa thần lão tổ cực kỳ xem trọng tiềm năng của hắn trong việc cải tiến kiếm thảo và những thành tựu tương lai. Người bóng xanh đậm chậm rãi nói. Vì vậy, dù tu vi của Lục sư đệ có thấp nhất trong số các ngươi, hắn vẫn là một đối thủ tuyệt đối không thể xem thường. Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở, sư đệ sẽ lưu ý cẩn thận. Bất quá, cải tiến thành ngũ phẩm kiếm thảo coi như mạnh hơn ngũ phẩm kiếm quyết do ta sáng tạo, vậy cũng không chênh lệch nhiều. Sư đệ của ta vẫn còn 10 phần tự tin, lão giả mỉm cười nói. Lục Huyền cũng đang nỗ lực không ngừng để thu hoạch được linh trùng của bát phẩm kiếm thảo trong nhà đá. Kiếm ý và sát ý nồng đậm bừng bừng kích thích da thịt hắn, khiến hắn cảm thấy hơi nhói nhói. Hắn thong thả lấy ra từ phương thốn thư những chuôi trường kiếm thần dị với hình thái khác nhau. Lão hỏa kế, ta đến thăm người đây. Hắn cúi đầu hướng về phía vỏ kiếm loang lộ không xa, giọng nói đầy lo lắng. Vỏ kiếm nằm in trên mặt đất không nhúc nhích, tỏ ra như đã xem thấu hồng trần, không muốn phản ứng lại Lục Huyền. Nhìn xem, ta mang gì đến cho ngươi đây? Lục Huyền trên mặt hiện lên nụ cười khó hiểu. Khổng Tước Minh Vương kiếm, người tinh cổ của ngươi nhiều năm qua, nhìn bề ngoài chững chạc đàng hoàng, nhưng thực chất ngươi hiểu rõ mà. Một thanh cự kiếm màu vàng kim xuất hiện trên không trung phía trên vỏ kiếm. Vỏ kiếm khẽ run lên, linh tính bên trong cuối cùng cũng có biến đổi. Còn có cái này nữa, Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo, thất vị nhất thể, loại hương vị này chắc ngươi chưa từng được thưởng thức đâu nhỉ? Bảy chuôi Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo đồng thời xuất hiện trên không trung, hô ứng lẫn nhau, trông rất an ý. Giữa Huyền kiếm sao run rẩy càng thêm dữ dội, kiếm khí nồng đậm như nước chảy ra từ khe hở. Cuối cùng là cái này, hậu cung di động của ngươi, muốn gì cũng có thể tìm thấy trên người nó. Lục Huyền từ phương thốn thư lôi ra một con kiếm huyền vị. Trên thân kiếm huyền vị, kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, khẽ chuyển động, tỏ ra hơi lúng túng trong môi trường xa lạ. Nhìn thấy kiếm huyền vị trong khoảnh khắc đó, sắc phôi vỏ kiếm cuối cùng không kìm nén được nỗi xúc động trong lòng, lập tức lao đến một đầu nhọn lên lợi kiếm đáo và đâm thẳng vào kiếm tâm. Lục Huyền rời khỏi thạch ốc, phớt lờ tiếng kiếm ngân vang vọng vào tai. Một lúc lâu sau, hắn bước vào phòng, nhìn qua những luồng kiếm khí hỗn loạn trên mặt đất, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lần này ngươi đã thỏa mãn chưa? Diễm Huyền kiếm sao hơi cong lên, tỏ vẻ đồng tình. Thỏa mãn rồi thì hãy làm tốt việc của ta. Xem hiệu quả của ngươi trong thời gian gần đây, những biến dị linh trùng kia vẫn chưa có bất kỳ thay đổi mới nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ khiến người vĩnh viễn không được chạm vào hậu cung những phi kiếm kia của ngươi. Lục Huyền nghiêm nghị nói với Dưỡng Huyền kiếm sao. Vỏ kiếm thấy vậy, từ chỗ đứt truyền đến một luồng hấp lực mạnh mẽ, hút vào tất cả các biến dị linh trùng mà Lục Huyền đã kiểm tra. Lục Huyền lúc này mới hài lòng rời đi. Thời gian để bát phẩm kiếm thảo linh trùng kia trưởng thành ngày càng ngắn, ta phải tăng thêm áp lực cho vỏ kiếm. Hắn trở về động phủ, bước vào không gian tùy thân. Lục tiểu tử, ngươi đến rồi sao? Trong lãnh địa của Lôi Hống thú, Thành Giác Lôi Hủy tỉnh giấc, giọng nói như sấm rền vang lên trong tai Lục Huyền. Tiền bối đã quen ngủ trong không gian tùy thân của ta rồi sao? Lục Huyền vừa ném cho dị trùng Lôi Hống thú vài hạt sen Lôi Bạo Liên, vừa hỏi Thanh Giác Lôi Hủy đang tiến lại gần. Không tệ, so với trong Lôi Hỏa Tinh Động, nơi này còn khiến ta yên tâm hơn một chút. Thanh Giác Lôi Hủy ngáp một cái, lập tức những tia sáng lôi điện trắng bạc như đám mây từ miệng và mũi hắn phun ra. Vậy là tốt rồi. Lục Huyền nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng trong khóe mắt lại lóe lên một tia lo lắng khó nhận ra. Trong cảm nhận thần thức của hắn, sinh cơ của con thượng cổ dị thú trước mắt so với lần trước đã yếu đi đôi chút, và những vết lôi tử tinh ngày càng nhiều trên thân thể nó chính là bằng chứng. Nếu ân chịu, đợi khi thiên nguyên quả chín mùi, nếu có thể tìm được bảo vật tăng thêm thọ nguyên, ta sẽ để Lôi Hủy tiền bối thử trước. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, rồi bước đến chỗ trốn giấu bảo vật truyền thừa của tộc Lôi Hống Thú. Cửu Thiên Dẫn Lôi Bi hay gốc ất mộc thanh lôi đằng được trồng xung quanh, cùng với hơn 100 linh trùng lôi đạo liền đặt gần đó. Không biết dưới sự dẫn dụ và kích thích của linh địa lôi hệ này, liệu có xuất hiện biến dị linh trùng hay không. Lục Huyền vừa nghĩ đến đây, tất cả linh trùng lôi bạo lên lập tức bay đến trước mặt hắn. Hắn trồng chúng vào linh nhưỡng, rồi tỉ mỉ kiểm tra trạng thái của từng linh trùng. Lôi bạo liên, tứ phẩm linh thực. Lôi bạo liên, tứ phẩm linh thực. Lôi bạo liên, tứ phẩm linh thực. Những dòng thông tin tương tự lướt qua trong thức hải của hắn như cưỡi ngựa xem hoa. Sau khi kiểm tra hơn 30 linh trùng, ánh mắt hắn cuối cùng cũng có chút thay đổi. Lôi bạo liên, một loại linh thực biến dị tứ phẩm, bên trong thân cây ẩn chứa khí tức lôi đình vượt xa loại lôi bạo liên thông thường. Sau khi thành thục, hạt sen ngưng tụ tinh thuần lôi điện chi lực, có thể dùng để nuôi dưỡng linh thú thuộc hệ lôi, đồng thời cũng có thể hỗ trợ tu luyện một số công pháp và thần thông thuộc hệ lôi. Cuối cùng cũng có linh trùng phát sinh biến dị. Lục Huyền thầm cảm khái, trong hơn 120 viên linh trùng, tổng cộng có 3 viên phát sinh biến dị. Đây được coi là bước đầu tiên trong việc cải tiến lôi bạo liên. Vạn sự khởi đầu nan, một khi đã phát sinh biến dị, việc cải tiến thành linh thực ngũ phẩm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn đặt toàn bộ số linh trùng còn lại gần Cửu Thiên Dẫn Lôi Bi, còn 3 viên linh trùng biến dị thì trồng vào linh nhưỡng, sử dụng các thuật pháp cơ bản như linh vũ thuật để bồi dưỡng. Trong không gian, ngũ phẩm thần dương kim liên và ngũ hành huyễn quả gần như cùng lúc thành thục. Lục Huyền thu thập một phần bảo vật từ trùng sáng, riêng để lại 15 cây dùng để kết hạt giống. Số lượng linh trùng càng nhiều, trong quá trình dẫn dụ và kích thích, khả năng xuất hiện linh trùng biến dị sẽ càng cao. Hắn có hai phương pháp kết giống hiếm có cho linh thực ngũ phẩm, nên cũng không quá bận tâm đến những linh trùng dùng để thí nghiệm. Chỉ cần thuận lợi cải tiến được linh thực lục phẩm, thì phần hồi báo nhận được sẽ vượt xa so với đầu tư hiện tại. Thuần dương kim liên linh trùng có thể dùng dị hỏa trong ngũ hà thất cầm phiến để dẫn dụ và kích thích, còn ngũ hành huyễn quả trước mắt chỉ có thể đặt trong đại ngũ hành yên diệt trận, dùng ngũ hành chi lực nồng đậm bên trong để khiến nó phát sinh dị biến. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, đại ngũ hành yên diệt trận là thất phẩm pháp trận, còn ngũ hà thất cầm phiến lại là bát phẩm bảo vật, dù phẩm giai cách biệt nhưng thuộc tính phù hợp, nên linh trùng vẫn có chút khả năng phát sinh dị biến. Không còn cách nào khác, linh trùng cao giai quả thật quá hiếm, chỉ có thể tự mình cải tiến thêm vài loại để thu được nhiều hơn chút quang mang ban thưởng. Hắn nghĩ thế rồi rời khỏi không gian tùy thân. Thoáng chốc, vài năm trôi qua, bát phẩm kiếm thảo linh trùng vẫn chưa trưởng thành, bầu không khí bề ngoài có vẻ bình lặng, nhưng bên trong lại ẩn chứa sóng ngầm sục sôi. Lục Huyền bước vào kiếm trùng, như thường lệ đổ ra tất cả các biến dị bạch cốt sát sinh kiếm thảo linh trùng, lần lượt kiểm tra. Biến dị linh trùng vẫn là biến dị linh trùng, vẫn là mồi, trong lòng cũng chẳng bận tâm. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một đạo tin tức thu hút sự chú ý. Sát sinh trấn ngục kiếm thảo lục phẩm linh thực được cải tiến từ ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo trong kiếm khí linh đình địa, được bảo vật uẩn giữa mà thành. Quá trình sinh trưởng cần hấp thu kiếm ý sát lục cực mạnh, trời sinh kiếm khí, khi thành thục có thể dùng để tế luyện thành pháp bảo cấp thấp, sát phạt vô địch trong cụm cấp bảo vật. Chỉ cần tiện tay một kích, liền kèm theo vô tận kiếm ý sát lục, khiến đối thủ kinh hồn bạt vía, đoạt mất tâm trí, như thể bị đẩy vào 18 tầng địa ngục, phải chịu đủ mọi thống khổ. Bồi dưỡng kiếm khí này đòi hỏi người có tâm tính cực kỳ kiên định, nếu ở bên kiếm thảo lâu ngày sẽ bị ảnh hưởng bởi kiếm ý sát lục, dần dần trở nên máu lạnh, thích sát phạt. Người tâm trí không vững có thể biến thành quái vật hình người, chỉ biết giết chóc, chúng sinh như ngục, chỉ có giết mà thôi. Cuối cùng, Lục Huyền đã cải tiến thành công một loại lục phẩm kiếm thảo mới. Hắn thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Sát sinh trấn ngục kiếm thảo đã nhiều lần vào kiếm cung linh thực điện, nhưng trong các loại lục phẩm kiếm thảo quả thật không có loại này. Nó cùng ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo thuộc cùng một mạch, nhưng cũng có sự khác biệt rõ rệt. Sát lục kiếm ý mạnh hơn rất nhiều, đồng thời có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến nhục thân và thần hồn của tu sĩ, là bảo vật sát phạt mạnh mẽ bậc nhất cung cấp. Hạt giống sâm bạch lơ lửng trước mặt Lục Huyền, càng nhìn càng hài lòng. Như vậy, hạt giống bất phẩm kiếm thảo kia có thể coi như đã nằm trong túi ta. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là nên có thêm vài hạt giống sát sinh trấn ngục kiếm thảo cùng với phương pháp kết giống tương ứng, như vậy mới có thể bịt miệng thiên hạ. Một hạt giống lục phẩm kiếm thảo mới có lẽ là do biến dị mà thành, nhưng nếu có 2-3 hạt, thậm chí nhiều hơn, thì sẽ có sức thuyết phục lớn hơn. Nếu lại thêm vào phương pháp kết giống, thì không ai có thể tìm được lý do để phản bác hắn. Việc cần làm bây giờ là một mặt tiếp tục uẩn dưỡng vỏ kiếm, một mặt bồi dưỡng và thúc chính những hạt giống lục phẩm này. Sau khi kết hạt, ta sẽ có thêm nhiều hạt giống hơn. Trong những năm qua, hắn chưa từng sử dụng mấy loại bảo vật thúc chính kia. Vì vậy, Trong thần mộc thanh hồ đã tích lũy hơn phân nửa tinh thuần thảo mộc linh khí, còn mộc tinh linh chấp thì có gần 20 giọt nhỏ. Việc thúc chín một gốc lục phẩm kiếm thảo chẳng đáng kể gì. Tiếp tục cố gắng đi, mỗi khi xuất hiện một lục phẩm linh trùng, ta sẽ để ngươi thỏa thích hưởng thụ một lần. Hắn cười nói với Dưỡng Huyền kiếm sao dưới chân mình, vỏ kiếm khẽ rung lên, chủ động hút vào tất cả các biến dị linh trùng. Lục Huyền trở về động phủ, tìm thấy một mảnh đất trống tại trung tâm linh điền trồng kiếm thảo. Lửa đen sát sinh chấn mục kiếm thảo vừa thu được trồng vào linh nhưỡng, hắn còng ngón tay, một luồng kiếm khí sát lục mảnh như sợi tóc bắn ra, lặng lẽ hòa vào linh trùng màu trắng bạc. Ngay sau đó trên không trung linh điền mấy khói cuộn trào, từng tiết từng sợi linh ngư rơi xuống, thẩm thấu vào bên trong linh trùng. Lần này thúc chín cũng không cần vội vàng, cứ từ từ mà tiến hành là được. Lục Huyền cảm nhận được sinh cơ bừng bừng tỏa ra từ linh trùng, thầm nghĩ lý do là vì hắn muốn trực tiếp trải nghiệm từng giai đoạn sinh trưởng của sát sinh chấn ngục kiếm thảo, hiểu rõ quá trình bồi dưỡng khác biệt của nó, đặc tính linh thực, đồng thời cũng để tham khảo trong quá trình kết hạt giống. Thoáng chốc 2,5 năm trôi qua, nguyên linh thàm chỉ còn 2-3 tháng nữa là chín. Trong linh điền, nguyên khí nồng đậm tỏa ra từ đám nguyên linh tham đã che khuất tầm mắt của hắn. Ất mộc thanh lôi quả sau khi cải thiện căn cốt, tốc độ tu luyện của ta chắc chắn sẽ nhanh hơn một chút, khoảng cách đến nguyên anh trung kỳ cũng gần thêm một bước. Khi đạt đến cấp độ nguyên anh, mỗi lần đột phá một tiểu cảnh giới đều cần một lượng pháp lực khổng lồ. May mắn thay, Lục Huyền không cần dành quá nhiều tâm tư vào khổ tu, chỉ cần thu hoạch từ chùm sáng là đủ. Hắn bay đến trước gốc sát sinh chấn mục kiếm thảo, vừa đáp xuống, hắn như bước vào một thế giới đầy sát khí, vô số kiếm khí sát lục mang theo khí thế hung hãn ảo ạt tấn công, nhưng đều bị kim lũ lôi y của Lục Huyền ngăn cản hoàn toàn. Trong thức hải u ám, những ngôi sao bỗng sáng lên, tinh quang nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi, giúp Lục Huyền xóa bỏ đi sự bạo ngược trong thân hồn, khiến hắn lập tức tỉnh táo trở lại. Chỉ trong vòng 2,5 năm ngắn ngủi, lục phẩm sát sinh chấn mục kiếm thảo đã phát triển tương đương với 30-40 năm trồng trọt. Sau khi hắn tiếp tục sử dụng mộc tinh linh chấp để thúc đẩy quá trình chín, sát sinh chấn mục kiếm thảo đã bước vào giai đoạn thành thục, chỉ cần thêm 2-3 lần thúc chín nữa là có thể bắt đầu kết hạt. Lục Huyền tỉ mỉ cảm nhận trạng thái của kiếm thảo, thỉnh thoảng dùng một chút kiếm khí sát lục để bồi bổ, đồng thời tổng kết quy luật sinh trưởng của nó. Sau khi chăm sóc kỹ lưỡng, hắn đi sang khu vực khác của linh đỉnh kiếm thảo, kiểm tra cẩn thận những cây ngũ phẩm, lục phẩm kiếm thảo cùng 2 cây thất phẩm kiếm thảo. Sau khi hoàn thành tất cả, hắn lặng lẽ bước vào không gian tùy thân của mình, đi tới lãnh địa lôi hồng thú, thanh giác lôi hỉ lần nữa, rơi vào giấc ngủ say. Lục Huyền dùng thần thức lướt qua cơ thể nó, kiểm tra sinh cơ trong người, phát hiện hiện tại không có vấn đề gì, liền nhanh chóng tiến tới khu vực gần cửu thiên dẫn lôi bi. Hắn lấy ra những hạt lôi bạo liên còn lại, từng cái một xem xét, rồi chọn ra những linh trùng biến dị. Đến nay, tổng cộng đã có 14 loại linh trùng biến dị, nhưng hiện tại càng ngày càng khó để dẫn dụ linh trùng phát sinh dị biến. Thế nhưng, số lượng này cũng đã đủ rồi. Sau khi thu hoạch được một lượng lớn linh trùng biến dị, lôi bạo liên, ta lại có thể tiến hành cải tiến lần nữa. Lục Huyền tiêu hủy đi một ít linh trùng bị vứt bỏ, rồi gieo trồng các loại linh trùng, bao gồm cả linh trùng bình thường lẫn linh trùng biến dị. Còn về thần dương kim liên và ngũ hành huyễn quả, mặc dù đã thành công kết hạt từ lâu, nhưng dù hắn đã sử dụng mấy chục viên linh trùng để kích thích dự dẫn, cho đến nay vẫn chưa xuất hiện linh trùng biến dị. Thứ nhất, thuần dương kim liên và ngũ hành huyễn quả có phẩm giai cao hơn so với lôi bạo liên, vì vậy độ khó để cải tiến chúng là gấp mấy lần, thậm chí còn khó hơn nhiều. Thứ hai, ngũ hỏa thất cầm phiến và đại ngũ hành yên diệt trận có tác dụng cũng yếu hơn rất nhiều so với cửu thiên dẫn lôi bi, cho nên linh trùng rất khó phát sinh dị biến. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, rồi tiếp tục kiểm tra không gian tùy thân, xem xét những linh thực trong đó. Trong động phủ, giữa những linh điền, Lục Huyền cảm nhận được vô tận kiếm khí sát lục đứng bên cạnh sát sinh chấn mục kiếm thảo. Tâm niệm vừa động, một giọt linh dịch xanh biếc xuất hiện trên bầu trời kiếm thảo, nhỏ vào thân hình thẳng tắp như xương trắng đáng sợ của sát sinh chấn mục kiếm thảo. Ông, một tiếng nhẹ vang lên, linh dịch xanh biếc hóa thành từng lớp gợn sóng xanh nhạt, bao phủ lên từng chi tiết của sát sinh chấn mục kiếm thảo, rồi lặng lẽ thẩm thấu vào bên trong. Lục Huyền từ đầu ngón tay tuôn ra từng đạo kiếm khí sát lục, khiến sinh cơ bừng bừng, kiếm thảo như điên cuồng hấp thu một cách tham lam thề nền. Trong cảm nhận của thần thức, nửa dưới thanh tiến độ trong suốt đang kéo giãn ra với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Sau gần nửa canh giờ, tâm thần Lục Huyền chợt hoảng hốt, tựa như lạc vào một nơi đầy rẫy sát khí và đau khổ trong địa ngục. Khi tỉnh lại, kiếm thảo đã hoàn toàn thành thục, sát ý thấu xương. Tiếp theo, ta cần tham khảo phương pháp kết giống của bạch cốt sát, xin kiếm thảo thử nghiệm kết hạt giống cho cây sát sinh chấn ngục kiếm thảo này. Lục Huyền hiện lên nụ cười, thần thức dâng lên vô tận sát ý, tiến vào bên trong kiếm thảo, cẩn thận dẫn dắt sinh cơ bên trong hòa hợp một cách tinh tế với kiếm khí. Khả năng nắm bắt trạng thái nhỏ bé của linh thực bất cứ lúc nào quả thực quá kinh khủng. Dù là lần đầu tiên ngưng kết linh trùng kiếm thảo lục phẩm mới, nhưng chỉ cần có bất kỳ bất ổn nào, hắn đều có thể kịp thời điều chỉnh. Hai tháng sau, sát sinh trấn ngục kiếm thảo đã thuận lợi kết hạt giống thành công. Vì còn lúng túng, cộng thêm việc sát sinh trấn ngục kiếm thảo là lục phẩm linh thực, lần đầu tiên chỉ ngưng kết được 3 hạt giống sâm bạch. Chỉ là hạt giống thôi mà sát khí gần như muốn xâm nhập vào da thịt của ta. Lục Huyền cảm nhận được cảm giác kỳ lạ từ 3 hạt giống trong lòng bàn tay, trong lòng không khỏi bồi hồi. Ở phía kiếm trùng, Dưỡng Huyền kiếm sao lại một lần nữa ẩu ra 2 hạt giống sát sinh trấn ngục kiếm thảo cộng với 3 hạt trong tay hắn, tổng cộng là 5 hạt giống lục phẩm mới. 5 hạt giống cùng với phương pháp kết giống đã tổng kết, đủ để chứng minh lần cải tiến kiếm thảo này thành công. Hắn khẽ mỉm cười, lấy ra một tấm phù lục truyền tin, để lại một câu nhắn. Tấm phù lục lập tức như tia chớp bay đi. Phù lục truyền tin vừa phát ra, chỉ trong chốc lát, bên ngoài động phủ liền vang lên một tiếng long ngâm réo rắt. Lục Huyền tập trung thần thức quan sát, thấy một đầu giao long trắng bạc, hình bóng hư ảo, bao quanh kiếm hoàn chân đang cực tốc bay tới. Lục sư đệ, ngươi thật sự thành công cải tiến ra một loại lục phẩm kiếm thảo mới sao? Hoàn chân kiếm chủ vẫn còn ở bên ngoài, nhưng thanh âm của người ấy đã vượt qua được hộ viện trận pháp, truyền vào tay Lục Huyền. Sư huynh không cần vội vàng như vậy. Lục Huyền bình tĩnh, ung dung đi tới cửa động, đâm kiếm hoàn chân vào bên trong. Ha ha, để sư huynh nhìn xem linh chủng mới của ngươi. Kiếm hoàn chân cười lớn, tiếng cười hào sảng khiến kiếm khí từ xa cuồn cuộn bốc lên. Lục Huyền mỉm cười, đưa cho kiếm hoàn chân một linh chủng sát sinh trấn ngục kiếm thảo. Hoàn chân kiếm chủ mặc dù không chuyên nghiên cứu linh thực, nhưng ít nhất có thể nhận ra được sự sinh cơ mạnh mẽ trong đó. Quả nhiên là lục phẩm linh chủng, xem ra tựa hồ có chút liên quan đến ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo trong tông môn. Hoàn chân lăn qua lộn lại ngắm nghía linh chủng trong tay, thật lâu sau mới lộ vẻ tiếc nuối không nỡ trả lại cho Lục Huyền. Sư huynh minh giám, đúng là dùng bạch cốt sát sinh kiếm thảo cải tiến mà thành. Lục Huyền cười nói, ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm lục sư đệ ngươi. Kiếm hoàn chân cười ha hả, mừng rỡ. Mặc dù hắn đã bước vào nguyên anh cảnh giới mấy trăm năm, tâm trí vững vàng, nhưng hiếm có lúc nào lại cảm thấy vui sướng như vậy từ tận đáy lòng. Lục Huyền vừa tấn thăng nguyên anh, lại còn đạt được thành tựu này, đúng là khiến hắn hết sức vui mừng. Lục Huyền nhìn thấy Kiếm Hoàn Chân vui mừng như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp tên trừ. Tí trước kia, trong vòng thi đấu kiếm phong, hắn đã tham gia nhiều trận đấu, nhưng có những lúc, những thử thách này thật sự không phải là quá phù hợp với hắn. Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần để xếp hàng Hoàn Chân kiếm phong bị tụt xuống, nhưng không ngờ rằng, trong lúc tưởng chừng bế tắc, Lục Huyền lại cải tiến thành công một loại lục phẩm kiếm thảo mới. Trước đây, khi cải tiến ra ngũ phẩm Lôi Yên kiếm thảo, hắn đã gây nên một tiếng vang không nhỏ trong kiếm tông, huống chi bây giờ lại là lục phẩm kiếm thảo với phẩm giai cao hơn. Lần này ổn rồi, một vòng thi đấu mới sắp bắt đầu, 8 tòa kiếm phong còn lại với những đóng góp thường này chắc chắn không thể so sánh với Hoàn Chân kiếm phong. Dù trong quá trình tỉ thí có bị giảm điểm đi chăng nữa, cuối cùng xếp hạng cũng sẽ không tụt xuống, thậm chí còn có thể leo lên thêm một bậc. Sư đệ lần này đã mang đến cho ta một niềm vui quá lớn, Kiếm Hoàn Chân không khỏi cảm thán. Trước đây khi hắn đến Vân Hư vực tham dự vạn linh đại hội của Ly Dương đạo tông, nhờ cơ duyên tình cờ mà phát hiện ra Lục Huyền, thấy được tạo nghệ linh thực phi phàm của hắn lại có liên hệ mật thiết với kiếm tông, hắn liền đưa Lục Huyền về kiếm tông và hết lòng mời hắn gia nhập Hoàn Chân kiếm phong. Không ngờ rằng chính quyết định đó đã tạo nên ảnh hưởng sâu sắc đến Hoàn Chân kiếm phong. Có thể nói Lục Huyền bằng tạo nghệ linh thực của mình một mình thay đổi địa vị của Hoàn Chân kiếm phong, mang lại vô số lợi ích cho kiếm phong. Vốn tưởng rằng còn có thể vì sư đệ mà bôn ba một phen cầu xin cái bát phẩm kiếm thảo linh chủng kia, nhưng giờ sư đệ đã cải tiến ra lục phẩm kiếm thảo mới, vậy thì không cần hao tâm tổn sức nữa. Trước mặt ngươi, các đồng môn khác đều không có sức cạnh tranh, cũng chẳng cần dùng đến thủ đoạn gì. Hoàn Chân kiếm chủ mỉm cười nói, ha ha, sư huynh nói cực phải. Lục Huyền cười phụ họa, bất quá còn phải báo lên tông môn trước để các trưởng lão kiếm cùng thẩm tra một chút. Hắn liền gửi tin đến hai người quen thuộc ở kiếm cung linh thực điện là Lý Huyền Trần và Cố Quân. Không đến nửa khắc, bên ngoài động phủ đã vang lên tiếng kiếm rít. Lý Huyền Trần và Cố Quân cùng nhau xuất hiện. Lục sư đệ, Lục sư đệ! Lý Huyền Trần vội vàng gọi từ bên ngoài, gặp qua hai vị sư huynh. Lục Huyền đón hai người vào động phủ. Hoàn Chân sư huynh, ngươi cũng ở đây. Lý Huyền Trần và Cố Quân vừa bước vào định hỏi thăm về tình hình lục phẩm kiếm thảo, nhưng khi thấy Hoàn Chân kiếm chủ đứng một bên liền vội vàng thi lễ. Hoàn Chân kiếm chủ tỏ vẻ thận trọng, khẽ gật đầu. Lục sư đệ, trong phù lục truyền tin ngươi nói đã cải tiến thành công lục phẩm kiếm thảo, có thật như vậy không? Lý Huyền Trần không kìm được sự kích động và hiếu kỳ trong lòng, liền mở miệng hỏi. Bên cạnh, Cố Quân cũng đầy vẻ mong đợi, tự nhiên không dám lừa gạt hai vị sư huynh. Lục Huyền khẽ cười, vậy còn thỉnh sư đệ lấy ra linh trùng kiếm thảo để vị huynh xem kỹ một chút. Cố Quân tiến lên nói. Lục Huyền gật đầu, đưa cho Cố Quân một hạt giống. Cố Quân đưa tay tiếp nhận hạt giống sâm bạch đầy sát khí, vừa chạm vào, không biết là do sát khí đâm xương kích thích hay vì nội tâm quá kích động khó kiềm chế, Bàn tay hắn không khỏi run rẩy một cái, hắn mi tâm khẽ động, đôi mắt trợn mở, linh quang màu xanh nhạt bao quanh sát sinh chấn ngục kiếm thảo linh trùng. Cố sư đệ, sao rồi? Sau một lúc lâu, Lý Huyền Trần không nhịn được lên tiếng hỏi. Không sai, từ sinh cơ của linh trùng và kiếm ý mà xét, đúng là một loại lục phẩm kiếm thảo linh trùng. Cố Quân hít một hơi sâu, trầm giọng đáp. Hơn nữa, có thể đánh giá đây là bạch cốt sát sinh kiếm thảo đã được cải tiến, nhìn trong đó có sát lục khí tức mạnh hơn rất nhiều so với ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Lục sư đệ, người cải tiến linh thực này quả thật quá kinh khủng. Cố Quân cảm thán. Hắn còn nhớ rõ cảnh lúc trước giao cho Lục Huyền bạch cốt sát sinh kiếm thảo linh trùng, không ngờ chỉ hơn 20 năm sau, đối phương đã cải tiến thành công một loại lục phẩm kiếm thảo. Ta đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu, cộng với một chút thiên phú của sư đệ ta về linh thực, và quan trọng nhất là vận khí tốt, cuối cùng may mắn cải tiến thành công. Lục Huyền thuận miệng nói, thật ra đây chỉ là lời bị chuyện. Lần này cải tiến ra lục phẩm sát sinh trấn ngục kiếm thảo quả thật nhờ vào vận khí cực kỳ tốt. Vì dù sao, các kiếm thảo có thể hoàn hảo phù hợp với kiếm đạo linh địa, nhiều bạch cốt sát sinh kiếm thảo vốn đã rất hiếm, thêm vào đó lại phải cải tiến ngũ phẩm kiếm thảo, độ khó càng thêm gian nan. Chờ không gian tùy thân lôi khí linh địa thành hình, có lẽ có thể cải tiến được một loại lôi âm kiếm thảo và lôi yên kiếm thảo. Hắn âm thầm suy nghĩ trong lòng. Đúng rồi, hai vị sư huynh, đây là phương pháp kết giống mà ta đã nghiên cứu ra trong quá trình cải tiến, dựa trên nền tảng của bạch cốt sát sinh kiếm thảo và có nhiều thay đổi, chỉ cần cẩn thận từng bước, xác suất thành công khi ngưng kết linh trùng lục phẩm kiếm thảo mới cũng không nhỏ. Lục Huyền từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc ngọc giản màu trắng tinh, trao cho Lý Huyền Trần. Trong hai người, Cố Quân là người em hiểu nhất về phân loại linh trùng, còn Lý Huyền Trần thì có kinh nghiệm phong phú trong việc bồi dưỡng linh thực. Phương pháp này phù hợp với thuộc tính của linh trùng, mà suy nghĩ cũng không có vấn đề, tựa như được tạo gen cho nó nên mới có thể ngưng kết thành công. Chỉ khi có phương pháp kết giống này mới có thể chứng minh hắn thực sự đã cải tiến thành công lục phẩm kiếm thảo mới. Lục sư đệ trước đây đã cải tiến ra ngũ phẩm lôi yên kiếm thảo, khiến cho số lượng ngũ phẩm kiếm thảo trong tông môn lên đến 14 loại. Giờ đây lại cải tiến thêm lục phẩm kiếm thảo mới, khiến cho lục phẩm kiếm thảo trong tông môn chào đón thêm một chương mới, nâng tổng số lên 7 loại. Lý Huyền Trần không khỏi cảm thán. Kiếm tông dù là một trong những đại tông môn kiếm đạo hàng đầu trong chư thiên giới vực, nhưng số lượng cao giai kiếm thảo có thể trồng trọt quy mô lớn cũng không nhiều. Đặc biệt là từ ngũ phẩm trở lên càng giảm mạnh. Với sự xuất hiện của lôi yên kiếm thảo, số lượng ngũ phẩm kiếm thảo đã lên đến 14 loại, trong khi lục phẩm kiếm thảo chỉ có 6 loại. Nhờ nỗ lực của Lục Huyền, giờ đây đã có thêm loại sát sinh trấn ngục kiếm thảo mới này. Công lao lớn lao như thế, đủ để được ghi vào sử sách của kiếm tông. Lý Huyền Trần nghĩ đến đây, lòng khó kìm nén, liền nắm lấy hai vai Lục Huyền, kích động nói: "Lý sư huynh quá khen rồi, sư đệ chỉ là đóng góp một chút công sức nhỏ cho tông môn mà thôi." Lục Huyền khiêm tốn nói: "Hai vị sư huynh, đây là ba cái sát sinh trấn ngục kiếm thảo đã được cải tiến, xin giao cho kiếm cùng xử lý." Hắn từ túi trữ vật lấy ra ba linh trùng màu trắng bạc, đưa cho hai người, còn lại hai cái, hắn định tự mình bồi dưỡng để thu hoạch ban thưởng, tốt lắm. Lý Huyền Trần cẩn thận tiếp nhận linh trùng, sợ xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ba linh trùng sát sinh trấn ngục kiếm thảo cùng với phương pháp kết giống, tổng môn sẽ ghi nhớ công lao của sư đệ, đến lúc đó chắc chắn sẽ không để sư đệ chịu thiệt. Hắn trịnh trọng cam kết với Lục Huyền. Hai người từ biệt Lục Huyền và Hoàn Chân kiếm chủ, trong nháy mắt bay vào biển mây kiếm khí. Dù đã cơ bản xác định Lục Huyền đã cải tiến thành công lục phẩm kiếm thảo, nhưng giá trị của sát sinh trấn ngục kiếm thảo không thể đánh giá thấp, liên quan trọng đại nên phải thúc chín trong thời gian ngắn nhất để chứng minh tính chính xác của phương pháp kết giống. Lục sư đệ, việc ngươi muốn linh chủng mắt phẩm kiếm thảo coi như đã chắc chắn rồi, ngoài ra nếu còn cần bảo vật hay công pháp gì cứ việc nói với sư huynh. Kiếm Hoàn Chân không ngừng nở nụ cười. Sau khi hai người rời đi, hắn cũng không ở lại động phủ lâu, cáo từ rời đi. Ta giữ lại hai cái, bồi dưỡng vài lần là sẽ có đủ số lượng. Lục Huyền thần sắc bình thản, bước đến trung tâm linh điền trồng kiếm thảo, đem hai cây sát sinh trấn ngục kiếm thảo linh chủng còn lại trồng vào linh nhưỡng trồng kiếm cùng. Một vị lão già tóc bạc gia đồng xuất hiện tại khu vực phía sau linh thực điện. "Chu sư huynh, Chu sư huynh." Một đám tu sĩ trong điện đồng thanh chào hỏi. Vị lão già trước mặt có cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, tinh thông bồi dưỡng kiếm thảo, vốn đang bế quan tu luyện lâu dài, lần này được gọi ra ngoài là để thúc chín một cây sát sinh trấn ngục kiếm thảo, nhanh chóng nghiệm chứng phương pháp kết giống. "Lão phu đang bế quan, nếu chỉ vì chút việc nhỏ mà gọi ta ra, đừng trách ta đối xử không khách khí." Lão già trên mặt lộ ra chút không vui. "Chu sư huynh, ngài đã bồi dưỡng không biết bao nhiêu cao giai kiếm thảo trong tông môn, lại có nhiều thủ đoạn thúc chín, vì nghiệm chứng lục phẩm linh chủng này, chúng ta nhất định phải mời ngài xuất sơn." Cố Quân chắp tay thì lễ nói: "Đây chính là sát sinh trấn ngục kiếm thảo mà các người nhắc đến, là do vị lục sư đệ của Hoàn Chân kiếm phòng cải tiến mà thành sao?" Lão già tiếp nhận một linh chủng màu trắng bạc, thần sắc hiện lên chút hiếu kỳ, lấy bạch cốt sát sinh kiếm thảo làm nguyên mẫu cải tiến mà thành. May mắn là trước đây ta đã từng bồi dưỡng qua một ít, nên cũng khá am hiểu về kiếm khí sát lục. Hắn đem linh trùng trồng vào linh nhưỡng, sau đó thi triển từng đạo kiếm khí tinh diệu nhỏ bé thẩm thấu vào bên trong linh trùng. Ngay sau đó, một cây nhỏ như ngọc thạch xanh biết lặng lẽ hiện ra. Hắn truyền pháp lực vào cây nhỏ, lập tức cây nhỏ bừng sáng lục quang, tỏa ra sinh cơ vô cùng nồng đậm. Sinh cơ bao trùm lên hạt giống sát sinh trấn ngục kiếm thảo, tầm bổ đầy đủ cho nó. Sau 3 ngày, lục quang trên cây nhỏ xanh biết đã giảm đi một nửa, vị trí trước kia trồng hạt giống đã bị thay thế bằng một cây kiếm thảo thẳng tắp, toát ra sát khí lạnh lùng. Vô tận kiếm ý sát lục vây quanh kiếm thảo, khiến những người xung quanh như lạc vào địa ngục, thần hồn và nhục thân đều chịu cực hình lớn. May mắn thay, mọi người đều đạt đến cảnh giới nguyên anh, chỉ cần điều chỉnh nhẹ là có thể tỉnh táo trở lại, ngăn cách kiếm ý sát lục bên ngoài, cuối cùng cũng thục chín được một cây sát sinh trấn ngục kiếm thảo. Cây lục phẩm kiếm thảo này thật sự bá đạo, sát khí của nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến tu sĩ nguyên anh. Chu sư huynh, tiếp theo còn phải nhờ ngươi ngưng kết hạt giống. Được, lão giả khẽ gật đầu, dựa theo phương pháp kết giống được ghi trong mọc giản, bắt đầu dẫn dắt sinh cơ bên trong kiếm thảo chậm rãi tụ lại một chỗ. Hơn 10 ngày trôi qua, trên cây kiếm thảo nhỏ nhắn hai chỗ lồi lên rõ ràng, khi dùng thần thức quét qua có thể cảm nhận được bên trong là sự kết hợp tinh tế giữa kiếm khí và sinh cơ. Phương pháp kết giống trong mọc giản quả thật có thể thực hiện, thậm chí có thể nói là không còn chỗ nào để cải tiến. Chỉ là lần đầu ta kết hạt giống chưa thuần thục, nên chỉ ngưng kết được hai hạt giống, lão giả tóc bạc trầm giọng nói. Tất nhiên, nếu phương pháp kết giống đã được chứng thực là không có vấn đề, vậy ta sẽ liên lạc với kiếm đồng để nó thu nhận sát sinh chấn mục kiếm thảo này và sử dụng trong động huyền giới. Một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, khí chất uy nghiêm, lạnh nhạt nói. Tất cả đều theo ý cung chủ. Lý Huyền Trần và những người khác vội vàng đáp lời. Người trước mặt họ chính là cung chủ của kiếm cung trong động huyền kiếm tông, địa vị của ông chỉ đứng sau mấy vị hóa thần lão tổ và tông chủ kiếm tông. Sau khi ông truyền tin, không lâu sau, một dải lụa trắng bạc bắn ra từ hư không. Một đứa bé thân cao chưa đầy 3 thước, dùng mạo tinh xảo đáng yêu, tóc buộc búi nhỏ, xuất hiện trước mặt mọi người. Cần làm gì? Giọng nói non nớt của đứa bé nhưng lại toát lên vẻ lão luyện, như thể đã trải qua hàng vạn năm dài đằng đẵng, thấu hiểu hết thảy thế gian. Kiếm đồng đại nhân, sự tình là như vậy. Lý Huyền Trần vội vàng báo cáo chi tiết về việc cải tiến sát sinh trấn mục kiếm thảo. Tốt, ta đã biết. Kiếm đồng mặt không đổi sắc, gật đầu, ngọc giàn lập tức bay vào búi tóc nhỏ trên đầu hắn. Sau đó, thân thể hắn hư hóa, biến thành một dải lụa thần trắng, trong chớp mắt biến mất trước mặt mọi người. Sâu trong hư không, vô số thần kiếm với hình thái khác nhau lơ lửng giữa không trung. Kiếm đồng thân hình nhỏ bé xuất hiện và nhảy nhót giữa những phi kiếm thần dị. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến trước một ngôi nhà đá đơn giản, thạch tóc như gần ngay trước mắt, lại như nằm giữa những tầng không gian chồng chéo, mang đến cảm giác không chân thực. Đồng tử, hôm nay không đi thưởng kiếm, có rảnh ghé qua chỗ của ta không? Một giọng nói xả nua từ trong nhà đá vang lên. Bẩm cổ tiền bối, Hoàn Chân kiếm phòng có một vị linh thực sư đã cải tiến thành công một loại lục phẩm kiếm thảo mới, tiểu nhân cố ý đến đây để báo cáo với ngài. Kiếm đồng thần sắc nghiêm túc, cung kính nói. Ồ, lục phẩm kiếm thảo mới, hình như đã nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi nhỉ? Giọng nói già nua đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, không còn phiêu hốt như trước, dường như vang lên từ một nơi nào đó trong hư không. Kiếm cung linh thực điện đã có nhiều nguyên anh đồng môn cùng nhau nghiệm chứng, xác nhận đó đúng là lục phẩm kiếm thảo mới, không thể giả được. Trong kiếm tông, mấy vị hóa thần lão tổ đã rất ít xuất hiện, hiện tại chỉ có vị lão tổ trong nhà đá này vẫn còn liên hệ chặt chẽ với tông môn. Vì vậy, kiếm đồng đã tìm đến đây đầu tiên. Có phải là vị linh thực sư tên Lục Huyền không? Trước đây Thiên Hải lão nhi từng nhắc qua với ta một lần, ta có chút ấn tượng. Giọng nói ra nua mang theo chút vui mừng. Đúng vậy, chính là vị linh thực sư đó. Theo tiểu nhân biết, hắn đã cải tiến thành công nhiều loại kiếm thảo. Kiếm đồng nghiêm mặt nói, hắn thường xử lý nhiều việc vụ trong tông môn nên rất hiểu rõ về Lục Huyền. Tốt, tốt, tốt. Giọng nói già nua liên tục khen ngợi 3 lần. Giang sơn đời nào cũng có người tài xuất chúng, có được thanh niên tài tuấn như vậy quả thật là phúc khí của tông môn. Giống lục phẩm kiếm thảo mới, một khi có thể ổn định trồng trọt với số lượng lớn, sẽ giúp nâng cao toàn diện thực lực của kiếm tông, mang lại giá trị chiến lược cực lớn. Ta đã biết ngươi đang suy nghĩ nên ban thưởng thế nào cho vị tiểu hữu kia. Trong nhà đá, giọng nói già nuông này càng nhỏ dần, dường như đang ở ngay trước mắt, lại như cách xa vạn dặm. Linh điển, Lục Huyền, ngươi vừa cải tiến thành công lục phẩm kiếm thảo, hoàn toàn không biết đến những biến động bên ngoài. Chậm rãi đi dọc theo các lúng linh điển, kiểm tra kỹ lưỡng trạng thái của từng cây linh thực. Hai loại kiếm thảo thuộc tính lôi ngũ phẩm cùng lúc thành thục. 10 cây lôi âm kiếm thảo từ xa đã có thể nghe thấy tiếng kiếm khí rít lên, khiến người ta rợn người. 6 cây lôi yên kiếm thảo, kiếm khí trắng bạc không ngừng tuôn chảy, tạo thành một vùng biển kiếm khí lôi nhỏ trong linh điển. Bước vào bên trong, không khỏi cảm thấy như bị ngàn vạn tia lôi đình đánh tan thành bụi, giữ lại ba cây lôi yên kiếm thảo để kết hạt giống. Còn lôi âm kiếm thảo có thể thu hoạch toàn bộ, nếu thiếu thì mua thêm từ linh thực điện là được. Hiện tại hắn chưa nắm được phương pháp kết giống lôi âm kiếm thảo, nên chỉ có thể mua từ kiếm cùng linh thực điện. Hắn cẩn thận hái ba cây lôi uyên kiếm thảo, đồng thời chạm nhẹ vào ba chùm sáng màu trắng, thu hoạch một cây ngũ phẩm lôi yên kiếm thảo, nhận được một tấm lục phẩm tử tiêu kiếm phù. 2. Thu hoạch một cây ngũ phẩm lôi yên kiếm thảo, nhận được kinh nghiệm tâm đắc về lục phẩm tử tiêu kiếm phù. Trong đầu hắn hiện lên thông tin, hai tấm kiếm phù màu tím đậm lặng lẽ xuất hiện trước mặt. Bên trong kiếm phù dường như có một tia thần lôi màu tím hình nòng nọc đang chuyển động nhanh chóng. Không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện từng tia lôi mang tím nhạt. Đây chính là lục phẩm tử tiêu kiếm phù mà hắn từng mở ra trước đây. Ngoài ra, một lượng lớn thông tin cũng tràn vào thức hải của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn như thể đã trải qua hàng chục, hàng trăm lần vẽ tử tiêu kiếm phù, từ đó có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về loại kiếm phù lục phẩm hiếm có này. Cuối cùng cũng đã tích lũy được kinh nghiệm tâm đắc về lục phẩm kiếm phù. Đợi khi hấp thu thêm vài cái nữa, sau này ta có thể dùng tử tiêu kiếm kiếm phù làm sản phẩm chủ lực trong cửa hàng. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, là một đại sư chế phù nổi tiếng trong kiếm tông, hắn tự nhiên không thể mãi mãi chỉ vẽ những tứ phẩm, ngũ phẩm kiếm phù thông thường. Sự xuất hiện của kinh nghiệm bao vây từ tiêu kiếm phù quả thật rất đúng lúc. Sau khi thu hoạch ba cây lôi yên kiếm thảo, hắn tiếp tục đi đến chỗ 10 cây lôi âm kiếm thảo. Sau đó, hắn cẩn thận hái 10 cây kiếm thảo đó. 10 chùm sáng màu trắng xuất hiện, mở ra 6 đạo kiếm khí lôi âm và 4 ấn ngọc xanh biếc. Trong ấn ngọc, từng tia linh lôi xanh đậm chậm rãi chuyển động. Đó là thất phẩm linh quáng lôi phủ linh ngọc, được luyện chế thành bát phương lôi trạch ấn, có thể chứa đựng vô tận linh lôi, đồng thời có thể phóng ra toàn bộ trong nháy mắt, tạo thành hiệu quả tương tự tiểu thiên kiếp. Nó cũng là bảo vật then chốt để tiến vào một động thiên lôi phủ thượng cổ nào đó. Lục Huyền đặt nhiều kỳ vọng vào bảo vật kỳ lạ này, bao gồm cả khối thu được trước đó, tổng cộng đã có 5 khối. Chỉ cần trồng thêm một lần lôi âm kiếm thảo, ta có thể thu thập đủ bảo vật thất phẩm kia. Lục Huyền vui mừng trong lòng, đem ấn ngọc xanh biếc thu vào phương thốn thư. Tự tại vô lượng kiếm thảo đang dần tiến gần đến giai đoạn thành thục, không biết thất phẩm kiếm thảo sẽ mang lại phần thưởng gì từ trùng sáng. Hắn trong lòng tràn đầy chờ đợi. Nửa năm trôi qua nhanh chóng. Sung Hư Kiếm Phong, Sung Hư Kiếm Phong, Yến sư huynh, nghe nói hạt giống bát phẩm kiếm thảo kia đã cơ bản hình thành, chỉ chờ hái từ động huyền giới. Một kiếm tu trẻ tuổi bước vào động phủ của Yến Ất Thân, hưng phấn reo lên. Yến Ất Thân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Sao vậy, Yến sư huynh? Sao trông người buồn rầu vậy? Chẳng lẽ ngươi không tự tin rằng mình có thể giành được hạt giống bát phẩm kiếm thảo quý hiếm đó sao? Ngươi đã tiêu diệt vô số yêu ma tà ma cấp nguyên anh trong các bí cảnh, tông môn chắc chắn sẽ ưu tiên xem xét ngươi. Kiếm tu trẻ tuổi không nhịn được hỏi. Sư đệ, tin tức của ngươi quá lạc hậu rồi. Vị Lục Huyền Lục sư đệ ở Hoàn Chân Kiếm Phong vừa mới cải tiến thành công một loại lục phẩm kiếm thảo mới. Với niềm đam mê của hắn dành cho linh thực, ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội trăm năm có một này sao? Yến Thất Thần từ tố nói. Nhưng ngươi đã tiêu diệt nhiều yêu ma tà ma như vậy cho tông môn, trong kiếm tông chưa bao giờ thiếu những kiếm tu nguyên anh có chiến lược mạnh mẽ, còn việc cải tiến ra lục phẩm kiếm thảo đó mới là điều độc nhất vô nhị. Những gì ta làm so với điều đó hoàn toàn không đáng kể. Sư đệ, từ nay về sau đừng nhắc đến hạt giống bát phẩm kiếm thảo trước mặt ta nữa. Yến Thất Thần biến thành một đạo kiếm quang xanh nhạt, thoáng qua xuyên qua hộ tông đại trận, tiến vào hư không bao la. Kiếm phong thanh vi, hạ sư đệ, ngọn nguồn sự tình chắc hẳn ngươi đã rõ ràng. Tại sát sinh chấn mục kiếm thảo trước mắt này, tất cả những gì ngươi và ta làm đều là vô ích. Thanh vi kiếm chủ ngữ khí nghiêm nghị, đối diện với râu tóc bạc trắng Hạ Thanh Đồ mà nói. Thanh vi sư huynh yên tâm, ta đã nhận mệnh, Hạ Thanh Đồ đáp. Tuy vậy trong ánh mắt hắn hiện lên một tia thất vọng mơ hồ, có lẽ hắn đã không thể làm khác. Dù sao đây là kết cục mà hắn phải đối mặt. Hắn từng sáng tạo ra một loại ngũ phẩm kiếm quyết rất xuất sắc, đặt trong kiếm tông cũng vô cùng hiếm có. Lẽ ra khi tranh đoạt linh chủng bát phẩm kiếm thảo, hắn có thể giành được nhiều lợi thế. Thế nhưng hắn lại không thể chịu nổi sự thật rằng đối thủ lần này của hắn thực sự quá mạnh. Một mình cải tiến ra một loại tần chủng lục phẩm kiếm thảo, đây là yêu nghiệt gì vậy? Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi thất thần. Trong kiếm tông, các loại kiếm quyết cao giai cùng kiếm thảo đều là bảo vật quý giá. Kiếm quyết thường chọn chỗ trống còn khó hơn rất nhiều so với kiếm thảo. Bởi vậy, nếu so sánh giữa lục phẩm kiếm thảo và ngũ phẩm kiếm quyết, ai mạnh ai yếu, tất nhiên mọi người đều rõ ràng. Tạo hóa trêu ngươi, ánh mắt hắn u ám, hoàn toàn mất đi lòng tin vào việc tranh giành linh chủng bát phẩm. Ngày hôm đó, Lục Huyền đang trong động phủ bồi dưỡng linh thực, đột nhiên bên ngoài vang lên một thanh âm non nớt nhưng lại lộ ra vẻ lão thành. Lục sư đệ xin hãy ra ngoài một lần. Lục Huyền dùng thần thức quét qua, lập tức phát hiện bên ngoài có một đứa bé cao ba thước, trên đầu đứa bé có búi tóc nhỏ hình kiếm, trông rất nổi bật. Gặp qua kiếm đồng sư huynh, Lục Huyền dù chưa từng gặp mặt vị hài đồng ba thước trước mắt, nhưng hiểu rõ thực lực và địa vị của hắn trong kiếm tông, nên kính cẩn chào hỏi. Tài nghe kiếm Hoàn Chân nói, ngươi có hứng thú với bát phẩm kiếm thảo linh chủng này? Vừa hay linh chủng đã trưởng thành, xét ngươi có công cải tiến lục phẩm kiếm thảo cho tông môn, ta quyết định ban thưởng linh chủng này cho ngươi. Kiếm đồng gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nghiêm túc nói là. Trong lòng bàn tay nhỏ bé của hắn xuất hiện một linh chủng kỳ lạ. Linh chủng có hình dáng như một thanh tiểu kiếm, toàn thân tĩnh lặng, tỏa ra kiếm ý thuần túy đến cực điểm, khiến người ta có cảm giác sâu lắng và quyết liệt. Đa tạ kiếm đồng sư huynh, sư đệ nhất định sẽ tận tâm tận lực bồi dưỡng thành công bát phẩm kiếm thảo linh chủng này. Lục Huyền kìm nén cảm xúc kích động trong lòng, tiếp nhận linh chủng tĩnh lặng. Tốt. Kiếm đồng khẽ gật đầu rồi lặng lẽ biến mất vào hư không. Lục Huyền không chần chừ, lập tức mang linh chủng đến khu vực trung tâm của linh điền trồng kiếm thảo, trồng nó vào linh nhưỡng. Tâm thần hắn tập trung vào đó, ngay lập tức hiểu rõ mọi thông tin chi tiết liên quan đến linh chủng, tịch diệt tuyệt pháp kiếm thảo, bát phẩm linh thực cần được trồng trọt trong động thiên phúc địa chứa đầy kiếm khí nồng đậm. Nó được bồi dưỡng bằng tinh thuần kiếm khí ẩn chứa ý niệm tịch diệt, sau khi thành thục có hiệu quả diệt tuyệt vạn pháp, có thể dễ dàng chém giết tu sĩ cấp nguyên anh tiền kỳ, nhất kiếm phá vạn pháp. Hạt giống bát phẩm kiếm thảo cuối cùng cũng đã thuận lợi thu được. Lục Huyền cầm trên tay hạt giống tĩnh lặng, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Tiếp theo, những việc cần làm là thỏa mãn các điều kiện bồi dưỡng cho bát phẩm kiếm thảo này. Động thiên phúc địa ngược lại không khó tìm, chính ta cũng có một chỗ động thiên tàn khuyết luyện hóa thành không gian tùy thân. Sau khi dung nhập 8 món thất phẩm bảo vật vào, có thể nói ngay cả một động thiên nhỏ cũng không đủ dùng. Lùi lại một bước mà nói, động phủ tại Hoàn Chân Kiếm Phong tuy không lớn nhưng cũng có thể coi là đạt tiêu chuẩn phúc địa, hơn nữa kiếm khí cũng khá nồng đậm. Lục Huyền âm thầm suy tính trong lòng, nếu muốn trồng tịch diệt tuyệt pháp kiếm thảo và không gian tùy thân, hoàn toàn có thể tạo một khu vực riêng biệt cho vào mấy chục đầu tuệ ngư, rồi lại vùi sâu 2-3 khối động huyền kiếm đi. Từ đó hắn có thể tạo ra một linh điền với kiếm khí cực kỳ nồng đậm, thượng đẳng tịch diệt chi ý kiếm khí. Lục Huyền thầm nghĩ rồi tiếp tục quyết định, trước tiên đi một chuyến tới tàng kinh các trong tông môn, nếu không tìm thấy ta sẽ lại đi động huyền giới tìm hiểu thêm động huyền kiếm kinh, xem thử có thể từ đó lĩnh ngộ được kiếm quyết nào liên quan hay không. Chỉ trong một khắc, Lục Huyền đã làm ra quyết định. May mắn là ta đã kịp thời cải tiến thành công sát sinh chấn mục kiếm thảo, thúc chính nó, nếu không Hoàn Chân kiếm chủ sẽ không thể nào nắm chắc có được bát phẩm kiếm thảo linh chủng này. Lục Huyền nhìn vào linh chủng đang được trồng trong linh những tĩnh mịch, thầm nghĩ tiếp. Từ tông môn có 3 cách để có được linh chủng kiếm thảo. Cách thứ nhất là mua từ linh thực điện, nhưng cần phải có một lượng lớn kiếm ẩn. Cách kiếm thảo cao giai còn phải có tu vi tương ứng mới có thể thu mua. Loại thứ hai là do tông môn hoặc đồng môn ủy thác bồi dưỡng, thường sẽ được trả thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên, so với phần thưởng sau khi thu hoạch thành công, phần thù lao này lại có vẻ bình thường. Loại thứ ba giống như tịch diệt tuyệt pháp kiếm thảo này, điều kiện để có được cực kỳ khó khăn, nhưng một khi đạt được, nó sẽ hoàn toàn thuộc về Lục Huyền. Sau khi bồi dưỡng thành công, nó tương đương với việc hắn có thêm một thanh kiếm khí cao cấp tâm ý tương thông. Lần này việc hắn cải tiến thành công lục phẩm sát sinh chấn ngục kiếm thảo chính là điều kiện ẩn giấu chủ yếu để đạt được bát phẩm kiếm thảo linh chủng. Tịch diệt tuyệt pháp kiếm thảo chưa mọc rễ nảy mầm, yêu cầu giai đoạn đầu sinh trưởng không cao, nên Lục Huyền hiện tại có thể đáp ứng được. Sau khi dốc lòng bồi dưỡng một phen, hắn tiến vào các linh điền khác lần lượt kiểm tra tình hình sinh trưởng của từng cây kiếm thảo. Vài ngày sau, khi hắn đang tu luyện thần tiêu chân pháp, trong phòng bên ngoài động phủ vang lên một giọng nữ dịu dàng. Lục sư đệ, ta là Hàn Băng Tuyền từ kiếm cung, có việc muốn gặp sư đệ. Lục Huyền dùng thần thức quét qua, lập tức nhận ra bên ngoài động phủ có một nữ tử yêu kiêu duyên dáng. Nàng mặc y phục trắng tinh, dùng mạo tinh xảo, nét mặt như tranh vẽ, khí chất ôn nhu nhã nhặn, tu vi đạt nguyên anh trung kỳ. Nguyên lai là Hàn sư tỷ, sư đệ không ra đón từ xa, mong sư tỷ thứ lỗi. Lục Huyền thân hình lóe lên xuất hiện ở cửa động phủ, cười chào hỏi. Hai người bước vào một khu đình viện yên tĩnh. Lục Huyền mời nữ tử thưởng thức một chén lục ngưng lộ, đã từng nghe danh sư đệ ủ chế linh nhưỡng là bậc nhất, hôm nay được nếm thử, quả nhiên hương vị không tệ. Lục ngưng lộ đặc biệt phù hợp với khẩu vị của nữ tu. Quả nhiên, Hàn Băng Tuyền sau khi nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận được hương vị tươi mát tự nhiên tràn ngập trong miệng, đôi mắt lập tức sáng lên. Sư đệ ta thường dành thời gian rảnh rỗi để ủ chế một ít linh nhưỡng, nếu sư tỷ thích, lát nữa có thể mang về một ít. Lục Huyền khẽ cười nói. Sư đệ quá khách khí. Hàn Băng Tuyền mỉm cười đáp, hôm nay đến đây ta có một món bảo vật muốn giao cho sư đệ. Trong tay nàng xuất hiện một khối cát đá to bằng nắm tay, cát đá có màu xám trắng, khi nhìn kỹ có thể thấy nó được hình thành từ vô số kiếm khí trong suốt cực nhỏ, phong mang nội liễm, toát ra một luồng sinh cơ đặc biệt. Vật này tên là Vạn Luyện Kiếm Xà, là bảo vật thất phẩm được rèn luyện từ bản nguyên động huyền kiếm khí trong động huyền giới, có thể coi là một loại linh dưỡng đặc biệt dành cho kiếm đạo. Vạn luyện kiếm xà có thể dùng để tầm bổ các loại kiếm thảo từ bát phẩm trở lên trong tông môn, cực kỳ hiếm có, thậm chí nhiều đồng môn nguyên anh cũng chưa từng nghe qua. Huống chi sư đệ mới tấn thăng nguyên anh không lâu, chắc hẳn cũng chưa biết đến. Vì quá khan hiếm, mỗi khi một lượng nhỏ kiếm xà được ngưng kết trong động huyền giới, hầu hết đều bị các vị hóa thần lão tổ phân chia hết. Chỉ cần có thể lộ ra một chút cho tông môn trưởng môn và chính vị kiếm chủ thì cũng đã tính là vận khí tốt rồi. Hàn Băng Tiền cười không ngớt. Hôm nay ta mang tới cho lục sư đệ một chút vạn luyện kiếm xa, chủ yếu là vì lão tổ trong môn nể tình sư đệ cải tiến ra sát sinh chấn ngục kiếm thảo, lại vừa đúng lúc đạt được bát phẩm kiếm thảo linh chủng nên đã ban thưởng cho ngươi dùng để hỗ trợ bồi dưỡng kiếm thảo. Đa tạ lão tổ ban thưởng trọng bảo. Lục Huyền mừng rỡ trong lòng khi nghe vậy, không ngờ còn có vạn luyện kiếm xa, một bảo vật thượng đẳng như thế. Xem ra sau khi cải tiến ra lục phẩm kiếm thảo, ta đã bắt đầu tiếp xúc với vòng tròn hạch tâm nhất trong kiếm tông. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, dù vẫn chỉ là nguyên anh tiền kỳ, nhưng nhờ vào tài năng xuất thần nhập hóa trong linh thực, hắn đã xâm nhập vào cấp cao nhất của kiếm tông trước thời hạn. Chỉ cần có cơ hội, sự thành tựu của ta sau này sẽ không bị giới hạn ở đây. Lục Huyền cảm thấy dã tâm vô cùng lớn. Sau khi Hàn Băng Tiền đưa ra vạn luyện kiếm xà, y không dừng lại lâu, liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Lục Huyền thực hiện lời hứa, đưa ra hai bình ngũ phẩm lục ngưng lộ cùng bốn bình hương vị tương tự bách quả linh tường. Chưa lâu sau khi Hàn Băng Tiền rời đi, Hoàn Chân kiếm chủ liền bước vào động phủ. Lục sư đệ, sư huynh lại tới quấy rầy ngươi rồi. Kiếm Hoàn Chân khuôn mặt đỏ hồng, có thể thấy tâm trạng rất tốt. Lần này ngoài chính Lục Huyền ra, người thu lợi nhiều nhất chính là Hoàn Chân kiếm chủ. Nhờ vào công lao này, hắn tự tin có thể đưa thứ hạng của Hoàn Chân kiếm phong tăng lên một bậc. Vì vậy hắn tự nhiên phải cố gắng cảm tạ Lục Huyền vị phúc tướng này. Lục sư đệ, ngươi lần này đã lập công lớn cho kiếm phong, sư huynh không biết phải cảm tạ thế nào, nên đưa ngươi hai món đồ, ngươi tự chọn lấy một. Kiếm Hoàn Chân vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một đống kiếm ấn nhỏ như núi. Ở đây có 2 vạn kiếm ấn, dù là mua 2 kiện thất phẩm pháp khí cũng dư dả, còn nếu là thất phẩm linh trùng thì số lượng có thể mua được sẽ càng nhiều hơn. Tiếp theo, một đạo bạch quang từ trong ống tay áo hắn bắn ra, một tấm lệnh bài xinh xắn làm từ bạch ngọc dừng lại trước mặt Lục Huyền. Bên ngoài lệnh bài linh quang trầm tĩnh, có một con dao long nhỏ màu trắng bạc quấn quanh, hình dáng trông giống đến 7-8 phần kiếm linh trên phi kiếm của Kiếm Hoàn Chân. Lệnh bài này được rèn từ một kiện bản mệnh pháp bảo của ta, theo một nghĩa nào đó chính là đại diện cho ta. Người có thể dùng nó đến bảo khố tông môn hoặc cách điện trong kiếm cung để đổi lấy một kiện thất phẩm bảo vật, loại nào cũng được, có thể là linh trùng, vật liệu, pháp khí, đan dược, thậm chí là một loại công pháp hoặc thần thông thượng thừa. Tuy nhiên, có một điều sư đệ cần lưu ý, lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần, nên ngươi phải cẩn thận lựa chọn, đừng lãng phí cơ hội này. Kiếm Hoàn Chân thần sắc nghiêm túc dặn dò. Lại còn có cách đổi bảo vật như thế này sao? Lục Huyền trong lòng thầm nghĩ, không ngờ Kiếm Hoàn Chân lại sẵn lòng ban tặng cho mình một cơ hội vô thượng như vậy, cho phép tự mình tùy ý lựa chọn một kiện thất phẩm bảo vật. Giá trị lớn nhất của tấm lệnh bài này nằm ở việc có thể tùy ý chọn một bảo vật thất phẩm, và tiêu hao chính là ân tình của Kiếm Hoàn Chân. Lục Huyền hoàn toàn có thể mượn cơ hội này để lấy một bảo vật mà hắn hằng mong ước. Ngoài ra, 2 vạn kiếm ấn cũng thể hiện rõ thành ý của Kiếm Hoàn Chân. Phải biết rằng, từ linh thực điện chỉ cần hơn 1.000 kiếm ấn là có thể đổi lấy một linh trùng di tinh hoán nghiệp kiếm thảo hoặc thanh nguyện khô vinh kiếm thảo. Với 2 vạn kiếm ấn, chỉ tính riêng linh trùng, hắn có thể đổi được 4-5 linh trùng thất phẩm. Đa tạ sư huynh. Lục Huyền tiếp nhận 2 phần bảo vật, cảm kích nói, đáng lẽ ta mới là người nên cảm ơn. Kiếm Hoàn Chân thần sắc vô cùng hiền hòa, hoàn toàn không giống với thân phận một kiếm chủ trưởng quản kiếm phong trong kiếm tông. Sư đệ sau này nếu tiếp tục cải tiến cao giai kiếm thảo, có gì cần kiếm phong hoặc sư huynh giúp đỡ cứ việc nói. Hắn ôn hòa nói, tốt, sư đệ sẽ ghi nhớ trong lòng, đến lúc đó lại phiền phức sư huynh. Có cả một kiếm phong làm hậu thuẫn, Lục Huyền đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức đồng ý. Tài lực càng ngày càng hùng hậu, hắn thu 2 vạn kiếm ấn ở phương thốn thư, không khỏi cảm khái. Hiện tại nguồn thu nhập chính của hắn có 3 loại: một là từ cửa hàng mua bán các loại bảo vật, hai là lợi nhuận từ phân lâu của thương hội hải lâu tại kiếm tinh thành, và cuối cùng là từ việc kiếm phong định kỳ thu mua các loại kiếm phủ và Hoàn Chân kiếm dịch. Cho đến nay hắn đã tích lũy được một gia tài hùng hậu, đến mức mua một kiện thất phẩm hay bát phẩm bảo vật cũng chẳng cần nhíu mày. Nó bay tạm thời thu lại, đợi khi quyết định đổi lấy bảo vật gì rồi mới dùng đến. Hắn cất kỹ ngọc bài rồi đi đến kiếm cung linh thực điện. Lục sư đệ, ngươi đã đến rồi. Vừa bước vào đại điện rộng lớn, Lý Huyền Trần liền cười đón chào, đi theo sau là một lão giả râu tóc bạc trắng. Đến, ta giới thiệu với 2 vị một chút. vị này là Lục Huyền Lục sư đệ, sát sinh trấn mục kiếm thảo chính là do sư đệ tạo ra. Còn vị này là Chu Vọng, Ngọc Chu sư huynh, tu vi nguyên anh hậu kỳ, cũng là người am hiểu bồi dưỡng kiếm thảo, hơn 10 năm nay một mực bế quan tu luyện. Lần này phương pháp kết giống lục phẩm kiếm thảo của sư đệ, chủ yếu là do Chu sư huynh chủ trì nghiệm chứng. Gặp qua Chu sư huynh, Lục Huyền vội vàng kính cẩn thi lễ. Lục sư đệ quả nhiên là thiên tài linh thực hiếm có trên đời, lại có thể một mình cải tiến ra một loại lục phẩm kiếm thảo mới. Lão già nhìn Lục Huyền vài lần, trong miệng không ngừng khen ngợi, chỉ là may mắn mà thôi. Về sau, nếu có điều gì không hiểu về kiếm thảo, còn phải xin Chu sư huynh chỉ giáo, Lục Huyền khiêm tốn nói. Trước mắt, lão già này dù là số lượng hay chủng loại kiếm thảo đã bồi dưỡng đều vượt xa hắn, lại còn có tu vi nguyên anh hậu kỳ, nên lời nói của hắn cũng không phải là giả dối. Ba người tiến vào một gia nhã phòng, cùng nhau trao đổi những tâm đắc về bồi dưỡng linh thực. Sau khi tán đi, Lục Huyền cùng Lý Huyền Trân cùng nhau trở lại đại điện, chọn lấy hơn 10 hạt giống lôi âm kiếm thảo và 7 hạt giống thanh huyền khô vinh kiếm thảo. Đáng tiếc không có hạt giống thất phẩm, Lục Huyền nhẹ nhàng thở dài. Hạt giống thất phẩm chỉ có thể do thiên địa nuôi dưỡng mà sinh ra, trong tu hành giới quả thật hiếm thấy. Về sau nếu có xuất hiện ở linh thực điện, ta sẽ lập tức thông báo cho Lục sư đệ. Lý Huyền Trần vừa cười vừa nói, làm phiền Lý sư huynh. Đúng rồi, Lục sư đệ, ta nhớ mang máng người đã mua hạt giống lôi âm kiếm thảo nhiều lần, sao không học cách kết giống để tự mình trồng trọt với số lượng lớn? Ý của sư huynh là? Lục Huyền lộ vẻ nghi hoặc. Lục Huyền lộ vẻ nghi hoặc. Sư đệ cứ yên tâm, nếu muốn học, ta cùng cố sư đệ và mấy đồng môn ở linh thực điện đều sẽ đồng ý. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gửi cho sư đệ phương pháp kết giống lôi âm kiếm thảo. Tốt, phiền phức các vị sư huynh. Nếu có cơ hội, ta sẽ thử nghiệm cải tiến loại lôi âm kiếm thảo này. Lục Huyền nhạy ý liền hiểu, lập tức đồng ý. Ha, hy vọng sư đệ có thể sớm nghiên cứu ra loại kiếm thảo cao cấp mới. Lý Huyền Trần cười lớn nói, trong lòng vốn có chút toan tính nhỏ, nghe lời Lục Huyền, trên mặt lập tức hiện lên vẻ hài lòng. Quả nhiên, khi thực lực đạt đến một tầng diện nhất định, nhiều thứ sẽ tự động tìm đến ngươi. Lục Huyền trở về động phủ, âm thầm cảm khái, hắn không ngờ rằng một chuyến đi đến linh thực điện lại có thể thu được nhiều điều ngoài ý muốn. Ngày sau đó, hắn đi đến linh điền, trồng những hạt giống kiếm thảo ngũ phẩm và lục phẩm vừa mua được vào linh nhưỡng, sau đó thi triển kiếm khí tương ứng, cẩn thận tầm bộ từng viên linh trùng. 3 tháng trôi qua trong nháy mắt. Trong linh điền, những kiếm thảo vừa gieo trồng đều đã mọc rễ nảy mầm, cao từ hơn 1 tấc đến 3 tấc không đều. Xung quanh có kiếm khí nhỏ bé lượn quanh, những mầm non vươn thẳng lên trời, ẩn chứa kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Sau khi bồi dưỡng một lượt, Lục Huyền trở về phòng, ngồi xếp bằng, tập trung cảm nhận phương pháp kết giống của lôi âm kiếm thảo trong thức hải. Lần trước, không lâu sau khi đổi được hạt giống kiếm thảo, Lý Huyền Trần đã tự mình mang phương pháp kết giống của lôi âm kiếm thảo đến, nhân tiện trò chuyện thân mật với Lục Huyền, vun đắp tình cảm giữa hai người. Trong khoảng thời gian này, Lục Huyền đã nghiên cứu kỹ lưỡng phương pháp kết giống của loại kiếm thảo ngũ phẩm này, hiểu rõ từng chi tiết. Một khi cây thành thục, hắn có thể bắt đầu kết giống. 3 cây lôi âm kiếm thảo mà hắn giữ lại trước đây đã ngưng kết được 13 viên linh trùng, tất cả đều được trồng vào linh nhưỡng và hiện tại đã có dấu hiệu nảy mầm. Lục sư đệ, Lục sư đệ, Lục vị trưởng lão của kiếm cung vội vã chạy đến. Sư huynh, có chuyện gì quan trọng vậy? Lục Huyền đón vị trưởng lão kiếm cung vào động phủ, có hai vị đạo hữu từ thần mộc tông đến đây cầu kiến sư đệ, nói rằng có việc cần sư đệ hỗ trợ. Tốt. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, cùng vị trưởng lão tiến vào kiếm cung. Đã lâu không gặp, Lục đạo hữu phong thái càng thêm xuất chúng. Vừa bước vào một gian đại điện xa hoa, một thanh niên khí chất xuất chân, tuấn lãng cười đi ra, chào hỏi Lục Huyền. Nguyên lai là Lâm đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười, chắp tay đáp lễ. Người thanh niên trước mặt chính là Lâm Giang Nguyên, một tu sĩ nguyên anh của thần mộc tông. Hai người từng gặp nhau một lần tại Ly Dương đạo tông, và hơn 10 năm trước, khi đối phương đến kiếm tông, còn cố ý đến thăm Lục Huyền. Lục đạo hữu, đây là Trương Cảnh Tiên Trương sư huynh, trưởng lão của thần mộc tông. Lâm Giang Nguyên giới thiệu với Lục Huyền một lão giả bên cạnh, tay chống chiếc gậy xanh biếc. Gặp qua Trương đạo hữu, kính đã lâu đại danh của Lục đạo hữu. Lão già nở nụ cười thân thiện. Trương Cảnh Tiên có tu vi nguyên anh hậu kỳ, nhưng khi đối mặt với Lục Huyền lại tỏ ra cực kỳ thân mật, thậm chí có phần nào đó tận lực lấy lòng. Lục đạo hữu, hôm nay đến đây là có việc muốn nhờ đạo hữu giúp đỡ, mong đạo hữu ra tay giúp thần mộc tông một lần. Lâm Giang Nguyên sau vài câu trò chuyện đột nhiên nghiêm túc nói, ồ, Lục mỗ thấp cô bé hỏng, không biết có thể giúp được gì cho Lâm đạo hữu. Nếu trong phạm vi khả năng, nhất định tận tâm tận lực. Lục Huyền để lại cho mình một đường lui, vừa cười vừa nói, là như vậy. Thần mộc tông trồng trọt về cây linh mộc vạn năm, có thể coi là chấn tông chi bảo. Những năm gần đây, một trong số đó xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, dù đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng vẫn không thể giải quyết. Lục đạo hữu, ngươi có tài nghệ trồng trọt linh thực độc nhất vô nhị trong kiếm tông, bởi vậy ta cố ý tới đây, muốn mời đạo hữu đến thần mộc tông một chuyến, xem có thể giải quyết vấn đề về linh mộc hay không. Lâm Gia Nguyên trịnh trọng nói, quý tông vạn năm linh mộc gặp vấn đề sao? Lục Huyền Nhi hoặc hỏi, linh thực sinh trưởng đến vạn năm, lại được thần mộc tông hết lòng bảo vệ và chăm sóc, việc xảy ra vấn đề được xem là cực kỳ hiếm gặp. Đúng vậy, một cây vạn năm linh mộc trong động thiên không hiểu vì sao đột nhiên xuất hiện tình trạng khô héo trên diện rộng, dù đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng đều không hiệu quả. Nghe nói Lục đạo hữu có tài năng xuất thần nhập hóa trong lĩnh vực linh thực, nên chúng tôi tìm đến đạo hữu nhờ giúp đỡ. Lâm Gia Nguyên nói với ánh mắt đầy hy vọng, xin Lục đạo hữu ra tay giúp đỡ, thần mộc tông chúng tôi vô cùng cảm kích. Trương Cảnh Tiên cũng khẩn thiết nói thêm. Lục Huyền đang định trả lời thì đột nhiên một bóng hư ảnh giao long trắng bạc như tia chớp lao vào đại điện, ánh sáng lóe lên, thân ảnh của Kiếm Hoàn Chân hiện ra, hắn thần sắc uy nghiêm, liếc nhìn Trương Cảnh Tiên và Lâm Gia Nguyên. Gặp qua Hoàn Chân kiếm chủ, hai người chắp tay thi lễ. Trương đạo hữu, đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay lại thấy ngươi tại kiếm tông. Kiếm Hoàn Chân khẽ gật đầu, việc hai người tới đây tại hạ đã hiểu rõ, chỉ là có một điều không rõ. Thần Mộc Tông vốn nổi tiếng với việc bồi dưỡng các loại linh thực linh dược cao cấp trong tu hành giới, trong tông môn có vô số linh thực sư tài giỏi, sao lại phải tìm đến kiếm tông, nơi chuyên về kiếm tu, để nhờ giúp đỡ? Hắn thần tình lạnh nhạt hỏi. Kiếm chủ có điều chưa biết, việc tới kiếm tông thật sự là hành động bất đắc dĩ. Thần Mộc Tông đã làm mọi cách nhưng vẫn không giải quyết được, chỉ còn cách tìm phương án khác. Kính đã lâu Lục đạo hữu tinh thông tạo nghệ linh thực, nên chúng tôi đến đây thử vận may, mong kiếm chủ thành toàn. Trương Cảnh Tiên biết Lục Huyền thuộc về Hoàn Chân kiếm phong, thần sắc có chút vội vàng nói, bản kiếm chủ không có vấn đề gì, nhưng còn phải xem ý kiến của Lục sư đệ. Kiếm Hoàn Chân quay đầu nhìn Lục Huyền, hắn biết Lục Huyền lâu nay ở lại trong tông môn gắn bó với linh thực, rất ít khi ra ngoài thám hiểm bí cảnh, kinh nghiệm đấu pháp có lẽ còn hạn chế, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, khả năng tự vệ của hắn có lẽ không bằng các tu sĩ nguyên anh khác trong tông môn. Đúng lúc hắn vừa cải tiến thành công lục phẩm sát sinh chấn mục kiếm thảo không lâu, địa vị trong tông môn tăng vọt, được coi như bảo bối quý giá, nên tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tuy nhiên hắn cũng không thể hạn chế hành động của một tu sĩ nguyên anh, đành phải tôn trọng ý kiến của Lục Huyền. Lục Huyền trầm ngâm một lúc, dưới ánh mắt chờ đợi của Trương Cảnh Tiên và Lâm Gia Nguyên, gật đầu đồng ý. Sư đệ ta cùng Lâm đạo hữu có giao tình tốt, nguyện ý theo hai vị đến thần mộc tông xem xét. Từ lúc hai người hỏi thăm, trong lòng hắn đã có tính toán, việc tỏ ra thận trọng chỉ là để nâng cao giá trị bản thân. Hiện tại hắn có Bạch Liên hóa thân nên không cần lo lắng về mặt an toàn, trong tình huống xấu nhất cũng chỉ là tổn thất một bộ hóa thân hiếm có và một số bảo vật. Nếu là các tông môn khác tìm đến nhờ giúp đỡ, hắn có lẽ sẽ còn suy tính đôi chút, nhưng với thần mộc tông thì hoàn toàn không có chuyện đó. Hắn vẫn luôn mong muốn bổ sung hoàn chỉnh cây thần mộc thanh hổ trong tay mình. Từ thời còn ở Ly Dương đạo tông, hắn đã cố gắng giao hảo với các tu sĩ thần mộc tông, nhiều năm qua vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để tiếp cận sâu hơn, không ngờ thần mộc tông lại chủ động tìm đến. Hơn nữa liên quan đến vấn đề linh thực, hắn có khả năng đặc biệt nắm bắt thông tin về linh thực, nên hoàn toàn tự tin có thể giúp đỡ giải quyết. Đối với một cơ hội ngàn năm có một như vậy, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ. Đa tạ Lục đạo hữu. Lâm Gia Nguyên chân thành cảm kích nói, việc Lục Huyền sẵn lòng ra tay giúp đỡ đã là điều cực kỳ quý giá, bởi đối với đa số tu sĩ mà nói, họ thường không muốn dính líu đến phiền phức của các thế lực tổng môn khác. Hành động của Lục Huyền càng trở nên đáng quý hơn. Lâm đạo hữu không cần khách khí như vậy, ngươi và ta kết giao nhiều năm, kiếm tông cùng thần mộc tông lại có quan hệ hữu hảo, giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên. Lục Huyền nâng cao tầm nhìn, chỉ là không biết tình hình vạn năm linh mộc có cấp bách hay không, Lục mỗ cần chuẩn bị đôi chút. Không vội không vội, thời điểm xuất phát tùy Lục đạo hữu quyết định. Lâm Gia Nguyên và Trương Cảnh Tiên liếc nhau, đồng thanh nói, linh mộc xảy ra vấn đề đã lâu, tự nhiên không thiếu 3 năm ngày công phu này. Sắc trời đã tối, Lục Huyền liền nói, vậy thì ngày mai hai vị đạo hữu trước tiên cứ nghỉ ngơi một đêm trong kiếm cung. Tốt, hai người gật đầu đồng ý. Lục Huyền cùng Kiếm Hoàn Chân trở về Hoàn Chân kiếm phong. Lục sư đệ, ngươi khó khăn lắm mới có chuyến đi xa nhà, bên ngoài phải cẩn thận hơn, một khi phát hiện có điều gì bất thường ngươi có thể rút lui trước, bảo vệ mạng sống là quan trọng. Kiếm Hoàn Chân dặn dò, đa tạ sư huynh quan tâm, sư đệ ta cũng có chút trình độ về kiếm đạo, trên người cũng có vài món bảo vật, lại thêm kiếm giao tiền bối ban cho dị bảo cùng chiếc cự kiếm chu, tự vệ không thành vấn đề. Lục Huyền mỉm cười đáp, dù hắn nói vậy, trong cảnh nguyên anh tiền kỳ những thứ ấy đã là khá tốt rồi, huống chi thực lực của hắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kiếm Hoàn Chân nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm một chút, khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa đủ yên tâm. Sau khi Lục Huyền tiến vào động phủ, lòng Kiếm Hoàn Chân lại lo lắng không nguôi, nếu như Lục Huyền gặp phải bất chấp, đối với kiếm tông mà nói chính là tổn thất vô cùng lớn, đối với Hoàn Chân kiếm phong mà nói lại càng không thể chấp nhận được. Có thể nói, không có Lục Huyền, Hoàn Chân Kiếm Phong sẽ một lần nữa lùi về hàng chót trong chín đại kiếm phong, lại rất khó có thể vươn lên được. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lo lắng, lập tức hóa thành một đầu dao long trắng bạc, tiến vào hư không của kiếm tông. Chẳng bao lâu sau, hắn lại quay về kiếm phong, vào động phủ, tìm đến Lục Huyền. Lục sư đệ, ta đã thay ngươi xin Cổ Dương Chân Lão Tổ một kiện phân thân linh khôi của ngài, ngươi hãy cất kỹ đi. Trước mặt hắn xuất hiện một tiểu con rối giống như đúc, sinh động như thật, trông có vài phần giống kiếm đồng, bên hông buộc một chiếc đai lưng kiếm mỏng như cánh ve. Đây là phần thân linh khôi do Cổ lão tổ luyện chế, có thể sử dụng một lần trong lúc nguy cấp. Khi kích hoạt, lão tổ sẽ trong thời gian ngắn xuất hiện tại vị trí của linh khôi và nhập vào nó, nhiều nhất có thể phát huy được 3 thành thực lực của lão tổ, đủ để đối phó với các tu sĩ nguyên anh. Tuy nhiên, nếu cách nhau nhiều giới vực và có cấm chế ngăn trở, thời gian nhập vào linh khôi sẽ kéo dài hơn một chút. Theo lời lão tổ, chỉ cần hơn 100 hơi thở đến nửa khắc, ngài sẽ đến được khu vực giới vực xung quanh Thần Mộc Tông. Lão tổ nể tình ngươi đã lập đại công cho tông môn, sợ ngươi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nên bảo ta giao cổ phần thân linh khôi này cho sư đệ. Đây là bảo vật trấn hòm, nếu chỉ sử dụng trong lúc khẩn cấp, kẻo để lão tổ phải đi một chuyến tay không. Kiếm Hoàn Chân đưa con rối cho Lục Huyền, cẩn thận dặn dò, đa tạ lão tổ và sư huynh đã quan tâm. Lục Huyền tiếp nhận linh khôi, cất vào túi trữ vật, trong lòng vô cùng cảm kích. Hắn không ngờ rằng, chỉ vì một chuyến đi xa, vị hóa thần lão tổ kia lại không tiếc sử dụng bảo vật quý hiếm như vậy, chỉ để bảo vệ an toàn cho mình. Sự quan tâm chu đáo như vậy khiến hắn càng thêm yêu mến kiếm tông hơn. Tùy thời có thể triệu hoán hóa thần lão gia gia, tu hành giới này nơi nào mà ta chẳng thể đi, hắn âm thầm nghĩ trong lòng. Trong hư không, Lục Huyền và Lâm Giang Nguyên đứng trên một chiếc phi thuyền tốc độ cực nhanh màu xanh biếc. Phi thuyền ngoài thân vẽ đầy linh văn rậm rạp, từng lớp linh quang bùng lên tạo thành một lớp bảo vệ ngăn cách hết thảy nguy hiểm trong hư không. Lục đạo hữu, từ kiếm tông đi qua Thần Mộc tông mất chừng 10 ngày, đạo hữu trên đường có thể nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. Lâm Giang Nguyên tuy trên mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười với Lục Huyền. Lâm đạo hữu, Lục mỗ ít khi rời khỏi kiếm tông, nhân cơ hội này muốn mở rộng tầm mắt, xem thử giới tu hành có những cảnh tượng gì mới. Lục Huyền thuận miệng nói, chẳng qua là một câu bịa chuyện. Ha ha, khó trách Hoàn Chân kiếm chủ lại đặc biệt chú ý đến việc Lục đạo hữu đến Thần Mộc tông. Lâm Giang Nguyên khẽ cười, sư huynh biết ta không phải sở trường về đấu pháp, sợ có nguy hiểm gì không tiện đối phó. Lục Huyền nói, thế nhưng có hai vị đạo hữu đi cùng, trên đường nhất định bình an vô sự. Hắn nói tiếp, phi thuyền bay cực nhanh, trên đường cũng không gặp phải bất kỳ sự cố gì, thậm chí còn đến Thần Mộc tông sớm hơn nửa ngày. Thần Mộc tông tọa lạc trong một dãy núi vô biên, điều làm người ta chú ý nhất chính là vô số linh mộc cao lớn che trời. Toàn bộ tông môn đều là do vô số linh mộc hình thái khác nhau quấn lấy thành một khối, từ ngoài mười mấy dặm đã có thể cảm nhận được sinh khí nồng đậm. Loại hoàn cảnh này rất thích hợp cho các loại linh thực sinh trưởng, không trách quý tông lại nổi tiếng khắp tu hành giới về đạo linh thực. Lục Huyền cùng Lâm Giang Nguyên đáp xuống đất, trong miệng không ngừng tán thán, Lục đạo hữu quá khen rồi, so với kiếm tông, Thần Mộc tông vẫn còn kém xa lắm. Lâm Giang Nguyên cười nhẹ, khéo léo chuyển lời, vạn năm linh mộc sinh trưởng trong động thiên của tông môn, Lục đạo hữu có thân phận đặc biệt nên cần báo cáo với trưởng môn và các vị trưởng lão trước khi tiến vào, mong đạo hữu tạm thời theo Lâm sư đệ nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Thần Mộc động thiên. Trương Cảnh Tiên chậm rãi nói, không vấn đề gì, vừa hay có thể nhờ Lâm đạo hữu dẫn ta tham quan một chút Thần Mộc tông. Lục Huyền cởi mở đồng ý, hai người tiến vào một tòa cung điện hùng vĩ, lập tức có nhiều thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, khí chất cao quý bưng đến các loại linh quả và linh nhưỡng. Lục đạo hữu, linh nhưỡng do Thần Mộc tông ủ chế này so với mấy loại ngũ phẩm linh nhưỡng của đạo hữu cũng không kém là bao, đạo hữu hãy thử một chút. Tốt. Lục Huyền cười cầm lên chén rượu bằng bạch ngọc, lắc nhẹ thứ linh nhưỡng màu hổ phách trong chén, rồi nhấp một ngụm nhỏ, hương vị đậm đà, ngọt dịu, dường như còn có tác dụng khôi phục pháp lực nhanh chóng, quả thật không tệ. Hắn tinh tế cảm nhận một lúc, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Ha ha, Lục đạo hữu quả nhiên lợi hại, chỉ một cái nhìn đã nhận ra đặc điểm của linh nhưỡng này. Lâm Giang Nguyên cười lớn nói, sau khi thưởng thức linh quả và linh nhưỡng một cách thoải mái, hắn liền dẫn Lục Huyền đi tham quan khắp nơi trong Thần Mộc tông, thể hiện hết tấm lòng hiếu khách của chủ nhà. Hôm sau, hai người sớm đến chỗ nghỉ ngơi của Lục Huyền, xin hai vị đạo hữu dẫn đường phía trước, Lục mỗ đã chuẩn bị xong xuôi. Bạch Liên hóa thân biến thành Lục Huyền bước ra khỏi phòng, mỉm cười nói, phiền phức Lục đạo hữu. Hai người thần sắc nghiêm túc. Trương Cảnh Tiên từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc lá xanh biếc, đường gân lá hơi nổi lên, tựa như mạch máu của con người. Hắn truyền một lượng lớn pháp lực vào đường gân lá, chẳng mấy chốc chiếc lá tỏa ra ánh sáng lục quang rực rỡ, bao bọc lấy ba người rồi biến mất trong hỗn độn. Lục Huyền bước vào một không gian thần bí, nơi đây tràn ngập những sắc xanh đậm nhạt khác nhau, bên trong chứa đầy sinh cơ nồng đậm, vài cây cổ thụ khổng lồ như muốn chống đỡ cả bầu trời, thần thức không thể nhìn thấy tận cùng. Ở phía xa có thể cảm nhận được những tầng cấm chế dày đặc, mơ hồ cảm giác được bên trong là nguồn sinh cơ dồi dào, không biết đang trồng loại linh dược cao cấp nào. Lục đạo hữu, nơi đây chính là thần mộc động thiên, có rất nhiều linh thực cao cấp cùng vài cây vạn năm linh mộc được trồng ở đây. Đối với bản tông mà nói, nơi này có giá trị vô thượng, xin lục đạo hữu giữ bí mật về những thứ trong động thiên này. Trường Cảnh Tiên nghiêm trang nói. Lục Huyền lập tức thu hồi thần thức, sắc mặt vẫn bình thường, vội vàng tỏ thái độ. Hai vị đạo hữu yên tâm, Lục mẫu sẽ không có hành động quá đáng, đồng thời cũng cam đoan sẽ không đem những gì chứng kiến trong động thiên này truyền ra ngoài. Tốt, Lục đạo hữu mời qua đây. Trường Cảnh Tiên thấy Lục Huyền thái độ như vậy, trong lòng có chút yên tâm hơn. Lần này Lục Huyền đến thần mộc động thiên là do chính hai người bọn họ tự mình đến động Huyền Kiếm Tông mời. Về tình về lý đều không tiện để Lục Huyền lập lời thề, đành phải tin tưởng vào phẩm tính của hắn. Ở xa, hai đạo linh quang xanh biếc nhanh chóng bay đến, chỉ trong chớp mắt đã đến gần ba người. Lục đạo hữu, ta xin giới thiệu với ngươi một chút, hai vị này là trấn thủ thần mộc động thiên của bản tông, Lâm Gia Nguyên nói, rồi chỉ vào một tu sĩ trung niên thần sắc lạnh lùng. Vị này là Mộ Viễn Sơn Mộ sư huynh, tu vi nguyên anh trung kỳ, đã đợi trong thần mộc động thiên mấy trăm năm, chủ yếu phụ trách bồi dưỡng và giữ gìn các gốc thần mộc. Tiếp theo, Lâm Gia Nguyên chỉ vào một thanh niên dáng người thon gầy, ánh mắt sắc bén, hai mắt dài nhỏ. Vị này là Khương Hằng Bạch Khương sư đệ, tu vi nguyên anh tiền kỳ, phụ trách hỗ trợ thanh lý thần mộc động thiên và trợ giúp Mộ sư huynh. Lục đạo hữu, đây là Lục Huyền. Lục đạo hữu đến từ động Huyền Kiếm Tông, có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực linh thực. Mộ sư huynh, Khương sư đệ, xin chào hai vị đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười đáp lại, rất hân hạnh gặp gỡ Lục đạo hữu. Mộ Viễn Sơn khẽ gật đầu, chào Lục đạo hữu. Khương Hằng Bạch cũng lên tiếng chào, Trương sư huynh, Lâm sư huynh, sao lại đem một người ngoài vào động thiên vậy? Người thanh niên gầy gò nhìn Lục Huyền, nếu mày hỏi thẳng, Khương sư đệ, chú ý lời nói. Trương Cảnh Tiên trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Lục đạo hữu là khách quý mà chúng ta không ngại vạn dặm mời đến, ngươi vô lễ như vậy chẳng phải là làm mất mặt thần mộc tông sao? Hắn nghiêm khắc quát lớn, ta chỉ cảm thấy thần mộc tông còn không giải quyết được vấn đề linh thực, người ngoài lại càng khó giải quyết. Hơn nữa, ta không muốn động thiên của tông môn bị lộ ra ngoài. Người tu sĩ gầy gò cúi đầu, dù tỏ ra khiêm nhường nhưng vẫn không nhịn được phản bác. Đến lúc này rồi, ngươi còn nghĩ đến những chuyện đó sao? Trương Cảnh Tiên càng thêm tức giận. Nếu vạn năm linh mộc cứ thế mà khô héo, ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Chỉ có bỏ qua thành kiến, học hỏi trăm nhà mới có thể giải quyết được vấn đề của linh mộc. Ngươi hãy đừng đánh lại thái độ, nếu không đừng trách sư huynh ta vô tình. Hắn lạnh giọng nói với người thanh niên gầy gò, trong tay chiếc gậy xanh biết linh quang bừng sáng. Nếu người sư đệ này còn có lời lẽ hay hành động phản bác để ngăn chặn hậu họa, cũng như để Lục Huyền yên tâm xem xét vạn năm linh mộc, hắn sẽ không ngần ngại ra tay trừng phạt. Người thanh niên mấp máy môi vài lần, cuối cùng vẫn chọn im lặng, cúi đầu đi theo sau đám người. Lục đạo hữu, để ngươi chê cười rồi, mong ngươi đừng để bụng lời nói của Khương sư đệ. Khương sư đệ phụ trách trông coi vạn năm linh mộc, linh mộc xảy ra vấn đề, lo lắng nhất không ai bằng hắn và Mộ sư đệ. Vì giải quyết chậm trễ, tâm tính khó tránh khỏi có chút mất cân bằng, trong lúc nhất thời đối với đạo hữu có chút không tín nhiệm, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Trường Mộ cam đoan hắn sẽ không ảnh hưởng đến Lục đạo hữu. Trương Cảnh Tiên ấy nấy truyền âm cho Lục Huyền, không sao, chúng ta đi xem linh mộc trước. Lục Huyền khẽ cười trả lời, tốt, Lục đạo hữu mời qua đây. Mộ Viễn Sơn đi phía trước dẫn đường, Lục Huyền cùng Trương Cảnh Tiên tiến vào khu vực được bao phủ bởi một cây cổ thụ khổng lồ. Đến gần, họ mới cảm nhận rõ vẻ uy nghi của linh mộc vạn năm. Thân cây có đường kính không biết bao nhiêu trượng, các cành cây dài ngắn không đều tỏa ra như một ngọn núi nhỏ, xung quanh tràn đập sinh cơ tinh thuần nồng đậm. Tuy nhiên, tình trạng của cây không được tốt, trên những cành lớn xuất hiện vô số đốm chàm lớn nhỏ, tỏa ra khí tức tĩnh mịch. Lục đạo hữu, xin chờ một chút. Trương Cảnh Tiên dừng lại, trong khi Mộ Viễn Sơn phía trước lấy ra vài lá trận kỳ màu xanh biếc, vung tay ném lên. Trận kỳ lặng lẽ hòa vào lớp cấm chế dưới gốc linh mộc. Ngoài hai vị nguyên anh đồng môn trông coi động thiên, dưới mỗi gốc thần mộc đều được bố trí cấm chế cực mạnh, thông thường nguyên anh chân quân không thể phá vỡ. Lâm Gia Nguyên truyền âm giải thích với Lục Huyền. Sau hơn 10 nhịp thở, dưới gốc linh mộc xuất hiện từng lớp màn xanh biếc, một cánh cổng quang môn chỉ đủ một người đi qua hiện ra trước mặt mọi người. Đám người lần lượt bước vào. Sau khi vào, Lục Huyền bay lên, dừng lại trước một đốm chàm rộng hơn một trượng. Mộ đạo hữu, những đốm chàm này xuất hiện từ khi nào? Hắn nhẹ giọng hỏi Mộ Viễn Sơn, người cũng đang bay lên. Diện tích càng lớn, thời gian xuất hiện càng lâu. Đốm lớn nhất đã gần 2 năm rồi. Mộ Viễn Sơn chỉ vào vùng bớt chàm lớn nhất trên thân vạn năm linh mộc, nơi có những biến đổi rõ rệt. Lục Huyền khẽ gật đầu, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng xung quanh cây linh mộc. Mấy cây vạn năm linh mộc trong thần mộc động thiên này có giá trị vô cùng to lớn. Đối với thần mộc tông, cành lá, rễ cây, linh dịch cùng với linh hoa và linh quả đều là những bảo vật hiếm có thể coi là nền tảng của tổng môn. Trương Cảnh Tiên chậm rãi giới thiệu với Lục Huyền, khắp người đều là bảo vật, qua nhiều năm như vậy, không biết chúng đã đóng góp bao nhiêu bảo vật cho Thần Mộc Tông, không trách tông môn này nổi tiếng khắp tu hành giới với các loại linh dược cao cấp và linh đan quý hiếm. Lục Huyền thầm cảm khái trong lòng, ánh mắt hắn hiện lên một tầng thanh quang mờ ảo, thần thức tinh tế dò xét vùng bốt tràm và các bộ phận xung quanh thân cây linh mộc. Dù hắn không sử dụng năng lực đặc biệt của mình, nhưng sau nhiều năm bồi dưỡng vô số linh thực và nghiên cứu nhiều tài liệu về linh thực trong tông môn, hắn hoàn toàn xứng đáng được gọi là đại sư linh thực. Vẫn chưa được, hắn thu hồi thần thức, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Cũng phải thôi, khi nhiều linh thực sư của Thần Mộc Tông đều không phát hiện ra vấn đề, nếu hắn không cần dùng đến năng lực đặc biệt mà vẫn tìm ra nguyên nhân, thì điều đó có phần không tôn trọng toàn bộ Thần Mộc Tông. Lục đạo hữu, có phát hiện gì không? Trương Cảnh Tiên trầm giọng hỏi. Những vùng bớt tràm trên vạn năm linh mộc này đã hoàn toàn khô héo, giống như sinh cơ bên trong bị thứ gì đó cướp đoạt mất. Lục Huyền trầm ngâm một lúc rồi nói, mấy vị linh thực đại sư trong tông môn sau khi xem xét cũng có cùng ý nghĩ như vậy, nhưng không thể tìm ra rốt cuộc là loại yêu trùng kỳ dị nào hay tà ma cổ quái nào đã lẫn vào Thần Mộc động thiên, dù lật tung cả trời đất cũng không phát hiện được điểm dị thường nào. Trương Cảnh Tiên thở dài nhẹ, hoặc cũng có thể bản thân vạn năm linh mộc đã xảy ra vấn đề gì đó, chỉ là Lục Mỗ cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, thu thập các phần bình thường của linh mộc và những đoạn thân cây bị bớt tràm để làm thí nghiệm. Lục Huyền chậm rãi nói, chỉ cần là linh thực hắn gieo trồng xuống liền có thể thu được thông tin chi tiết, nhưng vạn năm linh mộc có hình thể khổng lồ như vậy đối với Thần Mộc Tông lại mang ý nghĩa không hề bình thường. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không tiện đào rễ linh mộc lên để gieo trồng lại, làm vài ngày thí nghiệm rồi sẽ đến xem xét phần rễ cây phía dưới linh mộc. Hắn âm thầm nghĩ trong lòng, tốt, mọi thứ đều theo ý Lục đạo hữu. Trương Cảnh Tiên gật đầu đồng ý. Mộ Viễn Sơn và mấy người khác đương nhiên không có ý kiến, đã không ngại đường xa mời Lục Huyền từ Kiếm Tông đến, tất nhiên phải tôn trọng phương pháp của hắn. Đối với các tu sĩ Thần Mộc Tông mà nói, đây là cách duy nhất còn lại. Lục Huyền lấy ra một thanh ngũ phẩm kiếm thảo, tự tay đào lấy một đoạn linh mộc bình thường và một đoạn linh mộc biến dị bị bao phủ bởi vết bớt tràm. Mấy người trở về một động phủ yên tĩnh trong động thiên. Nơi này là chỗ tu hành của Mộ Viễn Sơn và một người khác, thỉnh thoảng cũng có tu sĩ Thần Mộc Tông đến lưu lại dài hạn trong động thiên, thường ngày tu hành và tiếp tế tại đây. Lục Huyền bước vào một gian phòng trang nhã, sử dụng các loại thuật pháp và bảo vật để tiến hành nhiều lần thí nghiệm trên hai đoạn linh mộc. Đáng tiếc, đoạn linh mộc màu tràm không có bất kỳ phản ứng nào, dù có nhỏ nửa giọt hỗn nguyên thụ dịch chứa tinh thuần sinh cơ, nó vẫn chỉ nằm im trước mặt Lục Huyền. Ngoài khả năng có yêu trùng hoặc tà ma xâm nhập vào động thiên, hoặc bản thân vạn năm linh mộc có vấn đề, cũng có thể còn có tình huống khác, biển thủ. Lục Huyền thần sắc bình tĩnh. Dĩ nhiên, trước mặt hai vị tu sĩ nguyên anh trấn thủ động thiên của Thần Mộc Tông, hắn khó lòng nói ra suy đoán này để tránh bị Trương Cảnh Tiên và những người khác hiểu lầm. Đồng thời, hắn cũng tin rằng Thần Mộc Tông sẽ âm thầm tiến hành điều tra nội bộ, nên đành phải chôn giấu ý nghĩ này trong lòng. Lục đạo hữu, khó được tụ họp, ra ngoài cùng uống vài chén đi. Giọng nói ôn hòa của Lâm Giang Nguyên vang lên bên ngoài phòng. Tốt, Lục Huyền thu hồi cấm chế vừa bày ra, bước ra khỏi phòng. Năm người ngồi cùng nhau thưởng thức linh quả và linh nhưỡng được sản xuất trong động thiên Thần Mộc. So với những thứ Lục Huyền tự bồi dưỡng và ủ chế, những linh quả và linh nhưỡng này không hề kém cạnh, đều mang hương vị đặc biệt. Đến lúc này, mấy người đã quen biết nhau hơn, bắt đầu trò chuyện thân mật. Phương Hằng Bạch thần sắc cũng dịu đi nhiều, chỉ là vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không có phản ứng gì với Lục Huyền. Chỉ cần đối phương không ảnh hưởng đến mình, Lục Huyền đương nhiên cũng không để ý. Đáng tiếc Mộ sư đệ trấn thủ Thần Mộc động thiên mấy trăm năm, không ngờ đến giai đoạn cuối tu hành lại gặp phải vấn đề lớn như vậy, không thể giải quyết triệt để. Trương Cảnh Tiên nâng chén rượu kính Mộ Viễn Sơn, cảm khái nói, đúng vậy. Mộ Viễn Sơn thở dài, ta đột phá không thành, thọ nguyên không còn nhiều, vốn định từ từ giao lại trách nhiệm trấn thủ động thiên và chăm sóc vạn năm linh mộc cho Khương sư đệ, không ngờ lại xảy ra biến cố bất ngờ. Đừng nghĩ nhiều nữa, có Lục đạo hữu ở đây, biết đâu sẽ giải quyết được vấn đề của linh mộc. Lâm Gia Nguyên thấy không khí có chút nặng nề, vội lên tiếng, đúng rồi, Lục đạo hữu nổi tiếng với đại ủ chế linh nhưỡng bậc nhất tu hành giới, sao đạo hữu không lấy ra một ít để mọi người thưởng thức? Hắn khéo léo đổi chủ đề, đang có ý định đó. Lục Huyền cười, lấy ra hoàn chân kiếm dịch và tâm diễm tử cùng vài bình linh nhưỡng khác, không dám nhận lời khen nhất tuyệt, chỉ là có chút đặc điểm riêng, phẩm chất cũng không tệ. Hắn vừa nói vừa rót cho Trương Cảnh Tiên và ba người khác mỗi người một chén, quả thật không tệ, đặc biệt là ngũ phẩm kiếm dịch này lại có thể dung hợp kiếm khí vào linh nhưỡng, thật khó mà tưởng tượng được. Đáng tiếc chúng ta đều không phải kiếm tu, uổng phí hết loại linh nhưỡng cao cấp này. Mấy người đồng thanh tán thán. Lục Huyền lấy ra linh nhưỡng có phẩm giai cao, chất lượng đều thuộc hàng thượng thừa, đặc biệt tinh khiết, khiến mấy người không khỏi tò mò trải nghiệm. Ừm, Lục Huyền theo bản năng tập trung tâm thần vào thân thể mọi người, trong đầu chợt hiện lên một ý niệm. Cho đến nay, Lục Huyền vẫn duy trì một thói quen cực kỳ cẩn thận. Mỗi khi gặp gỡ những tu sĩ lạ mặt, hắn đều đưa cho họ một ít linh quả hoặc linh nhưỡng để nếm thử, vừa tạo thiện cảm, vừa có thể kiểm tra xem họ có dấu hiệu bị yêu ma tà ma xâm nhập hay không. Không ngờ rằng, hôm nay, thói quen tốt này lại có dịp phát huy tác dụng. Thần sắc hắn bình thản, nhưng tâm thần lại tập trung vào một ý niệm trong thức hải. Dị hóa tu sĩ, cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, tâm thần bị dị linh xâm nhập nhiều năm, dần dần chuyển thành yêu linh chi thể, có thể sống đến ngàn năm, đồng thời tự nhiên thân cận với linh thực, có thể cướp đoạt và tích trữ vô tận sinh cơ, giấu kín trong cơ thể, khó bị phát hiện. Dị hóa tu sĩ, dù không bị yêu ma tà ma ô nhiễm, nhưng xét đến cùng cũng không còn là nhân tộc nữa. Lục Huyền thầm cảnh giác, người bị xâm nhập không phải là Khương Hằng Bách, người có thái độ hung hãn, mà lại là Mộ Viễn Sơn, người trầm lặng hơn. Hắn không có đủ lý do để chứng minh phát hiện của mình, đành phải giả vờ như chưa từng nhận ra, tiếp tục trò chuyện và uống rượu với mọi người. Mấy ngày sau, đêm khuya, dưới gốc cây linh mộc bị bệnh, một bóng người màu xanh lục khó nhận ra lặng lẽ xuyên qua cấm chế, dường như đã nắm rõ cấm chế như lòng bàn tay, không gây ra bất kỳ phản ứng dị thường nào. Bóng người màu xanh lục hóa thành một luồng ánh sáng lục, bám vào phần còn khỏe mạnh của cây vạn năm linh mộc, đương sợ ánh sáng lục từ cây linh mộc tách ra, thẩm thấu vào cơ thể bóng người. Sau khi hấp thu đủ sinh cơ, bóng hình u lục khẽ nhấp nháy, lộ ra khuôn mặt mờ ảo của Mộ Vĩ Sơn. Chỉ cần hấp thu thêm một chút nữa, ta có thể thoát khỏi thần mộc động thiên, tuổi thọ ít nhất cũng kéo dài ngàn năm, biết đâu lại có thể đột phá đến cảnh giới hóa thân, chứng đại đạo. Mộ Viễn Sơn thầm cảm khái. Hắn trấn thủ động thiên, bồi dưỡng vạn năm linh mộc mấy trăm năm, nhưng vì thiên phú hạn chế, thọ nguyên không còn nhiều, vốn nghĩ sẽ từ từ già yếu đi rồi hòa mình vào thần mộc động thiên, làm đóng góp cuối cùng cho thần mộc tông. Nhưng trời không tuyệt đường người, trong một lần bồi dưỡng vạn năm linh mộc, hắn tình cờ phát hiện một môn dị thuật có thể cướp đoạt, tích trữ và ẩn giấu sinh cơ của linh mộc, từ đó kéo dài con đường tu hành của mình thêm ngàn năm. Đối với hắn, người đang ở giai đoạn cuối của thọ nguyên, môn dị thuật này không khác gì một tia ánh sáng trong bóng tối, khiến ngọn lửa cầu đạo vốn đã tàn lụi trong lòng hắn bùng cháy trở lại. Từ đó về sau, hắn khổ tâm nghiên cứu trận đạo và cấm chế, thấu hiểu sâu sắc các cấm chế xung quanh vạn năm linh mộc và cả bên ngoài thần mộc động thiên, chờ đợi thời cơ chín muồi để bắt đầu cướp đoạt sinh cơ của linh mộc. Đến hôm nay, cuối cùng cũng sắp hoàn tất. Từ đây biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thoải mái. Không ngờ, thật không ngờ, người quấy phá lại chính là Mộ sư đệ. Hắn vừa định rời khỏi cấm chế, một bóng người từ trong bóng tối bước ra, tay nắm chặt chiếc quải trượng xanh biếc, mu bàn tay nổi gân xanh, lộ rõ sự phẫn nộ tột độ trong lòng. Ngay sau đó, Lâm Giang Nguyên và Khương Hằng Bạch cũng từ từ xuất hiện, tạo thành thế vây quanh bóng người u ám kia. Trên mặt cả hai đều là vẻ không dám tin. Lục Huyền đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát mấy người thần Mộc Tông. Như đã tìm ra căn nguyên vấn đề, việc này vẫn phải do chính thần Mộc Tông tự giải quyết. Hắn là người ngoài, có thể cung cấp thông tin quan trọng như vậy đã là làm hết sức mình rồi. Sau khi phát hiện Mộ Viễn Sơn có vấn đề, hắn đã suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết định nói cho Lâm Giang Nguyên. Lâm Giang Nguyên đương nhiên khó tin, nhưng sau khi hứa sẽ không tiết lộ thông tin của Lục Huyền, đã cùng Trương Cảnh Tiên bàn bạc và quyết định mai phục trong cấm chế, xem có thể phát hiện được hành vi bất thường của Mộ Viễn Sơn hay không. Sau vài ngày quan sát, cuối cùng họ đã tận mắt chứng kiến Mộ Viễn Sơn cướp đoạt sinh cơ của vạn năm linh mộc. Mộ sư đệ, những năm qua tông môn đối đãi với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại làm chuyện tổn hại lợi ích tông môn như vậy? Trương Cảnh Tiên mặt đầy thất vọng hỏi. Không tệ, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Tại sao ta đã trấn thủ động thiên mấy trăm năm cho tông môn, cuối cùng lại chỉ có thể chờ đợi cái chết đến? Những cây vạn năm linh mộc này, tại sao lại có thể có tuổi thọ vô tận? Mộ Viễn Sơn thần sắc dữ tợn, trong giọng nói tràn đầy sự bất mãn. Cho nên, ngươi muốn thải bộ vạn năm linh mộc sinh cơ sao? Tông môn đã đưa ngươi bồi dưỡng đến nguyên anh cảnh giới, ngươi lại cứ như vậy đáp trả tông môn? Trương Cảnh Tiên lạnh lùng hỏi. Thể nội như vực sâu biển lớn, pháp lực ào ạt không ngừng, thúc thủ chịu trói đi, ta có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Trong tay hắn, quải trượng xanh biếc trong nháy mắt sống lại, hóa thành một đầu cự long xanh biếc dài hơn 20 trượng, vẫy mình bay múa trên không. Nguyên anh đại chiến, quả thật là khó gặp. Lục Huyền ném vào trong miệng vài hạt sen trắng bạc, mắt nhìn xa xăm, có chút hăng hái. Nguyên anh hậu kỳ tu vi áp chế, làm chủ lực, hai vị nguyên anh tiền kỳ phụ trợ, còn có ta ở ngoài này phòng ngừa việc chạy trốn, lại trong thần ngọc động thiên, vị mộ đạo hữu này tựa hồ mọc cánh cũng khó thoát a. Ừm, tình huống như có điểm gì là lạ. Trong tay hắn lặng lẽ xuất hiện một thanh bậy sắc dị phiến, chăm chú nhìn trận tình thế đang phát triển. Trong cục diện này, Mộ Viễn Sơn tựa hồ thần sắc quá mức bình tĩnh, có phần khác thường, không cam tâm. Ta thật sự không cam tâm, khó khăn lắm mới sinh ra linh tính, lại bị vây ở cái địa phương quái quái này suốt mấy vạn năm, lúc nào cũng lo lắng bị các ngươi phát hiện, không thể không nhìn tận mắt thân thể mình bị các ngươi giày vò từng chút một. Hiện tại tìm được một bộ thân thể này, hấp thu một chút sinh cơ đồng loại, lại còn muốn bị các ngươi thao túng, ta chỉ muốn trùng hoạch tự do, có khó khăn đến thế sao? Bộ Viễn Sơn trong thân thể truyền đến một đạo âm thanh trầm muộn, già nua. Thân thể hắn xương cốt không ngừng vỡ vụn, trong chớp mắt biến thành một đám linh quang u lục. Đồng thời trong thần mộc động thiên, một cây vạn năm linh mộc cao ngất trời bỗng nhìn vươn cành lá che khuất cả bầu trời, trong nháy mắt tạo thành một thế giới xanh biếc bao trùm lấy mấy người. Đã như vậy, vậy các ngươi hãy trở thành vật tế cho ta thoát khỏi nơi quỷ quái này đi. Một bóng hình u lục cao trăm trượng từ trong cơ thể Mộ Viễn Sơn chui ra, bàn tay xanh biếc khẽ nhấn một cái, cả thế giới lập tức biến đổi kinh người. Sinh cơ trong cơ thể Lục Huyền và mấy người kia nhanh chóng bị hút đi, vô số binh khí khổng lồ bao phủ lục quang dày đặc như thế chớp đánh thẳng về phía đám người. Không được, hóa ra là yêu linh sinh ra từ một cây vạn năm linh mộc. Lục Huyền ý niệm trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, hắn ngay lập tức hiểu ra sự tình. Cây vạn năm linh mộc được trồng trong thần mộc động thiên đã sinh ra yêu linh, không muốn bị các tu sĩ thần mộc tông phát hiện nên ngập mực ẩn náu trong động thiên, đợi đến khi tu luyện có thành tựu, yêu linh này mê hoặc Mộ Viễn Sơn, người đã gần hết thọ nguyên, đồng hóa hắn thành thể của yêu linh, nắm giữ các loại cấm chế trong động thiên, cướp đoạt sinh cơ từ những cây linh mộc còn lại để tích lũy lực lượng. Cũng phải, Mộ Viễn Sơn tâm thần bị xâm nhập, có thể là do tâm ma trong cơ thể sinh sôi, cũng có thể bị sinh linh khác chủ động xâm chiếm. Yêu linh kia bản thể là vạn năm linh mộc, đã ẩn núp tu luyện không biết bao nhiêu năm, lại chiếm cứ lợi thế sân nhà, chúng ta mấy người liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ. Lục Huyền trong nháy mắt đã có quyết định, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ con rối tinh xảo như được đúc kỹ lưỡng, tâm thần hắn chìm vào trong đó, thanh kiếm mềm bên hông con rối lập tức thẳng băng. Lão tổ cứu ta! Trong điện quang hỏa thạch, hàng trăm hàng ngàn cây gai gỗ to lớn từ bốn phương tám hướng bắn ra, mang theo tiếng gào sắc nhọn hung hãn đâm về phía Lục Huyền. Khi những cây gai gỗ sắp đâm vào người, thân hình hắn lóe lên, ngay lập tức biến mất không dấu vết, trong nháy mắt vượt qua không gian đến một khoảng cách hơn 10 dặm. Đây chính là trung giai thần thông tiểu na di thuật mà hắn đã tu luyện nhiều năm. Ngay khi Lục Huyền xuất hiện trở lại, hắn cảm nhận được khí tức của mình, đồng thời từ xung quanh những thân hình cao lớn của các thụ quái nhanh chóng hình thành, mỗi cây đều có thực lực viễn siêu kết đan viên mãn tu sĩ. Lục Huyền sắc mặt như thường, hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức xung quanh sáng lên những điểm tinh quang chói lọi, từng ngôi sao lóa mắt không một tiếng động hiện ra với quỹ tích vận chuyển huyền ảo tối nghĩa, đó chính là thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm trận. Khi hắn thi triển trận pháp, trong lòng đã tính toán đến việc Mộ Viễn Sơn có thể bị xâm nhập tâm thần, dẫn đến hành vi bị động, phía sau có thể còn ẩn giấu những mối nguy hiểm khác. Vì vậy, hắn đã lặng lẽ triển khai chu thiên tinh đấu kiếm trận để phòng ngừa bất chắc. Không ngờ, trận pháp quả thật phát huy tác dụng. Sau khi tiến vào kiếm trận, sinh cơ trong cơ thể hắn đã có phần chậm lại. Mấy chục thụ quái với tốc độ kinh người lao tới, vô số xúc tu và dây leo từ trong cơ thể chúng vươn ra. Những ngôi sao sáng lên trên bầu trời, tinh huy rơi xuống như mưa. Một đạo kiếm quang sáng chói hiện ra, trong chớp mắt đã đến gần những thụ quái đang lao tới. Kiếm quang chưa tới đã hình thành một đạo kiếm mang dài hơn trăm trượng. Kiếm mang lóe lên, nhẹ nhàng chém đứt hơn 10 cây thụ quái phía trước. Ngay sau đó, trong phạm vi bao phủ của kiếm trận, từng sợi kiếm khí như tinh quang xẹt qua những quỹ tích huyền ảo khó hiểu, hoặc chém hoặc đâm, tiêu diệt từng cây thụ quái. Ồ, sinh mệnh lực ngoan cường đến vậy sao? Không chỉ kết giới do yêu linh vạn năm bày ra có hiệu quả tăng cường, mà bản thân thụ quái cũng có sinh mệnh lực đặc biệt. Dù bị chém thành vô số mảnh vỡ, chúng vẫn tự động tụ lại với nhau, hình thành thụ quái mới. Không biết nếu đốt thành tro đen thì chúng có thể tái sinh hay không. Lục Huyền tâm niệm vừa động, một vật lớn bằng bàn tay từ đan điền bay ra, hóa thành một chiếc quạt lông thần dị xuất hiện trong tay hắn. Quạt lông được kết từ 7 chiếc lông vũ, trên lông vũ có linh quang trầm tĩnh lưu chuyển. Khi hắn khẽ vẫy, ngọn lửa ngũ sắc phun trào, hắn cầm ngũ hỏa thất cầm phiến hung hăng vung về phía những thụ quái. Ngay lập tức, một đạo ngọn lửa từ pháp bảo phóng ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt thụ quái, hóa thành biển lửa ngũ sắc. Biển lửa cháy rừng rực, ngay lập tức thiêu rụi những thụ quái xung quanh thành tro đen. Ồ, đây là bảo vật gì vậy? Từ chốn sâu thẳm của thiên địa xanh biếc vang lên một giọng nói già nua. Khi thụ quái bị thiêu rụi thành hư vô, yêu linh kia trong lòng dâng lên một làn sóng gợn. Những sinh linh do chính mình diễn hóa ra trong không gian này có sinh mệnh lực vượt xa bình thường, dù thực lực của chúng vượt trội hơn nhiều cũng không thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Không ngờ lại bị một tu sĩ nguyên anh tiền kỳ như vậy dễ dàng thiêu rụi sạch sẽ. Lục Huyền dùng thần thức quét qua, dường như lại có những mộc quái kỳ dị đang muốn hình thành xung quanh mình. Hắn triển khai một đôi cánh chim trắng bạc hai bên sườn, hóa thành một luồng lôi quang lao vút đi trong không gian xanh biếc, Phía sau, Nhật Nguyệt tinh thần vẫn không ngừng vận chuyển, dường như đang theo vị trí của hắn mà biến đổi tương ứng. Phân thân của Hóa Thần lão tổ cần một khoảng thời gian mới đến được. Trong lúc này, không chỉ phải bảo toàn tính mạng của mình, mà còn không thể để ba tu sĩ thần mộc tông kia gặp nguy hiểm. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, dù rằng mất đi một bộ Bạch Liên hóa thân không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, nhưng song sinh Bạch Liên cực kỳ khó tìm, muốn có được một bộ hóa thân tương tự không biết phải đợi đến khi nào. Thêm vào đó, hóa thân này còn mang thêm mấy món pháp bảo quý giá, nếu cứ vứt bỏ như vậy, Lục Huyền không khỏi cảm thấy đau lòng. Vì vậy, nếu có thể bảo toàn được Bạch Liên hóa thân, hắn sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại, con yêu linh kia đang nhắm vào ba tu sĩ thần mộc tông, nhưng nếu để chúng bị tiêu diệt, tiếp theo sẽ đến lượt chính mình. Như vậy, rất có thể hắn sẽ không thể chống đỡ được cho đến khi phân thân của lão tổ đến nơi. Trong không gian xanh biếc, tựa hồ có một lực lượng thần bí đang ngăn cách thần thức của đám người. May mà Lục Huyền từng nuốt không ít linh quả, linh dược quý hiếm để tăng trưởng thần thức. Hơn nữa, hắn tu hành tinh thần tự tại quan tưởng pháp, lại thêm hoàng lương ngọc trầm cùng đạo thần ngọc, hai kiện dị bảo giúp thần thức của hắn vượt xa những tu sĩ cùng cấp. Vì vậy, hắn vẫn có thể mơ hồ phát giác được ba người xung quanh. Phương Hàm Bạch gần nhất, nhìn xem có vẻ không có vấn đề gì. Đi trước Trương Cảnh Tin chỗ kia quan trọng, Lục Huyền nhẹ nhàng động niệm, hai cánh trắng bạc phía sau nhanh chóng vỗ mạnh, lôi quang sinh sinh diệt diệt, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đạo bạch quang, vượt qua khoảng cách xa xôi. Lâm đạo hữu có vẻ như có chút không ổn. Thần thức quét qua, Lâm Gia Nguyên trước mặt nổi lên một chiếc lãng hoa dị bảo, bên trong bay ra các loại binh khí như đao kiếm, trường thương, đồng thời bảo vệ hắn, ngăn chặn đông đảo thụ quái tiến tới. Ngoài ra, còn có một mảnh cổ kính mờ ảo treo trên không trung, từ đó bắn ra những đạo ánh sáng xám. Những tia sáng này khi tiếp xúc với thụ quái lập tức làm chúng ngừng lại trong giây lát, tạo cơ hội cho Lâm Giang Nguyên thở dốc. Hiện tại, hắn đang ở trong một không gian xanh biếc của yêu linh, một bên phải trì hoãn sự trôi qua của sinh cơ, một bên phải đối kháng với đông đảo cường địch. Đồng thời, công pháp tu luyện của hắn cũng bị thụ quái khắc chế, vì vậy hắn dần dần rơi vào thế hạ phong. Nhưng ngay lúc này, trên đỉnh đầu dường như có ánh sáng tinh tú lóe lên, một đạo kiếm mang sáng chói bỗng nhiên xuất hiện, vạch qua một quỹ đạo kinh diễm, chém đứt toàn bộ những thụ quái xung quanh hắn. Đa tạ Lục đạo hữu. Lâm Gia Nguyên trong lòng chợt nhẹ nhõm, gửi đến Lục Huyền một ý niệm cảm kích. Ta sẽ đi xem tình hình Trương đạo hữu trước. Lục Huyền chỉ xuất thủ nhẹ nhàng, không đặt tâm tư vào phía Lâm Gia Nguyên. Dù sao, Trương Cảnh Tiên với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ mới là lực lượng chính đối kháng yêu linh trên chiến trường. Một khi hắn bị đánh bại, thậm chí bị tiêu diệt, toàn bộ lực lượng của yêu linh sẽ đổ dồn về phía mình. Đến lúc đó, rất khó để chống đỡ cho đến khi phân thân của Hóa Thần lão tổ kịp thời xuất hiện. Lúc này, trạng thái của Trương Cảnh Tiên không được tốt lắm. Cây gậy trượng của hắn hóa thành một con chân long xanh biết dài hơn 20 trượng, lượn quanh bên cạnh hắn. Đồng thời, một thanh phi kiếm đen kịt cũng sẵn sàng xuất kích, cùng một tấm chắn nhạt màu bay lượn cực nhanh bảo vệ hắn. Trên thân chân long đã xuất hiện từng mảng vết chạm, còn tấm chắn thì lồi lõm, dường như sắp bị phá vỡ. Bóng hình u lục cao trăm trượng lúc ẩn lúc hiện, từng đợt linh quang xám xanh đổ xuống mười Trương Cảnh Tiên. Mỗi lần tiếp xúc, trên thân chân long lại xuất hiện thêm một mảng vết chàm, và những vết chàm này có xu hướng lan rộng không ngừng. Lục đạo hữu, cẩn thận yêu quang tà ma kia. Thấy Lục Huyền tiến lại gần, Trương Cảnh Tiên tinh thần rung động, vội nhắc nhở, tốt. Lục Huyền hóa thành một luồng lôi quang trắng bạc, di chuyển qua lại giữa vô số cành cây xanh biếc, thỉnh thoảng thi triển kiếm thuật cường đại, dọn sạch mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, trong thức hải của hắn dấy lên cảnh giác, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện cách đó vài dặm. Ngay tại vị trí vừa đứng, một luồng linh quang xám xanh lặng lẽ rơi xuống, cướp đoạt hết sinh cơ xung quanh. Thật là năng lực bá đạo, may mắn là ta có tiểu na di thuật. Lục Huyền trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Nếu không kịp thời tránh đi, hắn chỉ có thể dùng ngũ hỏa thất cầm phiến hoặc nhục thân để chống đỡ. Pháp lực trong cơ thể hắn bùng phát, bên ngoài thân hiện lên một lớp lôi y nhạt. Đồng thời trong thức hải, kim sắc lôi đình ầm vang rơi xuống, xung quanh hiện lên những luồng lôi quang vàng nhạt dày đặc. Thần Tiêu Thiên Lôi sau nhiều năm ổn dưỡng đã hấp thu hơn trăm đạo chu tài linh lôi, cùng với đất mộc thanh, lôi dịch và các bảo vật khác. Dù chưa đạt đến cấp bậc bát phẩm, nhưng dùng để giữ cảnh và hộ thể thì đã đủ. Lục Huyền thân thể bao phủ bởi ánh sáng lôi điện vàng nhạt, hắn buông thần thức quan sát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh. Lần này đến chỗ Trường Cảnh Tiên, hắn không phải để toàn lực đối phó yêu linh, mà chỉ muốn kéo dài thời gian, giúp Trường Cảnh Tiên chống đỡ đến khi phân thân của Hóa Thần lão tổ từ kiếm tông đến. Vì vậy, hắn đã sớm có kế hoạch đối phó, chủ yếu là quấy rối yêu linh, khiến nó phân tâm, không thể toàn lực đối phó Trương đạo hữu. Đương nhiên, đây cũng là giới hạn mà một Nguyên Anh tiền kỳ có thể làm được. Hơn nữa, ta còn là một linh thực sư, Lục Huyền thầm nghĩ. Trong số các thần thông mà hắn nắm giữ, tiểu na di thuật là thứ hắn đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết nhất, cũng là thuần thục nhất. Vì vậy khi Yêu Linh bị Trương Cảnh Tiên, một nguyên anh hậu kỳ, ngăn chặn, hắn hoàn toàn tự tin có thể đọ sức với nó một hai. Địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, hắn nhạy cảm quan sát tình hình trên chiến trường, nắm bắt từng cơ hội trong chớp mắt, khi thì vận dụng kiếm trận tấn công Yêu Linh, khi thì cố gắng hỗ trợ Trương Cảnh Tiên thoát khỏi nguy hiểm. Một khi phát hiện Yêu Linh muốn nhắm vào mình, hắn lập tức thi triển không gian thần thông thoát khỏi chiến trường. Trong không gian huyễn hoặc mơ hồ của thần thông, Yêu Linh dù muốn dùng thủ đoạn lôi đình để nhanh chóng tiêu diệt Lục Huyền, nhưng rất khó thực hiện được. Tên tu sĩ nguyên anh tiền kỳ này giống như một con rùa vo ve bên tai, không ngừng quấy nhiễu nhưng lại không thể đánh trúng, khiến nó vô cùng phiền toái. Bên ngoài thần mộc động thiên, một đạo lưu quang như ánh chớp lướt qua hư không, trong chớp mắt vượt qua vạn dặm, rơi xuống một thế giới khác. Cố đạo hữu, ngươi đột nhiên xuất hiện tại động thiên của thần mộc tông ta là có ý gì? Hành động thất lễ như vậy, chẳng lẽ muốn gây ra chiến tranh giữa hai tông? Một điểm lục quang lóe lên, sau đó một nữ tử dịu dàng xuất hiện trong im lặng. Xung quanh nữ tử có vô số tinh linh bay lượn, tỏa ra một khí vận tự nhiên. Mộc đạo hữu, cổ mẫu có việc muốn hỏi thăm đạo hữu. Cổ Dương Chân hiện ra một bóng hình cao lớn, khuôn mặt mờ ảo lộ rõ vẻ tức giận. Vị nữ tử dịu dàng trước mặt chính là hóa thần tu sĩ duy nhất của thần mộc tông. Vừa khi hắn đến gần thần mộc động thiên, đã lập tức thu hút sự chú ý của đối phương. Ban đầu hắn định trực tiếp phá vỡ cấm chế của động thiên, tiến vào bên trong tìm cách cứu viện Lục Huyền, nhưng sau khi đối phương xuất hiện, hắn đành phải giảm bớt sự phiền toái. Cổ đạo hữu có chỉ giáo gì sao? Dù chỉ là một bộ phân thân linh thể của Cổ Dương Chân, nhưng thanh danh của Động Huyền Kiếm Tông vang dội khắp tu hành giới. Áp lực từ phân thân linh thể này khiến nữ tử dịu dàng trong lòng vô cùng kiên rẻ. Kiếm Tông có một vị tu sĩ nguyên anh tên là Lục Huyền, trước đây không lâu đã nhận lời mời của Quý Tông đến thần mộc tông giải quyết vấn đề về vạn năm linh mộc. Khi rời khỏi Kiếm Tông, ta đã lưu lại một phân thân linh khôi cho Lục Sư Điệt, để hắn một khi lâm vào tình thế nguy cấp có thể kích hoạt linh khôi gọi ta đến giải cứu. Không ngờ rằng linh khôi lại được kích hoạt trong động thiên của thần mộc tông, cầu xin sự giúp đỡ của ta. Đây có phải là cách đãi khách của thần mộc tông hay không? Cổ Dương Chân gầm lên chất vấn. Chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó ở đây. Ý niệm của nữ tử dịu dàng hiện lên. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, nàng lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngay sau đó, từ thân nàng bay ra một tinh quái linh tĩnh mười phần, hóa thành vô số lục quang hòa tan vào hư không. Trong động thiên quả thật đã xảy ra đại sự. Nàng quyết định nhanh chóng, không còn bận tâm đến thân phận của Cổ Dương Chân, là tu sĩ Động Huyền Kiếm Tông, liền đưa phân thân linh thể cùng nhau vào thần mộc động thiên. Trong không gian xanh biếc, Lục Huyền tiếp tục khống chế Chu Thiên Tinh Đầu kiếm trận, thỉnh thoảng thi triển những kiếm thuật huyền ảo, áp dụng chiến thuật quấy rối. Nếu lão tổ không đến kịp, ta sẽ phải sử dụng thêm nhiều bảo vật và thần thông. Tiểu Na Di thuật tuy mang lại hiệu quả, nhưng tiêu hao pháp lực cũng rất lớn. Lục Huyền đang suy nghĩ liệu có nên lộ thêm một vài át chủ bài hay không. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến tuy đã đồng dụng một lần, nhưng lúc đó mấy người đều đang trong trạng thái chiến đấu. Phương thiên địa này lại có hiệu quả ngăn cách thần thức rất mạnh, nên ba người họ có lẽ cũng không phát hiện. Lục Huyền đang định lấy ra chiếc quạt lông thần dị, đột nhiên thần thức hắn có chỗ cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong thiên địa xanh biếc từng đá kỳ hoa dị thảo đột nhiên mọc lên, hoa cỏ sinh trưởng cực nhanh, đâm thủng không gian này tạo thành từng vết rách lớn. Hai thân ảnh lóe lên rồi lập tức xuất hiện. Con rối tinh xảo buộc bên hông Lục Huyền đột nhiên động đậy, hai con ngươi trong nháy mắt trở nên trong trẻo, thanh kiếm mềm bên hông nhảy vào tay, một cỗ khí tức khủng bố nhanh chóng lan tỏa, một đạo thanh quang bỗng nhiên bắn ra như một vệt sao băng lướt qua hư không. Trong thiên địa xanh biếc, tất cả ánh sáng dường như bị thanh quang hút vào, chỉ còn lại một đạo kiếm quang tràn đầy sát khí cực hạn, mang theo khí tức hủy diệt. Kiếm quang đột ngột lao tới, chém đứt thân ảnh U Lục cao trăm trượng làm đôi, lục quang vẩy khắp không gian, chiếu sáng khuôn mặt Lục Huyền và những người bên cạnh. Ánh sáng và bóng tối lấp lánh xen kẽ. Lục Sư Điện, ta đến chậm. Con rối nhỏ nhắn lơ lửng trước người Lục Huyền, tay cầm tiểu kiếm chỉ chéo xuống dưới, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai hắn. Sư Điện gặp qua cổ sư thúc. Lục Huyền nén sự rung động trong lòng, kính cẩn thi lễ với con rối kiếm đồng. Đó là một kiếm kinh diễm đến mức nào? Một kiếm vung ra, thiên địa biến sắc. Yêu Linh vốn đang áp chế Trương Cảnh Tiên và mấy người kia bỗng chốc bị tiêu diệt một cách nhẹ nhàng. Sư Điệt không bị thương chứ? Con rối trầm giọng hỏi. Không sao, may nhờ cổ sư thúc kịp thời xuất hiện. Nếu không, Lục Huyền lắc đầu, thần mộc tông Trương Cảnh Tiên xin ra mắt tiền bối. Trương Cảnh Tiên bay tới, cúi đầu thi lễ một cách cung kính. Con rối ánh mắt liếc qua, thân hình nhỏ bé nhưng toát ra khí thế bệ nghĩa. Hắn tỏ ra cực kỳ bất mãn với chuyến đi thần mộc tông lần này của Lục Huyền, nên hoàn toàn không để ý đến lời chào của Trương Cảnh Tiên. Trương Cảnh Tiên tự biết mình đối lý, cảm nhận được khí tức của hóa thần lão tổ tông môn, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, không biết nên vui hay buồn, rồi bay đến trước mặt nữ tử dịu dàng. Sau khi cấm chế thiên địa xanh biếc bị nữ tử phá giải, thân hình của Lâm Gia Nguyên và người kia lộ ra. Trạng thái của hai người không được tốt, Lâm Gia Nguyên khí tức bất ổn, trông rất chật vật, còn Khương Hằng Bạch thì mặt tái mét, đang điên cuồng nuốt lấy đan dược bổ sung khí huyết, hẳn là đã tiêu hao tinh huyết để thi triển một loại bí thuật. Lục Tiểu Hữu, mọi chuyện ổn cả chứ? Lục quang lóe lên, nữ tử dịu dàng xuất hiện trước mặt Lục Huyền, lo lắng hỏi thăm, nhờ tiền bối quan tâm, vãn bối không bị thương. Lục Huyền vội vàng thi lễ đáp, hắn đã biết thân phận của nữ tử từ phân thân Linh Khôi, nên cử chỉ và lời nói đều tỏ ra vô cùng cung kính. Mộc đạo hữu, việc đã đến nước này, có vài lời cần phải nói rõ ràng. Con rối kiếm đồng chắp tay sau lưng, tiến lên hai bước. Lục sư điệt tuy chỉ là nguyên anh tiền kỳ, nhưng đối với kiếm tông có công hiến to lớn, địa vị trong tông môn cũng siêu phàm, chắc hẳn người cũng rõ. Nữ tử dịu dàng khẽ gật đầu. Lục Huyền có thể khiến một vị hóa thần ban tặng một bộ phân thân Linh Khôi làm bảo vật hộ thể, tự nhiên có chỗ đặc biệt của mình. Dù thế nào, quý tông cũng phải cho kiếm tông một sự công bằng. Nếu không, lời đồn lan ra, người ngoài sẽ nghĩ rằng kiếm tông dễ bị bắt nạt. Kiếm đồng con rối nghiêm nghị nói. Lục Huyền đứng một bên, cúi đầu không nói, suýt nữa không nhịn được nụ cười. Vị hóa thần lão tổ phân thân Linh Khôi này nói nhiều như vậy, xoay quanh một câu, phải thêm tiền. Lần này trong thần mộng động thiên xảy ra chuyện như vậy, quả thật có chút xin lỗi tiểu hữu. Người phụ nữ dịu dàng tự biết mình đối lý, nói với giọng ôn nhu. Lục Huyền dù sao cũng xuất thân từ kiếm tông, theo một nghĩa nào đó đại diện cho động huyền kiếm tông. Việc hắn đến giúp thần mộc tông giải quyết vấn đề của cây vạn năm linh mộc đã là một hành động vô cùng hào phóng. Thế nhưng trong thần mộc động thiên, hắn lại gặp phải tình huống nguy cấp, thậm chí phải sử dụng dị bảo quý giá để triệu hồi hóa thần phân thân của kiếm tông, không những chưa nhận được thù lao mà còn suýt nữa mất mạng. Quan trọng hơn, nàng vừa từ Trương Cảnh Tiên biết được rằng công lao lớn nhất trong việc tiêu diệt yêu linh lần này thuộc về Lục Huyền. Đầu tiên hắn phát hiện ra sự bất thường của Mộ Vĩ Sơn, khiến yêu linh bộc lộ sớm. Trong trận kịch chiến với yêu linh, hắn cũng đóng góp không ít, giúp khống chế yêu linh, khiến nó không có cơ hội toàn lực đối phó với Trương Cảnh Tiên, từ đó tạo thời gian quý giá để hóa thần phân thân của kiếm tông kịp thời xuất hiện. Nếu để yêu linh tiếp tục ẩn náu trong thần mộc động thiên, cướp đoạt sinh cơ của những cây vạn năm linh mộc còn lại, thì thiệt hại gây ra sẽ khó lòng đánh giá được. Với những đóng góp như vậy, thần mộc tông nếu không bày tỏ lòng cảm kích thì thật khó mà nói nên lời. Cổ đạo hữu yên tâm, công lao của vị Lục tiểu hữu này rõ như ban ngày, đương nhiên chúng tôi sẽ không để hắn chịu thiệt. Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười nói, chỉ là tại hạ có một điều không rõ, không biết tiểu hữu đã phát hiện ra sự tồn tại của yêu linh như thế nào. Ngoài ra, có thể phiền tiểu hữu giúp bản tông kiểm tra lại mấy cây vạn năm linh mộc khác, để phòng ngừa tình huống tương tự xảy ra lần nữa không? Bẩm tiền bối, vạn bối có khả năng tương tác mạnh mẽ với linh thực, có thể mơ hồ cảm nhận được sinh cơ và khí tức của chúng. Khi cùng mấy vị đạo hữu thần mộc tông tập hợp lại, vạn bối đã mơ hồ cảm thấy Mộ Viễn Sơn có điều không ổn, sau đó tìm cơ hội nói với Lâm đạo hữu, đồng thời mai phục trước trong cấm chế, từ đó tìm ra bằng chứng hắn cướp đoạt sinh cơ của vạn năm linh mộc. Lục Huyền trật tự kể lại, hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ hoàn toàn năng lực đặc biệt của mình và sự tồn tại của trùng sáng, nhưng có thể để ngoại giới biết về thiên phú linh thực của mình, từ đó củng cố thêm hình tượng linh thực sư của hắn. Thiên phú linh thực mạnh mẽ như vậy, đáng tiếc lại không thuộc về thần mộc tông ta. Nữ tử dịu dàng ôn nhu nói, trong thần mộc tông cũng có nhiều linh thực sư với thiên phú dị biệt, nhưng không ai phát hiện ra sự bất thường của Mộ Viễn Sơn và cây vạn năm linh mộc biến dị kia. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng dâng lên một tia hâm mộ. Mộc đạo hữu, Lục sư điệt hiện tại là bảo bối của kiếm tông ta, người ngay mặt mà đào người, chẳng lẽ muốn lão phu bản thể tới đây sao? Con rối kiếm đồng từ tốn nói, sao dám, sao dám. Xin tiểu hữu giúp xem xét trong động thiên còn lại mấy cây vạn năm linh mộc, ta cùng cổ đạo hữu sẽ ở đây hỗ trợ các ngươi áp trận. Vâng đàm, tiền bối. Lục Huyền vội vàng đáp ứng. Trương Cảnh Tiên và Lâm Giang Nguyên cùng hắn nhanh chóng chạy đến vị trí của vạn năm linh mộc, còn Khương Hằng Bạch do thương thế nghiêm trọng đã trở về thần mộc tông để trị liệu trước. Lục Huyền cùng hai người đến trước vạn năm linh mộc, giả vờ xem xét một lúc, sau đó lặng lẽ dẫn một sợi thanh mộc nguyên khí vào trong thần cây. Nếu trong linh mộc còn sinh ra yêu linh, hắn có thể từ đó thu thập được thông tin tương ứng. Lục đạo hữu, lần này đa tạ ngươi đã ra tay giúp đỡ, hai chúng ta đều là nguyên anh tiền kỳ, ta tấn thăng nguyên anh còn sớm hơn Lục đạo hữu 10-20 năm, không ngờ thực lực của Lục đạo hữu lại mạnh hơn ta nhiều như vậy. Lâm Gia Nguyên không khỏi cảm khái, không hồ là xuất thân từ kiếm tông, nội tình thâm sâu khó lường, với thần thông và bảo vật mà đạo hữu nắm giữ, có lẽ có thể so tài cùng tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Trương Cảnh Tiên bên cạnh phụ họa, khi Lục Huyền giao đấu với yêu linh, họ đã nhìn ra sự lợi hại của Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận và tiểu na di thuật. Trong thần mộc tông, những tu sĩ có được bảo vật tương tự cũng không nhiều. Hai vị đạo hữu quá khen rồi, Lục Huyền vội vàng phủ nhận, chủ yếu là Lục mỗ vốn cẩn thận đã quen, phát giác có điều không thích hợp liền lập tức làm ra tính toán xấu nhất. Trước thời hạn bày sẵn kiếm trận, lại tìm kiếm sự trợ giúp từ môn phái Hóa Thần lão tổ. Ba người một bên nhẹ giọng trò chuyện, một bên tỉ mỉ kiểm tra từng gốc vạn năm linh mộc, đồng thời cũng kiểm tra lại toàn bộ cao giai linh thực còn lại. Tiểu hữu, thế nào rồi? Thế nào rồi? Về đến trước mặt hai Hóa Thần lão tổ, nữ tử dịu dàng ôn nhu hỏi. Bên cạnh là các loại tiểu tinh linh bay múa, không nhịn được mà hướng Lục Huyền dựa sát vào. Tiền bối, vãn bối cùng Trương đạo hữu đã cẩn thận kiểm tra một lần, không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Tốt, vậy ở lại đây không phải là việc lớn, còn xin cổ đạo hữu dẫn theo tiểu hữu cùng ta trở về Thần Mộc Tông thương lượng một chút về kế tiếp. Trương sư điệt, ngươi tạm thời lưu lại trong động thiên, một khi phát hiện bất kỳ dị thường nào nhớ kỹ phải báo cho ta biết trước. Mặc dù yêu linh đã giải quyết, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Thần Mộc Tông vẫn quyết định để Trương Cảnh Tiên lưu lại trong động thiên. Tốt, vậy liền đi Thần Mộc Tông ngồi một chút. Kiếm Động con rối đứng trên vai Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, một điểm lục quang lóe lên dưới chân Lục Huyền, trong chớp mắt hình thành một đóa hoa sen thất thải đằng hắn vào trong hư không. Sát na sau, mấy người xuất hiện trong một tòa cung điện hùng vĩ. Tiểu hữu, lần này giải quyết đại nguy cơ của Thần Mộc Tông, tông môn trên dưới vô cùng cảm kích. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đền đáp xứng đáng cho tiểu hữu, không biết tiểu hữu có yêu cầu gì về bảo vật không? Nếu có, Thần Mộc Tông nhất định sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Nữ tử Hóa Thần của Thần Mộc Tông nhẹ nhàng hỏi, không để ý đến phân thân linh khôi của Cổ Dương Chân. Dù rằng quyết định của Cổ Dương Chân đã đóng vai trò quan trọng, nhưng người phát hiện ra yêu linh vẫn là Lục Huyền, và cũng chính hắn đã triệu hồi phân thân Hóa Thần đến, công lao của hắn lớn hơn một chút. Quan trọng nhất là việc đưa ra bảo vật khiến Hóa Thần hài lòng không hề đơn giản. Thêm vào đó, ngôn ngữ của Cổ Dương Chân có xu hướng thiên về Lục Huyền, nên nữ tử trực tiếp hỏi ý kiến hắn, yêu cầu. Lục Huyền trầm ngâm một lúc, vãn bối cả đời đam mê các loại linh thực và những bảo vật liên quan, không cần pháp bảo hay đan dược, chỉ mong có thể nhận được linh chủng cao giai hoặc những bảo vật tương ứng. Nghe nói quý tông có bảo vật hiếm có thể thúc chín linh thực cao giai, nếu có thể, vãn bối mong tiền bối ban thưởng. Hắn gần như chỉ thẳng ra rằng mình muốn Thần Mộc Thanh Hổ. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng nếu giúp giải quyết vấn đề của vạn năm linh mộc, sẽ tìm cơ hội thích hợp để đưa ra yêu cầu với Thần Mộc Tông nhằm bổ sung và hoàn thiện Thần Mộc Thanh Hổ bị khuyết trong tay mình. Về nguồn gốc, chỉ cần tìm một cái cớ qua loa là được, nhưng sự xuất hiện của yêu linh cùng việc phải sử dụng phân thân Hóa Thần linh khôi mới giải quyết được khiến tình thế trở nên nghiêm trọng gấp 10 lần. Giờ đây hắn hoàn toàn có tư cách để mở miệng đòi hỏi, trực tiếp nhận được một cây Thần Mộc Thanh Hồ có phải là quá đáng không? Lục Huyền liếc nhìn Kiếm Đồng con rối đang ngồi trên vai với đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng tràn đầy sức mạnh. Tiểu hữu quả thật là một linh thực sư thuần túy. Vị Hóa Thần tu sĩ của Thần Mộc Tông có chút bất ngờ trước yêu cầu của Lục Huyền. Nàng đã chuẩn bị sẵn một kiện trung giai pháp bảo, nhưng Lục Huyền lại hoàn toàn không quan tâm đến phương diện đó. Cao giai linh trùng cùng những bảo vật thúc chín cao giai linh thực, những thứ này đều có thể thỏa mãn. Nàng khẽ gật đầu. Tiểu hữu có thể đã từng nghe nói đến bảo vật Thần Mộc Thanh Hồ này không? Nữ tử dịu dàng ôn nhu hỏi. Tự nhiên là đã nghe qua, Lục Huyền trả lời. Theo truyền thuyết, đó là truyền thừa chi bảo của Thần Mộc Tông, có tác dụng đặc biệt đối với việc thúc chín các loại linh thực cao giai. Nghe đến tên bảo vật này, trong lòng Lục Huyền không khỏi nhảy lên một cái, nhưng thần sắc vẫn giữ vững. Hắn mỉm cười đáp lại, không sai, chỉ có Thần Mộc Tông mới nắm giữ phương pháp luyện chế bảo vật này. Nhiều năm qua, những người có thể tiếp cận được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nữ tử tiếp tục, thế nhưng tiểu hữu lần này đã lập được công lao lớn lao cho Thần Mộc Tông, vậy nên ta quyết định tặng cho ngươi một kiện. Lời chưa dứt, một chiếc ấm nhỏ tinh xảo bằng linh lung xanh biếc liền xuất hiện trước mặt nàng. Ấm nhỏ tỏa ra ánh sáng thanh nhạt, từ miệng ấm linh khí xanh biếc mở mịt sinh ra, mang theo một cỗ khí tức tự nhiên như hòa nhập với thiên địa. Về dáng vẻ, nó không khác gì Thần Mộc Thanh Hồ mà Lục Huyền đang cầm trong tay, nhưng khí tức tỏa ra mạnh mẽ hơn nhiều. Đây chính là một kiện Thần Mộc Thanh Hồ hoàn chỉnh, thuộc thất phẩm, chỉ một kiện thôi sao? Mộc đạo hữu, như vậy có chút không đủ a. Lục Huyền còn chưa kịp lên tiếng thì trên bả vai hắn, con rối Kiếm Đồng đã lên tiếng trước, gật gù đầy đắc ý, một bộ dáng khinh thường. Cổ đạo hữu, ngài không cần vội, tại hạ đương nhiên sẽ không bạc đãi Lục tiểu hữu. Nữ tử ôn nhu nói, Thần Mộc Thanh Hồ dù sao cũng là truyền thừa chi bảo của Thần Mộc Tông, có thể xuất ra một kiện đã là cực kỳ hiếm có rồi. Nàng khẽ dừng lại một chút rồi tiếp tục, ngoài Thần Mộc Thanh Hồ còn có 10 giọt Thái Ất Thanh Linh Dịch. Linh dịch này là bát phẩm bảo vật, có hiệu quả thúc chín cực mạnh đối với linh thực cao giai, thậm chí cả bát phẩm linh thực. Nó cũng phù hợp với linh thú và tinh quái thuộc hệ mộc, đồng thời là nguyên liệu chính để luyện chế một số đan dược cao giai. Chỉ có trong Thần Mộc Động Thiên mới thỉnh thoảng ngưng kết được một lượng nhỏ. 10 giọt linh dịch u lục chứa đầy sinh cơ xuất hiện trước mặt nữ tử. Khi linh dịch xuất hiện, những tiểu tinh linh xung quanh nàng lập tức trở nên sống động hơn, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào linh dịch u lục, tràn đầy khao khát. Bát phẩm linh dịch thúc chín, Lục Huyền trong lòng vui mừng, Hiện tại trong động phủ của hắn có mấy cây linh thực bát phẩm, thậm chí phẩm giai còn cao hơn Thông Châu. Nếu chỉ dùng thần mộc thanh hồ và mộc tinh linh chấp để thúc chín, hiệu quả sẽ giảm đi một chút, chỉ có thể dựa vào số lượng để bù đắp. Thái Tất Thanh linh dịch này lại vừa vặn thích hợp. Cuối cùng còn có một linh chủng cao giai. Nữ tử trong tay xuất hiện một linh chủng tỏa ra ánh sáng thanh quang. Linh chủng này là trường thanh thần mộc đặc hữu của thần mộc tông, trăm năm có thể thành tài, khi đó sẽ trở thành thất phẩm linh thực. Thần mộc có thể trưởng thành đến vạn năm, nếu đã qua ngàn năm nó sẽ là bát phẩm linh thực. Nếu thực sự đạt đến vạn năm, nó gần như tương đương với cửu phẩm linh thực. Trường thanh thần mộc cần được trồng ở nơi có sinh cơ cực kỳ nồng đậm, cần dùng linh tiền và linh dịch cao cấp để tẩm bổ. Bên trong nó chứa đựng mộc linh khí tinh khiết đến cực hạn, là vật liệu tối thượng để luyện chế pháp bảo mộc hệ. Thần mộc thanh hồ chính là được luyện chế từ trường thanh thần mộc, có tuổi đời trên 500 năm. Ba kiện bảo vật này, không biết tiểu hữu có hài lòng hay không? Nữ tử ôn nhu hỏi, thỏa mãn đến cực điểm. Lục Huyền thầm hét trong lòng, trong ba kiện bảo vật mà vị hóa thần tu sĩ thần mộc tông đưa ra, thứ có giá trị thấp nhất lại chính là thần mộc thanh hồ mà hắn mong đợi bấy lâu. Thái Ất Thanh linh dịch, một loại linh dịch thúc chín bát phẩm, quý giá hơn nhiều so với Hỗn Nguyên Thụ dịch và mộc tinh linh chấp. Trường thanh thần mộc, một loại linh thực cao cấp hiếm có, nếu được bồi dưỡng đến vạn năm gần như tương đương với linh thực cựu phẩm. Quan trọng hơn, thần mộc này là vật liệu chính để luyện chế thần mộc thanh hồ, đồng nghĩa với việc hắn rất có thể sẽ nhận được một cây thần mộc thanh hồ hoàn chỉnh hoặc phương pháp luyện chế từ trùng sáng. Linh thực loại niên phân, mỗi khi được bồi dưỡng đến một độ tuổi nhất định sẽ thu được phần thưởng từ trùng sáng, càng về sau phần thưởng càng phong phú, và trong ba kiện bảo vật này nó có giá trị cao nhất. Đa tạ tiền bối ban tặng những trọng bảo như vậy. Hắn chắp tay thi lễ, từ từ tiếp nhận ba kiện bảo vật bay tới. Tuy rằng đã sử dụng cỗ phân thân linh khôi vô cùng quý giá, nhưng có thể nhận được nhiều bảo vật linh thực như vậy cũng đáng giá lắm rồi. Trong lòng Lục Huyền không khỏi cảm khái, tiểu hữu khách khí, ba kiện bảo vật này so với công lao của ngươi thì không đáng gì. Dịu dàng, nữ tử mỉm cười một tiếng, ngay lập tức có cảm giác thiên địa như bừng sáng, sinh cơ tràn đầy kỳ dị. Chuyện lần này, hoàn niên tiểu hữu sau này thường xuyên đến thần mộc tông làm khách, trao đổi với bản tông tu sĩ về linh thực tâm đắc, sẽ vãn bối từ lâu đã ngưỡng mộ các đạo hữu của thần mộc tông, có cơ hội nhất định sẽ đến bái phỏng, thỉnh giáo các vị đạo hữu. Lục Huyền vội vàng đáp, tốt lắm, mộc đạo hữu, linh khôi phân thân này của ta không thể gánh chịu linh nghiệm quá lâu, nếu tiếp tục e rằng sẽ sụp đổ trên đường, ta và Lục sư điệt không thể ở lại quý tông lâu hơn. Kiếm đồng con rối hai con người phát ra tinh quang, trầm giọng nói, tốt, đa tạ cổ đạo hữu đã xuất thủ tương trợ. Nữ tử vui mừng nói, như thể mong kiếm tông hóa thần phân thân rời đi, cáo từ. Kiếm đồng nhẹ nhàng chắp tay, ngay sau đó một đạo kiếm quang hiện lên, trong cung điện xuất hiện một vết nứt không gian nhỏ bé, kiếm quang bao lấy Lục Huyền rồi lướt vào khe hở hỗn độn bên trong. Khi Lục Huyền phục hồi tâm thần, hắn đã phát hiện mình đã quay lại trong kiếm tông. Đa tạ lão tổ đã xuất thủ cứu giúp. Lục Huyền hướng kiếm đồng con rối một bên biểu thị sự cảm kích sâu sắc, không cần khách sáo, ngươi là kiếm tông tu sĩ, vì kiếm tông cải tiến ra nhiều loại cao giai kiếm thảo, tự nhiên không thể để ngươi gặp chuyện ngoài ý muốn. Con rối khẽ gật đầu, trên thân xuất hiện vài vết rách nhỏ, đồng thời có xu hướng lan rộng nhanh chóng, linh niệm quá mức bá đạo, phần thân linh khôi chỉ có thể chịu đựng một lần, sau khi sử dụng sẽ tự động tiêu tán, vì vậy không thể tùy tiện sử dụng. Lần này ta thay ngươi giải quyết một lần nguy hiểm, nhưng nếu lần sau gặp tình huống tương tự, ngươi phải tự mình đối phó. Vết rách trên người con rối ngày càng dài, vừa dứt lời nó liền biến mất không còn dấu vết. Đa tạ lão tổ nhắc nhở. Lục Huyền cúi người chào sâu về phía linh niệm của hóa thần lão tổ đã biến mất. Hóa thần lão tổ đã ban cho hắn phân thân linh khôi và xuất thủ tương trợ, hắn đã vô cùng hài lòng, không dám đòi hỏi thêm gì nữa. Hơn nữa những tình huống tương tự như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ hiếm gặp. Lần này của Lục Huyền là sau khi biết được sự tồn tại của yêu linh, đã để Bạch Liên hóa thần đối mặt với nguy hiểm, mục đích tự nhiên là để nắm bắt cơ hội khó có này thu được thần mộc thanh hồ. Trước đây khi phát hiện ra sự bất thường của Mộ Viễn Sơn, hắn đã có thể giả vờ không biết, ứng phó qua loa với Lâm Giả Nguyên và người kia, rồi rời khỏi thần mộc động thiên trở về kiếm tông. Việc hắn chủ động đứng ra tất nhiên là có mục đích khác, dù là giải quyết vấn đề của vạn năm linh mộc cũng chưa chắc đã khiến thần mộc thanh hồ trong tay hắn được bổ sung hoàn chỉnh, bởi đây chính là bảo vật truyền thừa của thần mộc tông. Nhưng việc tiêu diệt yêu linh, cứu toàn bộ vạn năm linh mộc lại là chuyện khác. Hắn có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu với vị hóa thần tu sĩ của thần mộc tông thu hẹp phạm vi bảo vật mình muốn đến mức tối thiểu, từ đó dễ dàng đạt được thần mộc thanh hồ, thậm chí còn có thêm hai niềm vui ngoài ý muốn. Trong thời khắc cần thiết, việc để Bạch Liên hóa thân liều mình cũng là đáng giá. Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng, hài lòng trở về động phủ tại Hoàn Chân Kiếm Phong. Lão gia, Ngày cuối cùng cũng trở về rồi. Vừa thấy Lục Huyền, Vượng Trắng liền hóa thành một đạo bạch quang lao đến dưới chân hắn. Trong khoảng thời gian này, động phủ có chuyện gì không? Lục Huyền thuận miệng hỏi. Dù bản thể hắn đang ở trong linh hoa không gian tỷ thân, nắm rõ mọi thứ trong động phủ như lòng bàn tay, nhưng vẫn phải làm ra vẻ quan tâm. Có một vị nguyên anh chân quân từ Bách Công Kiếm Phòng đến bái phòng, nhưng khi biết lão gia đã đi Thần Mộc Tông, hắn liền không nói gì thêm. Ngoài ra, nhị đồ đệ của lão gia Trần Thanh Sương cũng đã đến thăm một lần. Vượng Trăng ngắn gọn báo cáo. Lục Huyền khẽ gật đầu, bước vào phòng. Ba món bảo vật lập tức hiện ra trước mặt hắn: thất phẩm Thần Mộc Thanh Hồ, 10 giọt bát phẩm Thái Ất Thanh Linh Dịch và linh chủng trường Thanh Thần Mộc. Thu hoạch khá tròn đầy, hắn lấy ra chiếc ấm nhỏ màu xanh biếc, cẩn thận kiểm tra. Bên trong ấm trống rỗng, không còn một chút linh khí thảo mộc được chuyển hóa và lưu trữ. Phải nghĩ cách kiếm thêm nạp linh thảo châu, Lục Huyền thầm nghĩ. Vì tàng nguyên thảo chỉ là tam phẩm linh thực, sau khi đột phá nguyên anh, nó sẽ lại ảnh hưởng đến phần thưởng từ trùng sáng. Thêm vào đó, việc bồi dưỡng một lượng lớn linh thực bề dài sẽ tốn nhiều thời gian và tinh lực, nên hắn ra một số linh thực bề dài cho một viễn bình hỗ trợ bồi dưỡng, đồng thời nhờ hắn ngưng luyện nạp linh thảo châu nhờ vào tiên thiên mộc linh chi thể. Ban đầu chỉ đủ dùng một cách miễn cưỡng, nhưng bây giờ đã có một cây Thần Mộc Thanh Hồ hoàn chỉnh, tốc độ ngưng luyện nạp linh thảo châu của một viễn bình trở nên không đáng kể. Xem thử có thể tìm thêm con đường để thu hoạch được nhiều nạp linh thảo châu hơn không. Nạp linh thảo châu tuy chỉ là bảo vật tam phẩm, nhưng độ khó ngưng luyện không hề thấp, tốt nhất là phải có thiên phú tương ứng. Hơn nữa, đối với phần lớn tu sĩ mà nói, tác dụng của nó không lớn, nên trong tu hành giới cũng không thường thấy. Có thể nhờ thương hội hỗ trợ sưu tập một ít, nếu số lượng không đủ thì tự mình đi mua với giá cao, Lục Huyền thầm nghĩ. Trong kiếm tông, số lượng tu sĩ trúc cơ không biết bao nhiêu mà kể, chỉ cần có đủ linh thạch và kiếm ấn, không lo không thu được nạp linh thảo châu. Có lẽ nên dạy phương pháp ngưng luyện cho những tiểu thụ nương kia, hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng. Những thụ nương đều đã tấn thăng thành ngũ phẩm thảo mộc tinh quái, trời sinh tinh thông thuật pháp hệ mộc, linh trí so với trước đây cũng được nâng cao rất nhiều, học cách ngưng luyện nạp linh thảo châu chắc chắn không thành vấn đề. Ngoài ra còn có thể cố gắng tìm kiếm thêm các bảo vật thảo mộc khác. Trong lòng hắn nghĩ vậy, thân hình lóe lên tiến vào trong bát trọng linh hoa. Trong không gian tùy thân, Lục Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với Bạch Liên hóa thân. Không tệ, biểu hiện rất tốt. Hắn cực kỳ hài lòng với biểu hiện của hóa thân lần này. Tiếp nhận ngũ hỏa thất cầm phiến và trường thanh thần mộc linh chủng cùng những vật phẩm khác. Trường thanh thần mộc cần được trồng trong miến động thiên phúc địa, có sinh cơ cực kỳ nồng đậm và được bồi dưỡng bằng các loại linh tuyền, linh dịch cao cấp. Hắn đi đến gần không gian bản nguyên, trồng trường thanh thần mộc và linh nhưỡng, rồi lấy ra một ít kim phong ngọc lộ, hóa thành một làn sương mỏng, thẩm thấu vào hạt giống. Sau khi dốc lòng bồi dưỡng trường thanh thần mộc, hắn khẽ động tâm niệm, lập tức nghe thấy những tiếng ríu rít không ngừng vang lên bên tai. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Từng cô tiểu thụ nương với ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như tuyết từ khắp nơi trong không gian bay đến, tranh nhau hỏi thăm. Dưới sự bồi dưỡng của vô số linh thực cao cấp trong không gian tùy thân, mỗi tiểu thụ nương đều tỏa ra sinh cơ dồi dào, tràn đầy sức sống. Lục Huyền nói với đám tiểu thụ nương về việc mình cần một lượng lớn nạp linh thảo châu. Không có vấn đề. Những tiếng nói trong trẻo vang lên đến tai hắn. Đám tiểu thụ nương này hiểu rõ giá trị của các linh thực cao cấp trong không gian, và việc ngưng luyện nạp linh thảo châu cũng không quá khó khăn, nên chúng không có bất kỳ phản đối nào với yêu cầu của Lục Huyền. Cố gắng làm đi, sau này ta sẽ kiếm thêm tiên thiên linh căn, đạo quả hay cửu phẩm linh thực gì đó để các ngươi hấp thụ linh khí thảo mộc. Lục Huyền mỉm cười, vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho đám tiểu thụ nương, đồng thời truyền thụ cho chúng phương pháp ngưng luyện. Không biết có cơ hội nào để huyền cực thụ mẫu kia giúp ta ngưng luyện những bảo vật chứa đầy sinh cơ hay không. Bên trong thụ giới còn có nhiều loại thảo mộc tinh quái, một khi chúng làm việc cho ta. Hắn lắc đầu, qua nghĩ ý nghĩ không thực tế này, đảo mắt đã qua hơn một tháng kể từ khi về lại kiếm tông. Trong suốt thời gian này, mọi chuyện trong tông môn vẫn diễn ra như thường, những biến động bên ngoài chẳng liên quan gì đến hắn. Linh rượu dưỡng thần trà đã lại thành thục rồi. Lục Huyền bước tới trước một gốc cây trà xanh biếc, lại một lần nữa, sau mấy chục năm, cây trà này đã sinh trưởng mạnh mẽ hơn, thân cành uốn lượn, có vẻ kiên cố như thủy tinh sánh nhạt, hào quang màu xanh lưu chuyển trên đó. Với lần thứ hai thành thục, cũng đã có 5 mảnh lá trà. Sau khi luyện hóa không gian tùy thân, hắn không còn phải như trước đây bôn ba vất vả, bồi dưỡng không chú đáo. Trong những năm qua, hắn đã không biết bao nhiêu lần vào không gian tùy thân, tự nhiên có thể làm cho quá trình bồi dưỡng ngày càng tinh tế. Vì vậy, số lượng linh diệu dưỡng thần trà không những không giảm, mà chất lượng lại càng thượng thừa, trở thành một loại linh thực cực kỳ hiếm thấy trong lục phẩm. Hắn cẩn thận thu hái 5 mảnh lá trà xanh biếc. Những lá trà này có thể an hồn định phách, lớn mạnh thần thức, giá trị cực kỳ cao trong các loại linh dược đồng bậc. dù là nguyên anh tu sĩ cũng có nhu cầu rất lớn đối với loại bảo vật này. Chưa kịp thu vào phương thốn thư, một chùm sáng trắng liền lặng lẽ hiện ra. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, trong nháy mắt chùm sáng không một tiếng động vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ li ti bay vút lên trời. Chỉ trong thoáng chốc đã ngưng kết thành một quang hà dài nhỏ, chui vào trong cơ thể hắn. Trong đầu hắn, một đạo ý niệm nhanh chóng lướt qua. Thu hoạch lục phẩm linh diệu dưỡng thần trà lá, thu hoạch được thất phẩm lưu ly uẩn thần đan đan phương. Ý niệm vừa hiện lên, một lượng lớn tin tức như nước vỡ đê tràn vào thức hải của hắn. Hắn phải mất một thời gian khá lâu mới có thể hấp thu và tiêu hóa toàn bộ tin tức đó. Chẳng phải lại là lưu ly uẩn thần đan đan phương sao? Lục Huyền không khỏi cảm khái trong lòng. Lần trước khi thu hoạch linh diệu dưỡng thần trà lá, hắn đã nhận được một viên lưu ly uẩn thần đan, không ngờ lần này lại thu được đan phương. Phải biết rằng đan phương quý giá hơn nhiều so với linh đan, huống hồ đây lại là một đan phương thất phẩm, xem ra phẩm chất của lá trà có ảnh hưởng không nhỏ. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng, lưu ly uẩn thần đan đối với nguyên anh tu sĩ có tác dụng cực kỳ bổ dưỡng cho thần thức, khi nuốt vào có thể làm mạnh mẽ thần thức, đồng thời dược lực còn lại có thể bảo vệ thân hồn, ngăn chặn yêu ma tà ác xâm nhập, thậm chí có thể chống lại một số thủ đoạn công kích từ thần thức. Đan dược này hiếm thấy trong giới tu hành, chỉ cần thu thập thêm vài đan phương và kinh nghiệm luyện chế, khi luyện chế lưu ly uẩn thần đan sẽ dễ dàng hơn, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn nhiều. Lục Huyền tính toán thu thập thêm một vài đan phương và kinh nghiệm luyện chế, sau đó sẽ thử chế tạo một loại thất phẩm linh đan hiếm có. Về phần tài liệu luyện chế, có thể nhờ thương hội hỗ trợ sưu tập. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, từ không gian tùy thân hắn lấy ra một ít vật phẩm định tu luyện một bộ thần tiêu chân pháp, thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gọi quen thuộc của Nguyên Dung. Lục sư đệ, nghe nói ngươi đã trở về từ Thần Mộc Tông, có liên quan đến vòng thi đấu kiếm phong gần đây, ta muốn cùng ngươi trao đổi một chút. Lục Huyền vội vàng đứng dậy, tự mình ra ngoài động phủ mời Nguyên Dung vào.